Chương 46, Tôn Ngộ Không hiện thân. Ngũ hành quyền chương 46, Tôn Ngộ Không hiện thân. Ngũ hành quyền bọn hắn lúc này mới phát hiện, càng nhiều thời điểm, từ hàng bọn hắn căn bản không có giáo dục lôi chấn tử sư đồ tu hành, pháp thuật, càng nhiều hơn chính là cho bọn hắn giảng thuật đạo gia kinh điển, bồi dưỡng tâm tính của bọn hắn. Các ngươi đạo gia đều là như thế giáo dục đệ tử sao? Một ngày này ban đêm nghỉ ngơi, ngồi tại bên cạnh đống lửa, Đoàn tiểu thư nhịn không được đối Từ Hàng hỏi. Đây đã là xem ở hai người này lương tâm chưa mất, có được trừ ma vệ đạo chi tâm dưới tình huống. Từ Hàng kiên nhẫn cho bọn hắn giải thích nói, nếu là dựa theo chúng ta sư môn thu đồ đệ tiêu chuẩn, sau khi nhập môn, ít nhất chặt 7 năm tuổi lửa, tập văn nhận thức chữ, đọc thuộc lòng nhân tộc bách gia kinh điển, sau đó tụng kinh ngồi đạo 49 năm, minh ngộ cái gì gọi là đạo, dưỡng thành kiên cường đạo tâm sau, vừa rồi bắt đầu chuyển thụ công pháp, tu hành pháp thuật. Trong vòng 100 năm có thể tu tới trúc cơ, liền có thể kéo dài 200 năm tuổi thọ. Sau đó tiếp tông môn nhiệm vụ, xuống núi trảm yêu trừ ma sau, mới có thể thu hoạch được điểm tích lũy, về tông hối bái pháp thuật có thể là tầm thứ cao hơn tu chân điện tịch. Tích lũy càng nhiều điểm tích lũy, mới có thể tăng lên đệ tử đẳng cấp, có thể hối đoái cao thâm hơn điện tịch về phần tại sao muốn như vậy phân cấp. Đến một lần, hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều người, càng có thể minh bạch dân gian khó khăn, yêu ma chi ác. Thứ hai, mặc dù có loại kia tư tâm cực nặng đệ tử, cũng có thể vì càng nhiều, cao thâm hơn điện tịch, bảo hộ thương sinh mà không đi làm ác. Đoàn tiểu thư cùng Trần Huyền Trang như bọn biển giống như hấp thu từ hàng giáo dục, nhất là Trần Huyền Trang, khi nhìn đến đạo trưởng sư đồ càng ngày càng nóng chung tại trạm yêu trừ ma sau, càng phát giác bộ này sư môn chế độ hữu dụng. Rốt cục, trải qua một tháng, đám người đã tới ngũ hành sân chỗ. Thanh Phong dừng bước lại, đối Từ Hàng nói ra, sư muội, nơi đây chính là chúng ta một nhiệm vụ cuối cùng địa điểm. Nhiệm vụ? Cao nhân ngài là có ý tứ gì? Trần Huyền Trang kinh ngạc nhìn về phía Thanh Phong. Thanh Phong buông buông tay nói rất đơn giản a, chúng ta cũng không phải là giới này người. Tới đây trong giới, chính là vì hoàn thành tông môn nhiệm vụ. A. Trần Huyền Trang, Đoàn Thiết Hoa không dám tin nhìn về phía bọn hắn. Chúng ta chỗ nhận nhiệm vụ tổng cộng là muốn xử lý 3 cái làm thiên hạ loạn lạc yêu ma. Một là ngư yêu, hai là chư yêu. Cái thứ 3, chính là nơi đây bị trấn áp yêu ma Tôn Ngộ Không. Hoàn thành 3 nhiệm vụ này, chúng ta liền muốn trở về thiên giới. Thiên giới? Các ngươi là thiên giới tiên nhân? Đoàn tiểu thư che miệng lại, phát ra một tiếng kinh hô. Một bên Lôi Đình Tử hướng nàng ném đi một cái hiếm thấy vô cùng ánh mắt, nói nhảm, nếu không có thiên giới, sư minh, sư tôn, sư bá bực này tiên nhân, như thế nào lại đi vào giới này? Còn có tâm tình giáo dục chúng ta. Gặp hai người hay là một bộ không dám tin bộ dáng, Từ Hàng mở miệng, chúng ta vốn là thiên giới đạo gia huyền môn tông môn đệ tử. Thụ tông môn nhiệm vụ, muốn đi trước giới này trảm yêu trừ ma. Lúc đầu theo chúng ta thói quen, không sẽ cùng nơi đó sinh linh giao lưu, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể trở về. Nhưng chúng ta bị ngươi hấp dẫn. Từ Hàng đem ánh mắt rơi xuống Trần Huyền Trang trên thân, Trần Huyền Trang ngạc nhiên chỉ chính mình, ta. Đối, chính là ngươi. Từ Hàng lần nữa gật đầu, chúng ta không nghĩ tới, một cái sắp hủy diệt thế giới, vậy mà lại sinh ra như ngươi như vậy có được trí thiện, lòng từ bi nhân loại. Phải biết, liền xem như ở thiên giới, có thể có được ngươi đạo tâm này người, đó cũng là phượng mao lân giác. Nghe được cái này, Đoàn tiểu thư nhịn không được ngóc đầu lên, xông nửa đường chạy tới Đoàn gia trại các huynh đệ trừng mắt nhìn. Nhìn xem các ngươi trại chủ tìm tướng công trình độ, không nứt giới tiên nhân đều tán ta tướng công phượng mao lân giác đâu. Nhất thời lòng sinh thiện ý, liền nghĩ cho các ngươi chuyển xuống đạo thống, nhìn xem các ngươi có thể hay không tự cứu các ngươi không phải tiên nhân sao? Vì cái gì không có khả năng cứu vớt chúng ta? Trần Huyền Trang gấp, không để ý tự tay đánh gãy Từ Hàng lời nói, lớn tiếng chất vấn. Từ Hàng đôi mắt buông xuống nhìn về phía hắn, ta trước đó không phải dạy qua ngươi sao? Cứu ngươi, ta có chỗ tốt gì? Công đức, khí vận, các ngươi thế giới này đều nhanh hủy diệt, nào có cùng ta dùng? Có thể cho các ngươi truyền thừa, đã là ta từ bi, mà các ngươi lại là tiên nhân. Trần Huyền Trang lần nữa phát ra tiếng giống giận dữ. Nhưng chúng ta là thiên giới tiên nhân, không phải giới này. Từ Hàng mở ra tay, nói ra, các loại sau khi rời đi, chúng ta cũng sẽ đem lôi chấn tử, lôi đỉnh tử mang về thiên giới, cùng giới này lại không liên quan các ngươi Huyền Trang. Trần Huyền Trang còn muốn nói điều gì, đã bị Đoàn tiểu thư kéo đến nơi xa. Từ Hàng tiên trưởng nói không sai, nàng giáo dục chúng ta nhiều như vậy, còn truyền chúng ta công pháp, đã là đối với chúng ta hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không. Bọn hắn biết rất rõ ràng thế giới này sắp hủy diệt, lại không đến cứu vớt chúng ta. Bọn hắn chính là hung thủ. Trần Huyền Trang giãy rồi lấy, muốn tránh thoát Đoàn tiểu thư ôm ấp, vọt tới trước mặt bọn hắn cùng bọn hắn nói dóc. Thanh Phong làm ra không nhịn được bộ dáng, vung tay lên. Định. Trần Huyền Trang thân thể bị nguyên địa định trụ, lại không cách nào động đậy. Huyền Trang, Huyền Trang. Đoàn tiểu thư không ngừng kiểm tra Trần Huyền Trang toàn thân cao thấp, phát hiện hắn trừ con mắt có thể động bên ngoài, địa phương khác lại không cách nào động đậy, liền giận đùng đùng đối Thanh Phong hỏi, ngươi đối với hắn làm cái gì? Nhìn xem nổi giận đùng đùng Đoàn tiểu thư, cùng phía sau hắn đồng dạng tức giận đám người, Từ Hàng vung tay lên, đem bọn hắn cùng nhau cuốn tới ngoài ngàn mét, an tĩnh sống ở đó. Một lúc lâu sau, tự sẽ khôi phục. Nói xong, Từ Hàng hướng bọn họ lộ ra một cái quyết tuyệt thần sắc, chiều Thanh Phong gật đầu nói, đại sư huynh, có thể bắt đầu. Tốt. Thanh Phong chiều Tôn Ngộ Không gật gật đầu, Đồ Nhi, khai sơn. Tôn Ngộ Không không chút do dự, dưới chân sinh nói, đột nhiên bay lên không trung. Trong hai kim cô đồng bay ra, hóa thành to như núi, đột nhiên lên núi đỉnh đánh xuống. Mở. Vâng. Một tiếng bạo tạc giống như tiếng vang, phía trước sơn nhạc bị đánh thành hai nửa, một thân ảnh tại sơn nhạc bị bổ ra trong nháy mắt, xông lên bầu trời. Ta lão Tôn, rốt cục đi ra. Vâng. Phô thiên cái địa yêu khí, như mây đen ép thành, ép tới xa xa Trần Huyền Trang cùng Đoàn tiểu thư không thở nổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái cao hơn 1 mét con khỉ, xấu xí, hai viên răng nanh từ khóe môi thử ra, đặc biệt khủng bố, phía sau bốn cái cơ xí, phân biệt sách có Tề Thiên Đại Thánh bốn chữ lớn, tại cái kia bảng bạc yêu khí bao phủ xuống, lộ ra đặc biệt khủng bố. Là các ngươi, cứu ta đi ra. Yêu ma Tôn Ngộ Không giữ tợn khỉ mắt cười gần nhìn bọn hắn chằm chằm, thật sự là rất cảm tạ a. Vì cảm tạ, ta liền đem các ngươi đều ăn đi. Giống. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, Thanh Phong bọn người còn chưa kịp đáp lời, một tiếng hổ khiếu vang vọng vùng quê. Ai? Tôn Ngộ Không thân thể đột nhiên nhảy lên, phóng tới phương xa. Đám người nhìn lại, chỉ gặp ba người đối diện bên trên rơi xuống đất Tôn Ngộ Không. Nó ở giữa nhất một người, người mặc màu trắng thư sinh bào, ngồi tại trên ghế nằm, bên người còn có bốn tên người mặc bạch y lao hầu, bên trái, một lao giả tóc trắng xử lấy quải trượng một chân đứng thẳng, cái chân còn lại hèn mọn chỉ có lớn chừng ngón cái, một người khác thì đầy người cầu thịt, chiến ý ngập trời. Là khu ma nhân bảng xếp hạng ba vị trí đầu, Trống Rông Công Tử, Thiên Tàng Cước, Ngũ Hành Quyền. Đoàn tiểu thư phát ra một tiếng mừng rỡ kinh hô. Vừa mới bị yêu ma Tôn Ngộ Không yêu khí nghiền ép bất an, trong nháy mắt tan thành mây khói. Chương 47, hắc thủ sau màn Như Lai, ngươi cuối cùng hiện thân. Chương 47, hắc thủ sau màn Như Lai, ngươi cuối cùng hiện thân. Trong truyền thuyết yêu vương Tôn Ngộ Không, kích cỡ làm sao nhỏ như vậy a? Không Hư Công Tử dẫn đầu phát ra trào phúng. Kích cỡ mặc dù nhỏ, yêu khí nhưng chưa từng thấy qua như vậy đại. 100 năm khó gặp một lần a. Vậy khó được ta chưa ăn cơm liền chạy tới. Ba người vây quanh Tôn Ngộ Không, một trận bung tay múa chân. Nơi xa, Đoàn tiểu thư đã đổi sắc mặt, yêu vương Tôn Ngộ Không. Như thế nào là hắn? Chẳng biết lúc nào, Trần Huyền Trang phát hiện mình đã có thể mở miệng, mặc dù còn không thể động đậy, yêu vương Tôn Ngộ Không là ai? 500 năm trước yêu vương Chi Vương. Trong truyền thuyết đơn hắn một người, liền ăn trọn vẹn 10 tòa thành trì bất tính. Không người có thể địch. Cuối cùng, hay là cái kiếp Như Lai hiện thân, mới đưa hắn trấn áp. Không nghĩ tới, hắn thế mà bị trấn áp tại cái này. Đoàn tiểu thư kinh nghi bất định nhìn về phía Thanh Phong bọn hắn. Thượng giới tiên nhân nhiệm vụ, lại là diệt trừ yêu vương Tôn Ngộ Không sao? Bất quá, không ai có thể trả lời hắn. Nơi xa, Ngũ Hành Quyền đã đối Tôn Ngộ Không mở đại. Giống. Ngũ Hành Quyền thân làm mãnh hổ thái độ, nhào về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không một chảo, nhẹ nhõm đem hắn nện trên mặt đất, mở ra miệng to như chậu máu, liền muốn chiều Ngũ Hành Quyền nhất hầu cắn xuống. Lôi đỉnh tử, lôi động cửu thiên. Lôi đỉnh tử đạp chân xuống, thân thể hóa thành một đạo thiểm điện trong nháy mắt lướt qua Tôn Ngộ Không bên người, đem Ngũ Hành Quyền từ miệng hắn bên dưới đoạt trở về, sau đó bước xuống Đoàn tiểu thư cùng Trần Huyền Trang trước mặt. Thực lực không đủ, đừng giả bộ. Ngũ Hành Quyền khẽ miệng co giật một chút, có thể vừa nghĩ tới chính mình vừa mới không hề có lực hoàn thủ, cùng suýt nữa bỏ mình sợ hãi, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng. Nơi xa, Tôn Ngộ Không mắt lộ hung ý, bất thiện nhìn về phía Thanh Phong bọn người phương hướng. Đối thủ của ngươi là ta, Thiên Tàng Cước. Thiên Tàng Cước cái kia hèn mọn hai chân đột nhiên biến lớn, hung hăng roi hướng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không theo bản năng duỗi ra cánh tay chặn lại. Ken. Cho dù không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, Tôn Ngộ Không vẫn không có mảy may thụ thương, thậm chí dưới chân đều không có bất luận cái gì di động, ngược lại là Thiên Tàng Cước thân thể bị quật bay, cũng may lôi chấn tử sớm giữa không trung chặn đứng, đem hắn bung ra Ngũ Hành Quyền cùng Đoàn tiểu thư vị trí của bọn hắn. Ta đều không được, ngươi một cái lao tàn phế có thể so sánh ta tốt đi nơi nào? Ngũ Hành Quyền mở miệng rêu cợt nói. Hắn chỗ nào nhìn không ra, vừa mới bắt đầu ngày mới tàn cước lần này cũng đã là toàn lực. Thế nhưng là liền đối phương thân hình đều không thể di động, sao có thể tốt hơn chính mình bao nhiêu? Thiên Tàng Cước sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sau đó phản bác, ta một cái lao tàn phế không được đó là đương nhiên, nhưng ngươi một tên tráng hán cũng không được. Ha ha. Cái kia ý vị thâm trường tiếng cười, thẳng đem Ngũ Hành Quyền tức giận đến bệ phổi. Đáng tiếc, hắn cũng là được người cứu, cái gì đều nói không được. Hiện trường liên tục bại hai người đều không thể giết bọn hắn, thời khắc này Tôn Ngộ Không lửa giận đạt đến cực hạn. Hắn hung tận xông Thanh Phong vị trí rít lên một tiếng, ta nhìn ngươi có thể cứu mấy người. Ầm rơi, Tôn Ngộ Không nhào về phía Không Hư Công Tử. Cùng trời tàn cước, Ngũ Hành Quyền khác biệt, chống rông tay háo hất lên, trong chốc lát chừng 8 thanh phi kiếm bay ra, trực chỉ Tôn Ngộ Không toàn thân yếu hại. Nếu là lúc khác, Tôn Ngộ Không có lẽ còn có thể cùng hắn đuổi địch một đuổi địch. Nhưng bây giờ, ngay tại hỏa khí thượng đầu Tôn Ngộ Không chỉ là một bàn tay, bay tới 8 thanh phi kiếm tất cả đều từ giữa đó bị nện thành hai đoạn. Căn bản liền không có cấp Tôn Ngộ Không mang đến tổn thương chút nào. Cho ta, chết. Lôi chân tử. Thục Sơn Ngự kiếm thuật. Tay khỉ liền muốn đập chúng trống rỗng trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy sau đầu lồng khỉ ứa ra mồ hôi, vô ý thức lăn về một bên. Một đạo ánh kiếm màu bạc vạch phá bầu trời, tiếp tục chiều Tôn Ngộ Không mà tới. Không Hư Công Tử tranh thủ thời gian thừa cơ mang theo 4 tên lao hầu liền hướng phía Ngũ Hành Quyền bọn hắn vị trí phi nước đại, cái gì hình tượng cũng không cần. Trống rỗng. Thật hư. Nhìn thấy chạy tới, thở hổn hển Không Hư Công Tử, Ngũ Hành Quyền rêu cợt nói. Không Hư Công Tử liếc mắt, tốt xấu ta vậy cùng Tôn Ngộ Không qua một chiều, ngươi gặp mặt liền ngã tính là gì? Vũ Hành Quyền bị tức đến ngực một câu ngột ngạt không cách nào phát tiết, chỉ có thể là đưa ánh mắt về phía chiến trường, hy vọng yêu ma Tôn Ngộ Không có thể bị cầm xuống. Trên chiến trường, có được linh bảo trường kiếm lôi chấn tử, giờ phút này đã điều khiển bảo kiếm cùng Tôn Ngộ Không chiến làm một đoàn. Kiếm quang lưu chuyển ở giữa, Tôn Ngộ Không căn bản cũng không dám tới va chạm. Hắn lôi chấn tử sử dụng lại là chế thức trường kiếm, đó cũng là hồng hoàng cái kia bản nguyên thế giới vật liệu luyện chế, ở đâu là trong này ngàn thế giới Tôn Ngộ Không có thể địch nổi. Liên tục qua hơn mấy chục chiêu, cuối cùng lôi chấn tử mới bái sư không lâu, một cái không quan sát bên dưới, Tôn Ngộ Không kim cô đồng một cái quét ngang. Phanh! Linh bảo trường kiếm bị đập bay, Tôn Ngộ Không gầm thét chiều lôi chấn tử đánh tới. Tiểu không! Phanh! Thanh phong vừa dứt lời, đám người liền nghe đến một tiếng bạo tạc giống như vang vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, đám người liền gặp được vừa mới còn một bộ vô địch bộ dáng Tôn Ngộ Không bị Thanh Phong bên người con khỉ màu vàng bắt lấy mặt khỉ phóng lên tận trời, tiếp theo một cái chớp mắt, đã hung hăng nện ở trên mặt đất, tại dày đặc trên thổ địa tạo nên một tầng gợn sóng. "Liên ngươi, cũng xứng gọi Tôn Ngộ Không. Ta mẹ nó nhịn ngươi rất lâu." Hồng Hoang Tôn Ngộ Không tức giận tuôn ra nói tục, một tay nắm nuốt yêu ma Tôn Ngộ Không khuôn mặt chính là vừa đi vừa về quằn nện. "Phanh, ta để cho ngươi giết người. Phanh, ta để ngươi làm bạn yêu chi vương. Phanh, ta để cho ngươi hảo tể thiên đại thánh. Phanh, ta để cho ngươi muốn ăn sư phụ ta." Liên tiếp hơn 10 cái đập mạnh sau, Hồng Hoang Tôn Ngộ Không rốt cục xả hơi đem hắn nện trên mặt đất. Lại nhìn yêu ma Tôn Ngộ Không, yêu khí tận tán, xương cốt vỡ vụn, cả người như là thịt nát giống như co quắp làm một chỗ, lại không nửa phần khí dạng. Trần Huyền Trang, Đoàn Tiểu Thư, Ngũ Hành Quyền, Thiên Tàng Cước, Không Hư Công Tử bọn người đồng loạt nuốt ngụm nước bọt. Gọi Tôn Ngộ Không là thế nào đắc tội với người? Hậu quả này cũng quá hắn meo dọa người. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía Thanh Phong, "Sư phụ, làm sao bây giờ?" "Giết hắn." Thanh Phong không chút do dự nói. "Cái này Tôn Ngộ Không, đúng vậy phối gọi Tề Thiên Đại Thánh. Cái kia chính là một cái yêu ma." Tôn Ngộ Không cũng tương tự làm suy nghĩ, một cước đạp xuống. Kỳ thực, từ hàng pháp lực xuyên thấu qua mặt đất, bám vào đến Tôn Ngộ Không lòng bàn chân. Sát Chư Cương liệp lúc, nàng cũng từng pháp lực bám vào tại Lôi Chấn Tử trên thân kiếm. "Không phải vậy, ngươi cho rằng hắn một cái vừa bước vào tu hành tu sĩ, là thế nào một kiếm chặt đứt heo vừa liệp?" "Phanh." Yêu ma Tôn Ngộ Không đầu lâu vỡ vụn, thậm chí một chút chân linh đều bị Tôn Ngộ Không khống chế từ hàng pháp lực cho đập vỡ. "Ông." Nhưng mà, ngay tại cái này Tôn Ngộ Không bỏ mình trong nháy mắt, trước mặt mọi người núi lớn đột nhiên đứng dậy. Tại từng đợt vù vù âm thanh cùng núi đá rơi xuống đất trong tiếng va đập, núi lớn hóa thành như lai pháp tướng, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. To lớn thạch thủ giơ lên, chiếu Tôn Ngộ Không vị trí rơi xuống. "Đã ngươi giết Tôn Ngộ Không, vậy thì do ngươi con khỉ này để thay thế hắn đi." Nương theo lấy thạch thủ đập xuống, vang vọng đất trời vù vù âm thanh, truyền vào trong tai mọi người. Nhưng Thanh Phong đám người trên mặt biểu lộ không những không hoảng hốt, từ hàng càng là thì thào nói ra, "Giới này vẫn diệt hắc thủ phía sau màn Như Lai, ngươi cuối cùng là hiện thân." Chương 48, từ hàng chiến Như Lai. Chương 48, từ hàng chiến Như Lai. "Các ngươi là ai? Vì sao muốn hủy ta Tây Du?" Thoại âm rơi xuống sát na, giữa thiên địa khí lưu đống nhiên ngưng kết. Tôn Tiệt như núi cao thạch Như Lai chậm rãi ngước mắt, bằng đá mí mắt lúc khép mở, bắn ra vạn đạo kim quang, mỗi một sợi đều như thực chất giống như sắc bén, phảng phất muốn đem hư không cắt đứt. Thanh âm của hắn cũng không phải là xuất từ trong cổ, mà là nguồn gốc từ thiên địa bản nguyên, mênh mông như quần quần tinh lôi, nghiền ép đến tứ phương tầng mây bốc lên tán loạn, đại địa đều tại tuôn rơi run rẩy, vô số đá vụn từ sụp đổ đỉnh núi lăn xuống, phát ra trầm muộn oanh minh. Đây cũng là khống chế giới này tiên đạo lực lượng, mỗi tiếng nói cử động đều có thể dẫn động thiên địa dị tượng, uy lâm chúng sinh. Thanh Phong cùng Từ Hàng liếc nhau. Thanh Phong lôi kéo Tôn Ngộ Không lui lại một bước, cứu vớt giới này nhiệm vụ chính là Từ Hàng chỗ tiếp, bọn hắn cũng không thể chiếm Từ Hàng sư muội phong thái. Từ Hàng chiều Thanh Phong khẽ gật đầu, sau đó cất bước, từng bước một hướng phía thạch Như Lai đi đến. Nàng mỗi bước ra một bước, quanh thân khí tức liền hoàn toàn khác biệt một phần. Mới đầu hay là bình thường đạo giả giả dạng, có thể theo bước chân rơi xuống, đỉnh đầu đuôi tóc chậm rãi tăng ra, một đôi tỏa ra ánh sáng lung linh thái cực tóc mai lặng yên hiện hiện, rủ xuống ở đầu vai, lưu chuyển lên huyền ảo đạo vận. Trên thân một mạc áo bào từng khúc tăng dã, thay vào đó là một kiện bát quái tử thụ tiên y lìa. Trên áo bào, bát quái phủ văn chiếu sáng rạng rỡ, tử hà lượn lờ, đưa nàng quanh thân tôn lên thần thánh không thể xâm phạm. Lòng bàn tay trái, ngọc tịnh bình trống rỗng xuất hiện, trong bình cam lộ bốc hơi, hóa thành mở mịn xương trắng. Từ giữa miệng bình cắm nghiêng một đoạn dương liễu chi, cành liễu nhẹ lay động, vẩy xuống điểm điểm thanh quang. Những nơi đi qua, liền thiên địa ở giữa bởi vì thạch Như Lai uy áp mà vặn vẹo khí lưu đều trở nên đung dung. Một bước một thủy biến, một bước vừa hiển thánh. Khi nàng bước ra một bước cuối cùng lúc, một tiếng xuyên kim liệt thạch phượng hoàng tê minh bỗng nhiên vang vọng cửu thiên. Chỉ gặp một đạo sáng chói hỏa quang từ hàng sau lưng phóng lên tận trời, trong ngọn lửa, một cái cánh chim che khuất bầu trời hỏa phượng vỗ cánh mà ra, lông đuôi như thiêu đốt liệt diễm, chiếu sáng toàn bộ bầu trời xám xịt. Hỏa phượng xoay quanh một tuần, vững vàng rơi vào từ hàng dưới chân, đưa nàng nắm giơ lên cùng thạch Như Lai ngang bằng không trung, hai cánh triển khai, hừng hực thánh hỏa thiêu đốt hư không, cùng thạch Như Lai quanh thân kim quang hình thành tươi sáng giằng co, hai cỗ khí tức kinh khủng đụng vào nhau, phát ra tứ tứ tiếng vang, hư không đều đang không ngừng rung động, chôn bụi, chủ sinh. Ta chính là thiên giới huyền môn Hỗn Nguyên Thánh Nhân tọa hạ đệ tử Từ Hàng đạo nhân. Như Lai, ngươi không chế giới này thiên đạo, đoạn sinh linh truyền thừa, phạm phải tội lớn ngập trời. Hôm nay, ta phụng thiên giới thiên đế tên, diệt trừ ngươi cái này thâu thiên đạo tặc, trùng kiến thiên đạo, bình định lập lại trật tự, thanh minh thế gian. Thiên giới thiên đế, huyền môn thánh nhân. Như Lai nghi ngờ nhìn xem Từ Hàng, là ai? Thiên giới chính là chư thiên bản nguyên thế giới, trưởng quản hỗn độn chư thiên, cũng là tất cả thế giới quản khống người. Thiên đế quản khống chư thiên bản giới, gắn bó chư thiên cân bằng. Ngươi trộm cướp thiên đạo quyền hành, tội ác cùng cực. Nay phụng thiên đế tên, đem ngươi chóc nạ quy án. Ầm rơi, Từ Hàng lại không cùng hắn nhiều lời, khoát tay, ngọc tịnh bình bên trong cam lộ đống nhiên phun ra ngoài, hóa thành một đầu cuộn cuộn ngân hà, hướng phía thạch Như Lai chút xuống. Như Lai sầm mặt lại, tay phải thạch thủ nâng lên, hướng phía Từ Hàng đập xuống. Oanh! Thiên hà sóng cả, thạch thủ đụng vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa rung động, không gian bất ổn. Nhưng cuối cùng Từ Hàng chính là bản nguyên thế giới tấn cấp đại La Kim Tiên, đối với pháp tắc cảm ngộ viễn siêu Từ Hàng, va chạm ở giữa thạch thủ liền bị thiên hà chút xuống thủy triều cho đập nát, lực trùng kích to lớn, càng là cọ rửa đến thạch Như Lai trên bản thể, đem hắn cái kia chừng vạn mét cao thạch thân cọ rửa giống như núi lở giống như vỡ ra, chỉ là một chiêu đã không có thân thể. Hiện trường mắt thấy Như Lai bị một chiêu hủy thạch thân, hậu phương Đoàn tiểu thư, Trần Huyền Trang, Trống Rông công tử chờ chút ý thức lộ ra vui mừng. Nhưng là trên bầu trời Từ Hàng cũng không hạ xuống, xa xa Thanh Phong cùng Tôn Ngộ Không, trên mặt nghiêm trọng, cũng chưa tiêu mất. Bởi vì bọn hắn biết, hiện tại mới là Như Lai chân chính hiện ra thực lực thời điểm. Ông, trong lúc đó, một trận quần quần phản âm từ thiên địa chỗ sâu vang lên, không giống với bình thường Phật âm từ bi, phản âm này mang theo nghiền ép hết thảy bá đạo, phản phất muốn đem chúng sinh ý chí đều đồng hóa. Một cái Như Lai đầu lâu hư ảnh từ trên mặt đất chậm rãi dâng lên, một lát sau, giữa thiên địa chỉ để lại một cái Như Lai một nửa nhục thân hư ảnh. Ngu xuẩn mất khôn, ngươi cho rằng vận dụng thế giới này thiên đạo lực lượng liền có thể đem chúng ta chấn áp? Thiên giới chi uy, há lại ngươi thế giới này chi sinh linh có thể minh bạch? Pháp tướng thiên địa, tiếng hét phẫn nộ lên, Từ Hàng sau lưng đột nhiên tách ra vạn đạo huyền quang, một đạo cùng nàng giống nhau như lúc to lớn pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt bành trướng đến cùng Như Lai một nửa nhục thân ngang bằng quy mô, chiếm cứ cả mảnh trời. Pháp tướng đầu đội quá cực quan, người khoác bát quái tử thụ tiên y liễu, tay trái nắm ngọc tịnh bình, tay phải cầm dương liễu chi, quanh thân bao quanh mở mịt cam lộ, cái kia cố mênh mông huyền môn uy áp quyết tán ra đến, lại cùng Như Lai khống chế thiên đạo lực lượng địa vị ngang nhau, chỗ va chạm, hư không không ngừng chôn bụi, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Thật tình không biết, lúc này Tôn Ngộ Không cùng Thanh Phong, sắc mặt đỏ bừng lên, đã đem tự thân toàn bộ lực lượng âm thầm quán chú cho Từ Hàng. Không có cách nào, đối phương lại là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, lại là trung thiên thế giới sinh linh, đó cũng là nắm trong tay thế giới thiên đạo lực lượng. Chỉ dựa vào Từ Hàng một người, như thế nào ngăn cản được một thế giới? Ba tên Đại La Viên mãn cường giả nói, vậy liền khó khăn lắm thử một lần. Hôm nay, ta liền đánh tan ngươi khống chế thiên đạo lực lượng, đem thiên đạo trả lại cho này phiến thiên địa sinh linh. Từ Hàng thanh âm mang theo quyết tuyệt, pháp tướng chuyển động theo, tay phải dương liễu chi bỗng nhiên hướng về phía trước tìm đòi, vô số thanh quang ngưng tụ thành một thanh che trời cự kiếm, lôi cuốn lấy mở mịt cam lộ, hướng phía Như Lai một nửa nhục thân đâm tới. Như Lai vẫn không có trả lời, cặp kia lạnh lùng trong đôi mắt chỉ có sát ý, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hiện ra một cái xoay tròn màu vàng Phật quốc hư ảnh, vô số Phật văn ở trong đó lưu chuyển, sau đó bỗng nhiên hướng phía Từ Hàng đập xuống. Một trường này nhìn như chậm chạp, lại phong tỏa toàn bộ hư không, để Từ Hàng tránh cũng không thể tránh, trường phong chưa đến, phía dưới đại địa đã bị ép ra một đạo khe danh to lớn, vô số dãy núi tại trường phong bên dưới vỡ nát, hóa thành một biển. Suy, cự kiếm, cự trường va chạm ở giữa, đại địa băng liệt, bầu trời cũng bị xé nứt mở một đầu vết rách to lớn. Từ Hàng pháp tướng tại cự lực va chạm bên dưới vỡ vụn thành từng mảnh, đồng dạng bao phủ thiên địa Như Lai pháp thân, vậy từ nơi lòng bàn tay bị vạch trần ra một cái thật sâu khổng động, vô tận màu vàng lực lượng từ trong lỗ thủng tràn ra, tản mát ở giữa thiên địa. Nơi xa, cảm thụ được rơi xuống màu vàng lực lượng Đoàn tiểu thư, Trống Rông công tử bọn người, chỉ cảm thấy thiên địa thanh minh rất nhiều, trong đầu nguyên bản đối Từ Hàng đối chiến Như Lai có ghen ghét và khí, vậy tại kim quang hạ xuống triệt để tiêu tán. Hừ, cảm nhận được tự thân lực lượng sói mòn, Như Lai phát ra hừ lạnh một tiếng, thân hình chậm rãi từ giữa thiên địa tiêu tán. Tiêu tán trong nháy mắt, trên bầu trời Từ Hàng vậy từ hỏa phượng con trước đó ngã quỵ, rơi xuống đất, tóe lên bụi bặm. Chương 49, sư muội, thế giới này liền giao cho ngươi. Thanh Phong, tốt. Chương 49, sư muội, thế giới này liền giao cho ngươi. Thanh Phong, tốt. Sư tôn, sư tổ. Lôi Chấn Tử, Lôi Đỉnh Tử phát ra một tiếng kinh hô, chạy về phía từ trên trời rơi xuống Từ Hàng. Trần Huyền Trang, Đoàn tiểu thư, Trống Rông công tử, Thiên Tàn Cước bọn người, vậy theo sát phía sau, chạy về phía bọn hắn. Đại sư Minh Từ Hàng tại Lôi Chấn Tử nâng đỡ, gian nan đứng dậy, đưa tay hướng Thanh Phong. Sư tôn ngài đừng nóng đội, ta sẽ ngài đưa đến đại sư bá vậy đi. Lôi Chấn Tử, Lôi Đỉnh Tử tranh thủ thời gian ôm Từ Hàng, đi tới Thanh Phong bên người nhẹ nhàng buông xuống, đám người đem bọn hắn làm thành một vòng tròn, ánh mắt rơi vào hấp hối ba người trên thân, tràn đầy kính nể cùng đau lòng. Đại sư Minh, sư chất, các ngươi sao có thể ngu như vậy? Từ Hàng thanh âm bi thương, hướng bọn hắn nói ra, rõ ràng là sư muội chính ta muốn cứu thế giới này, cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi vì cái gì, tại sao muốn cứu ta? Thanh Phong chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Từ Hàng, tràn đầy tự ái, sư muội ngươi nói gì vậy? Sư Minh nếu đưa ngươi lộ ra tông môn, tự nhiên muốn đưa ngươi mang về. Sư muội ngươi muốn cứu thế, sư Minh làm sao có thể trơ mắt nhìn xem ngươi đi chịu chết? Thế nhưng là, đó là thế giới tiên đạo a. Ta nếu là liều mạng, cũng giống vậy có thể trọng thương hắn nhưng chết, không phải liền là sư muội sao? Sư Minh, lại sao nhận tâm đâu? Thanh Phong giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve Từ Hàng tóc, sư muội, cái kia điều khiển thiên đạo Như Lai cũng không chết, vừa mới trận chiến kia, chúng ta cũng chỉ đoạt lại một hai ngày đạo quyền khống chế. Sau đó chúng ta đi, thế giới này cũng chỉ thừa ngươi một người ngươi, nhất định phải hoàn thành lý tưởng của mình. A, một chữ cuối cùng rơi xuống, một cơn gió mát thổi qua, Thanh Phong thân thể như bột phấn đắp lên bình thường bị thổi tan, bên cạnh Tôn Ngộ Không, vậy đang hướng về Từ Hàng nói câu, sư thúc, bảo trọng. Sau, tùy theo cùng nhau hóa thành cho bụi tan đi. Đại sư Minh, Từ Hàng phát ra một tiếng đau thấu tim gan bi thiết, ngực kịch liệt chập trùng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trên mặt lại diện ra tiên hồng huyết lệ. Nàng ngồi liệt trên mặt đất, vươn tay muốn bắt lấy cái gì, lại chỉ bắt được một mảnh hư vô, cái kia vô tận bi thống giống như nước thủy triều đưa nàng bao phủ, để nàng cơ hồ ngạt thở. Một bên, Trần Huyền Trang, Đoàn tiểu thư, Trống Rông công tử, Thiên Tàng Cước, Vũ Hành Quyền yên lặng túi lầu xuống, là hai người tử vong mặc niệm. Bọn hắn biết, nếu không có hai người này hy sinh, thế giới của bọn hắn đã xong. Cho dù mục đích của bọn hắn chỉ là vì cứu mình sư muội sư thúc. Hồi lâu, Từ Hàng vừa rồi ngừng bi thống, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Sư tôn, người muốn đi đâu? Lôi Chấn Tử chạy mau mấy bước đuổi theo hỏi. Từ Hàng đầu vậy không có bể, thanh âm băng lãnh như sương, mang theo thấu xương hận ý, giết Như Lai, là sư minh, sư chất báo thủ. Chờ ta một chút, ta cũng đi. Sư gia, tính ta một người. Còn có chúng ta. Trần Huyền Trang, Đoàn Tiểu Thư, Chống Rông Công Tử bọn người, nghĩa vô phản cố đi theo Từ Hàng sau lưng. Các ngươi có biết, không có sư minh cùng sư chất trợ lực, chỉ dựa vào một mình ta, tuyệt không phải Như Lai đối thủ. Lần này đi, xác suất lớn là cựu tử nhất sinh. Từ Hàng dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Trần Huyền Trang chắp tay trước ngực, mở miệng đáp, Từ Hàng chân nhân, các ngươi đều có thể vì thế giới này bỏ ra tính mạng của mình, chúng ta làm thế giới này sinh linh, làm sao tiếc này mệnh? Chúng ta chỉ sợ giết không được Như Lai, cứu không được thế giới. Vũ Hành Quyền cắn răng nghiến lợi nói ra. Từ Hàng ngẩng đầu, nhìn về phía bọn hắn, ta có nhất pháp, có thể tăng lên các ngươi tu vi, theo ta cùng nhau tiến công Như Lai. Nhưng có đại giới, còn xin chân nhân cáo chi. Đám người khẩn cầu, trong mắt tràn đầy đều là liều lĩnh ngang liệt. Gia nhập sư môn ta, ta hội truyền thụ cho các ngươi sư môn ta chi pháp. Tỷ như ngươi, Ngũ Hành Quyền, ngươi am hiểu vật lộn quyền pháp, ta có thể chuyển cho ngươi Bát Cửu Huyền Công. Công này bá đạo không gì sánh được, nếu có thể tu đến đệ lục chuyển, liền có thể có được rời núi lệnh nhạc chi lực, nếu có thể tu đến đệ thất chuyển, cho dù khai thiên tích địa, cũng không phải là việc khó. Ngũ Hành Quyền trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Từ Hàng vừa nhìn về phía Trần Huyền Trang, ngươi, Trần Huyền Trang, linh hồn ngươi cường độ viễn siêu thường nhân, căn cốt kỳ lạ, ta có thể chuyển cho ngươi Đại Uy Thiên Long Tâm Pháp. Pháp này chuyên tu chân nguyên cùng linh hồn, sau khi tu luyện thành, có thể triệu hoán tiên long chi lực, hàng yêu trừ ma, uy năng vô tận. Trần Huyền Trang trong mắt tràn đầy rung động, lập tức hóa thành kiên định. Ngươi, Chống Rông Công Tử, am hiểu kiếm pháp, ta có thể chuyển cho ngươi sông lớn chi kiếm ý này nguồn gốc từ thiên địa giang hà, lao nhanh không thôi, liên miên bất tuyệt, một kiếm ra, có thể dẫn giang hà chi thủy, chém rách hư không. Từ Hàng ánh mắt chuyển hướng Chống Rông Công Tử, từ tốn nói. Chống Rông Công Tử cầm kiếm tiếp gấp, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Từ Hàng từng cái vì mọi người chỉ rõ thích phối công pháp, mắt thấy trong mắt mọi người quang mang càng ngày càng thịnh, nàng lời nói xoay chuyển, ngựa khí trở nên nghiêm túc lên, nhưng huyền môn đạo thống chuyển pháp, thu đồ đệ cực nghiêm, một khi các ngươi nguyện ý bái nhập sư môn ta, khi diệt trừ Như Lai sau, các ngươi đem thân phụ thế giới này tất cả khí vận, nhất định phải mang theo thế giới này, cùng nhau phi thăng thiên giới, là huyền môn chinh chiến, là hộ hữu thương sinh mà chiến. Các ngươi có bằng lòng hay không? Thiên giới, có thể có chém giết, lại sẽ có yêu ma đồ sát bách tính. Trần Huyền Trang mở miệng hỏi. Thiên giới cũng có phân tranh, có tà ma ngoại đạo, có thế lực chiến đấu, chém giết chưa bao giờ đoạn tuyệt. Nhưng cùng lúc đó, thiên giới có thiên đỉnh tọa chấn, có vô số thiên thần hộ pháp, càng có ta huyền môn đệ tử trải rộng tứ phương, lấy hộ hữu thương sinh làm nhiệm vụ của mình, toàn lực bảo hộ người bình thường an toàn, tuyệt sẽ không để người bình thường biến thành người khác khôi lỗi cùng đồ chơi. Từ Hàng không có dấu diếm, thản nhiên đáp. Cái kia so với hiện tại như thế nào? Đoàn Tiểu Thư cũng mở miệng hỏi. Từ Hàng nét miệng lên một vòng niệm mai chế dễ, các ngươi đều là Như Lai trong tay không chế khôi lỗi vậy. Sinh tử không do người, phản kháng không có cơ hội, muốn tu hành cứu thế, càng là si tâm vọng tưởng, sẽ chỉ trở thành Như Lai trong tay đồ chơi. Ai ưu ai kém, các ngươi cảm thấy thế nào? Vậy thì có cái gì nói, gia nhập thiên giới lại thảm, còn có thể so hiện tại thảm hại hơn. Thiên Tàn Cước không chút do dự hồi đáp, Từ Hàng chân nhân, ta tin tưởng ngươi. Sư minh của ngươi, sư chất có thể vì thế giới chúng ta hy sinh, ta tin tưởng thiên giới huyền môn, vậy nhất định sẽ bảo hộ trong thế giới người bình thường. Ta vậy nguyện ý. Tính ta một người. Đám người nhao nhao phụ họa, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Từ Hàng nhìn xem đám người bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, chậm rãi gật đầu, yên tâm, gia nhập thiên giới đằng sau, các ngươi cũng không phải là vì chém giết mà chiến, mà là vì huyền môn tín niệm, vì hộ hữu thương sinh mà chiến. Các ngươi thế giới bất tính, vậy sẽ đạt được công bằng tu hành cơ hội. Ngay sau, mỗi một năm đều sẽ có huyền môn đệ tử tiến về các ngươi thế giới các nơi thành trì, chọn lựa có linh căn, có nghị lực, có thiện tâm bất tính, chỉ dẫn bọn hắn bước vào con đường tu hành, để thế giới này chính thức có được sức tự vệ. Thoại âm rơi xuống, trong lòng mọi người sau cùng lo nghĩ triệt để tiêu tán, trong mắt chỉ còn lại có cháy hừng hực chiến ý cùng đối tương lai mong đợi. Bọn hắn nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng phía Từ Hàng cung kính hành lễ, đệ tử bái kiến sư tôn. Ngàn dặm bên ngoài trên bầu trời, Thanh Phong, Tôn Ngộ Không gặp tình hình này, khoe miệng đồng thời câu lên một vòng dáng tươi cười. Thế giới thứ hai, công lược thành công. Chương 50, tiếp tục đi về phía tây, khe ương sầu. Chương 50, tiếp tục đi về phía tây, khe ương sầu. Lưỡng giới ngoài núi, Thanh Phong cùng Tôn Ngộ Không lấy hồng mông chi lực bổ ra thế giới bình chướng, về tới hồng hoang. Về nhìn Tây Du Hàng Ma thế giới bình chướng dần dần dung nhập vào trong hồng hoang. Tây Du Hàng Ma thế giới bản nguyên, từ thế giới trong bình chướng tràn ra, bị hồng hoang thế giới đồng hóa, lại thông qua tiết điểm phản thẩm thấu đến trong thế giới. Trong đó phản thẩm thấu tiết điểm, ngay tại Từ Hàng, cùng Trần Huyền Trang, Đoàn Tiểu Thư bọn người trên thân. Liên liên cái kia Chống Rông Công Tử, Lôi Chấn Tử các loại phối hợp diễn, đều có một cây tinh tế ống dẫn, đem hồng hoang bản nguyên rót vào Hàng Ma Thiên trong thế giới. Sư phụ, người đoán sư thúc bao lâu có thể đem thế giới này hoàn toàn đồng hóa? Vậy thì phải nhìn nàng lúc nào có thể đánh bại Như Lai. Thanh Phong khép cười một tiếng, hồi đáp, bất quá thời gian kéo đến càng dài, thế giới đồng hóa trình độ càng cao, sư muội tỷ số thắng càng cao. Phải bảo đảm lời nói, ước chừng 5 năm, thế giới này liền đem triệt để dung nhập trong hồng hoang. 5 năm sao? Quá tốt rồi. Tôn Ngộ Không trên mặt hiện dáng tươi cười, đi thôi, sư phụ, chúng ta nên đi kế tiếp thế giới tiết điểm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tức đạp thực địa, hướng tây mà đi. Đương nhiên, cho dù là cước đạp thực địa, bọn hắn đi về phía tây tốc độ cũng không phải phàm nhân có thể so sánh. Bất quá một ngày, hai người đã đến nguyên tắc trong đường tăng cần đi mấy tháng lộ trình, đi tới ương sầu khe chỗ. Nơi này chính là sư minh của ngươi Ngao Bính biến mất địa phương. Nhìn qua phía trước phát ra từng trận đẩy ra thế giới ba động, Thanh Phong xuất ra kim linh đưa đến ngọc trong tay của chính mình giản, xem xét ương sầu khe tình huống. Ương sầu khe, 500 năm trước thế giới lần đầu dung hợp lúc xuất hiện tiểu thế giới, đem Đông Hải Tam Thái tử Ngao Bính, Tây Hải Tam Thái tử Ngao Liệt dung nhập trong đó sư phụ, tiểu thế giới này là dung nhập hai người. Tôn Ngộ Không đồng dạng thấy được ngọc giản chiếu ảnh đi ra nội dung, tò mò nói ra. Thanh Phong gật gật đầu, trong lòng một bên phỏng đoán lấy sau đó sẽ đụng phải thế giới nào, một bên mang theo Tôn Ngộ Không chiều thế giới đi đến lúc. Đột nhiên, phía trước không gian một trận chấn động, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái thân ảnh quen thuộc liền đột ngột xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Ngao Bính, Ngao Bính sư minh. Thanh Phong, Tôn Ngộ Không cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Ngao Bính lúc này mới phát hiện, sư phụ của mình thế mà đang ở trước mắt. Ngay sau đó kích động xông lại, ôm hắn nói ra, "Sư phụ, Đồ Nhi nhớ ngươi một chết. Sư đệ, sư phụ đã tha thứ ngươi sao?" Ta liền biết, sư phụ nhất định là đối với ngươi mềm lòng sư phụ, cái khác sư minh hiện tại trải qua có được hay không? Lục Nhĩ sư minh còn có hay không thường xuyên đi nghe lén Thanh Phong? Tôn Ngộ Không chết lặng nhìn xem Ngao Bính ở trước mặt mình nhảy tới nhảy lui, nghe hắn nói liên miên lại nhảy lời nói. Một mực kéo dài trọn vẹn một nén nhang thời gian, cũng không thấy hắn dừng lại. Không thể nhịn được nữa, Thanh Phong một cái cốc đầu gõ xuống đi. Đùng. Tiếng vang lanh lảnh, quen thuộc cảm giác đau, rốt cục để nói rông dài Ngao Bính ngừng thanh âm. "Sư phụ, người tại sao đánh ta?" Ngao Bính ôm đầu, ủy khuất ba ba mà nhìn xem Thanh Phong. Hắn xuất sinh không đến 5 tuổi liền đã bị Ứng Long đưa đến Côn Lôn Sơn học nghệ đi, Thanh Phong đối với hắn mà nói chính là diệp sư diệp phụ tổ tại, tại Thanh Phong trước mặt, hắn xưa nay không che giấu chính mình ủy khuất nhỏ. "Ngươi cứ nói đi." Thanh Phong liếc mắt nhìn hắn, nói ra, "Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi lại là làm sao từ tiểu thế giới trong đi ra? Ở lại bên trong bao lâu?" "500 năm." "Sư phụ ngươi cũng không biết, thế giới này thật sự là quá phiền toái." Thời gian kế tiếp, Ngao Bính nói liên miên lại nhải cùng Thanh Phong nói chính mình sở tại tiểu thế giới nội dung. "Nguyên lai, ngày đó bị Hồng Mông chi lực đụng sau khi đi, hắn liền phát hiện chính mình đi tới một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Thế giới này vậy tại phương đông, vậy có thiên đỉnh, còn có tứ hải, long tộc cái gì. Nhưng cùng hồng hoang khác biệt, thế giới kia lực lượng cực kỳ yếu đuối, cao nhất cũng liền có thể tiếp nhận đại thừa lực lượng. Ngao Bính là sợ chính mình không cẩn thận liền sẽ hủy diệt thế giới. Vì về nhà, Ngao Bính ở thế giới bên trong khắp nơi tìm kiếm về nhà chi lộ. Vì thế, hắn làm qua Long Vương, làm qua Nhân Vương, thậm chí đem Thiên Đế kéo xuống ngựa, làm tới thế giới kia Thiên Đế. Nhưng là, cuối cùng không có tìm được đường về nhà. Dần dần, Ngao Bính liền lòng sinh không kiên nhẫn, cũng may ngay tại hắn sắp buộc phát thời khắc, lúc này đệ đệ của hắn, Tây Hải Tam Thái tử Ngao Liệt xâm nhập thế giới. Từ Ngao Liệt trong miệng biết được thế giới dung hợp một chuyện, đang hỏi rõ ràng như thế nào mới có thể thành công công lược thế giới, rời đi giới này sau, Ngao Bính điên cuồng tìm kiếm thế giới nhân vật chính, thẳng đến về sau quen biết Lã Độc Tân, Bạch Mâu Đan bọn người, hắn mới dẫn đầu cũng chỉ đạo lấy bọn hắn đánh bại Đông Hải Long Vương, triệt để công lược thế giới, đem Ngao Liệt lưu tại trong thế giới coi như bản nguyên tọa độ sau, về tới Hồng Hoang. Sau đó, liền đụng phải Thanh Phong cùng Tôn Ngộ Không. Sư phụ ngài là không biết, cái này hàng ngàn tiểu thế giới có bao nhiêu phiền phức. Từng cái tu vi chẳng ra sao cả, dù vọng lớn đến đáng sợ. Làm quan tham lam không gì sánh được, thành tiên chỉ muốn nô dịch thế gian ta là kém chút nhịn không được, đều muốn đem toàn bộ thế giới đến một trận đại thanh tẩy tính toán, ngược lại là chính mình tái tạo càn khôn chính là. Ngao Bính vừa nghĩ tới hàng ngàn tiểu thế giới kinh nghiệm của mình, đó chính là một mặt ghét bỏ. Thanh Phong cẩn thận suy tư một phen, Lã Độc Tân, Bạch Mộc Đan, đó không phải là bắt tiên a? Chẳng lẽ lại, Ngao Bính qua là bắt tiên quá hải thế giới? Vậy nếu là thế giới kia lời nói, xác thực rất buồn nôn. Thanh Phong lờ mờ còn nhớ rõ bên trong có cái cố sự, kêu cái gì sửa đá thành vàng. Cuối cùng cái kia quan huyện đem lão bà của mình, lão nương, hài tử, bao quát chính hắn, đều cho điểm thành vàng. Chỉ có thể nói, thế giới này dục vọng quá mạnh, khiến cho bên trong toàn bộ sinh linh đều lộ ra rất biến thái. Được chưa, đã ngươi đi ra vậy ngươi liền lại phái mấy cái long tộc đi vào, ổn định một chút. Ân, tu vi đừng quá cao, chủ yếu là sợ ngươi đệ Ngao Liệt bị ảnh hưởng. Thanh Phong phân phó nói, Ngao Bính gật gật đầu, tốt, ta đây sẽ gọi người. Tại thông tin phụ trợ giúp bên dưới, rất nhanh Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cùng Long Hậu Ứng Long đổi tới, thuận tiện mang đến lần trước quy thừa tướng, lính tôn tướng của bọn người. Tại cùng Ngao Bính ôn chuyện sau, liền mệnh quy thừa tướng dẫn đội tiến vào tiểu thế giới. Thanh Phong vậy đang đợi Ngao Bính cùng mọi người trong nhà gặp nhau một ngày sau, vừa rồi lôi kéo hắn lần nữa bước lên chinh phạt thế giới đi về phía tây đường. Chỉ là lần này lại nhìn Ngao Bính, cái kia trên thân treo linh bảo, coi như có chút để Thanh Phong đều ghé mắt. Trên cổ treo là tổ long ban cho tổ long châu, mặc trên người là tất cả còn sống long tộc lao tổ dùng vậy ngược chế thành vạn long khải, bao quát tổ long, còn có bên hông treo chùy, đao, tấm gương, roi, sử, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Coi như không phải đỉnh cấp đó cũng là mang theo đặc thù công hiệu linh bảo. Có thể nói, tứ hải long cung trên cơ bản làm cho bên trên tên đồ chơi đều bị hắn mang ở trên người. Các ngươi long cung thật giàu a! Liền ngay cả xuất môn lúc bị thiên đỉnh vũ trang một trận Tôn Ngộ Không cũng nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Long tộc không hổ là viễn cổ tam tộc đứng đầu, thật sự là quá hào a. Chương 51, quan âm thiền viện, hát hùng tinh, xâm lấn thế giới, lại là kim cương, gỗ tiểu lạ. Chương 51, quan âm thiền viện, hát hùng tinh, xâm lấn thế giới, lại là kim cương, gỗ tiểu lạ. Đi, hâm mộ ngươi Ngao Bính sư huynh làm cái gì? nói đến trên người ngươi linh bảo thiếu một dạng. Thanh Phong tức giận đập Tôn Ngộ Không cái hót một chút, lại nhấc chân nhẹ nhàng đá đá hắn đít khỉ, ngựa khí mang theo vài phần thúc dục, nắm chặt thời gian, tìm kiếm kế tiếp thế giới. Từ ngao bính vị trí ưng sầu khe thế giới trở về sau, Thanh Phong trong lòng liền quanh quẩn lấy một tia bất an. Đọc qua Kim Linh Ngọc giản ghi chép, mỗi một cái dung hợp tiến hồng hoang thế giới, đều từng mang đi không ít hồng hoang sinh linh, mà hiện có ghi chép biểu hiện, bị mang đi phần lớn là Tây Du nguyên tắc bên trong yêu quái. Có thể những yêu quái này cũng không phải là đều như ngao bính, ngao liệt như vậy tâm hướng chính đạo, càng nhiều hơn chính là giống sư Đà Quốc Thanh Sư, Tỳ Khưu Quốc Bạch Lộc như vậy hung tàn thị sát hàng người. Và lại, liền ngao bính như vậy đạo tâm kiên cố, kinh hắn tỉ mỉ bồi dưỡng huyền môn đệ tử, tại hàng ngàn tiểu thế giới bên trong đều gần như bị thiên đạo ảnh hưởng, có thể nghĩ tiếp xuống thế giới, tuyệt sẽ không tùy tiện giải quyết. Nhất là ban sơ dung hợp cái kia 25 cái thế giới, đã cùng hồng hoang đồng hóa 500 năm, nó nội bộ thiên đạo vận mẹo trình độ, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng. Giấu trong lòng phần này lo nghĩ, Thanh Phong bước nhanh hơn, không bao lâu liền đã tới kế tiếp thế giới tiết điểm, Tây Du bên trong Quan Âm Tiền Viện. Quy củ cũ, tiến vào thế giới trước, hắn dẫn đầu lấy ra tình báo ngọc giản xem xét. Trên ngọc giản, phù văn màu vàng nhạt lưu chuyển, bán ra ra rõ ràng tin tức, Quan Âm Tiền Viện, 500 năm trước có một hàng ngàn tiểu thế giới rơi vào nơi đây cũng dung hợp. Kinh điều tra xung quanh thôn dân cùng sinh linh biết được, Quan Âm Tiền Viện, Hắc Phong Sơn đều là đã chìm vào thế giới này. Hắc Phong Sơn bên trong có một hùng tinh hắc phong quái, thực lực ước chừng đạt thái ớt kim tiên cấp. Quan Âm Tiền Viện, Hắc Phong quái. Thanh Phong lông mày đột nhiên quá chặt. Một bên Tôn Ngộ Không vậy lại gần thấy rõ ngọc giản nội dung, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, vội vàng nhắc nhở: "Sư phụ, thế giới này chỉ sợ không thích hợp. Hắc Phong kia quái chính là thái ớt kim tiên tu vi, có thể hàng ngàn tiểu thế giới gánh chịu hạn mức cao nhất bất quá nguyên tiên cảnh theo lẽ thường tới nói, gấu này tinh chỉ cần thoáng thôi động linh lực, là có thể đem cái này hàng ngàn tiểu thế giới nứt vỡ. Nhưng hắn lại chậm chạp chưa từng đi ra, bên trong thế giới này đâu?" Tất nhiên cất dấu chuyện ẩn ở bên trong. Ân. Thanh Phong trầm giọng gật đầu, không do dự nữa, một cước đạp về thế giới trước mắt bình chướng, đi thôi, mặc kệ là chuyện ẩn nào đó ở bên trong, đi vào xem xét liền biết. Ngao Bính cùng Tôn Ngộ Không cùng nhau đuổi theo, ba người thân ảnh vừa xuyên qua bình chướng, cảnh sát trước mắt liền đỗng nhiên biến ảo. Nguyên bản trong dự đoán sơn lâm tiền viện không thấy tăm hơi, thay vào đó là một mảnh vô biên vô hạn, sóng cả mãnh liệt màu xanh đậm biển cả. Như thế nào là biển? Thanh Phong chính cảm giác kinh ngạc, đột nhiên phát giác được thể nội linh khí chính thuận quanh thân lỗ chân lông điên cuồng ra bên ngoài tràn ra. Phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, muốn dung nhập trong vùng thế giới này. Sư phụ, tình huống không đúng. Tôn Ngộ Không thanh âm mang theo đội vàng, bên trong thế giới này căn bản không có linh khí. Chúng ta thể nội linh khí đang bị thế giới này cưỡng ép cắt đoạn, lấy hồng nông chi lực phong tỏa tất cả khiếu huyệt. Thanh Phong quyết định thật nhanh, trầm giọng nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, hắn tâm thần khẽ động, bên ngoài thân tất cả lỗ chân lông trong nháy mắt khép kín, lỗ tai, lỗ mũi, hai mắt, miệng các loại không cách nào phong bế chỗ, tự động sinh ra một tầng màu xám nhạt hồng nông chi lực màng mỏng, triệt để ngăn cách thể nội linh khí cùng ngoại giới tiếp xúc. Lúc này mới đã ngừng lại linh khí tràn ra. Cũng may hồng mông chi lực áp đảo tất cả thế giới, thiên đạo trên quy tắc. Nếu không, hoặc là lần này bị hút khô linh khí, lấy phàm nhân thân thể công lược giới này, hoặc là chỉ có thừa dịp linh khí chưa tán hoàn trước, lấy đại tu vi cưỡng ép hủy diệt giới này, tạo thành vô biên sát nghiệt. Ngao Bính cùng Tôn Ngộ Không vậy phản ứng cực nhanh, nhao nhao vận chuyển huyền công, vận dụng hồng mông chi lực phong bế toàn thân khiếu huyệt, làm tự thân hôn nguyên một thể, triệt để ngăn cách thể nội linh khí cùng phương thế giới này liên hệ. Sư phụ, bất quá là một cái hàng ngàn tiểu thế giới mà thôi, nó dựa vào cái gì có thể hút đụng đến bọn ta thể nội linh khí? Tôn Ngộ Không cau mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Thanh Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng nói, bởi vì thế giới này căn bản liền không tồn tại linh khí pháp tắc. Tại trong vùng thiên địa này, linh khí vốn là dị loại chỉ cần xuất hiện, hoặc là bị thế giới bản nguyên cưỡng ép hấp thu, hoặc là liền sẽ bị bài xích xuất thế giới bên ngoài. Không linh chính là phương thế giới này hạch tâm quy tắc. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm trọng, trừ phi chúng ta lấy đại tu vi cưỡng ép hủy diệt giới này, nếu không muốn công lược, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thuận thế giới này quy tắc đến. Thanh Phong tuyệt đối không nghĩ tới, đây mới là hắn chinh phạt thế giới thứ tư tính cả ngao bính vị trí ương sầu khe liền gặp trong dự đoán phiền toái nhất tuyệt linh giới. Sư phụ, người nói không đúng sao? Tôn Ngộ Không đột nhiên chỉ vào phương xa, biểu lộ cổ quái, nếu là thế giới này thật không có chút nào linh khí, vậy cái kia chút cự thú lại là làm sao tới? Tôn Ngộ Không biểu lộ cổ quái chỉ vào phương xa. Thanh Phong thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp xa xa trên mặt biển, ba đạo trăm mét cao quái vật khổng lồ chính đứng sóng bay, cùng đối diện ba đầu quỷ dị quái thú đánh cho long trời lở đất, thao thiên cự lãng bị bén đến cao mấy chục trượng, đập xuống lúc phát ra oanh minh chấn động đến mặt biển đều đang rung động kịch liệt. Đôi thứ nhất ác chiến quái thú chính là một cái chừng trăm mét cao to lớn tinh tinh, cơ nắm đấm cùng một đầu giống như rực long cự hình quái thú ác chiến. Tinh tinh mỗi một cái nắm đấm rơi xuống đều ở trên mặt biển ném ra từng cái to lớn vòng xoáy, giống như tiền sử vô sỉ rực long cự hình phi hành quái thú, toàn thân hiện lên xích hồng sắc, phảng phất mới từ trong núi lửa trôi ra, toàn thân lôi cuốn lấy ngọn lửa nhàn nhạt khí tức, mỗi một lần cánh trong khí vô đồng đều có thể nhấc lên nhiệt độ cao khí lãng. Thứ hai đối ác chiến quái thú, một cái là đứng thẳng trăm mét thằn lằn khổng lồ, vây lưng như cốt thứ sắc bén giống như nô ra, trong miệng thỉnh thoảng phun ra màu lam nhạt thổ tức, những nơi đi qua, nước biển đều bị trong nháy mắt bốc hơi ra mảng lớn xương trắng. Đối chiến thì là một cái trăm mét cao cự hình côn trùng, mọc ra hình tam giác đầu lâu, con mắt tản ra quỷ dị hào quang màu đỏ, hàm bộ vô cùng sắc bén. Có được bốn cặp đủ, bên người mấy chục đầu tráng kiện xúc tu từ thân thể hai bên kéo dài mà ra, xúc tu cuối cùng mang theo to lớn giác hút, bám vào ca tư lạp trên lân giáp, chính liều mạng đem nó hướng thâm hải lôi kéo. Mà tình hình chiến đấu kịch liệt nhất thì là một đầu toàn thân đen kịt, lông tóc như cương châm dựng thẳng hắc hùng, thân thể so thằn lằn, tinh tinh trực tiếp cao không chỉ một lần, tay gấu đập ở giữa, cùng một cái đồng dạng to lớn mọc ra một đôi to lớn cánh rơi, ba cái đầu rồng quái thú đánh nhau ở cùng một chỗ. Quái thú kia ba đầu bên trong thỉnh thoảng phun ra màu đỏ sát tuyến, đem hắc hùng tiêu đến gầm thét liên tục, trong lúc nhất thời lại khó mà có thể bắt được. Tôn Ngộ Không cùng Ngao Bính cũng biết, nhưng Thanh Phong có thể nào không biết cái này ba cặp cự thú lai lịch. Đây chẳng phải là Kim Cương, Ca Tư Lạc cùng Hắc Hùng Tinh, cùng vũ trụ quái thú Kỳ Tô Kéo, Lạc Đốn, Mục Nắm. Cho nên, cùng Quan Âm Thiền Viện, Hắc Phong Sơn dung hợp thế giới, là thuộc về Kim Cương, Ca Tư Lạc thế giới cự thú. Chương 52, Hu Hu. Thiên Đế đại nhân, các ngươi cuối cùng tới cứu ta lão hắc. Chương 52, Hu Hu. Thiên Đế đại nhân, các ngươi cuối cùng tới cứu ta lão hắc. Thanh Phong bị trên mặt biển chiến đấu chấn động đến chấn động tiếp chấn động. Đây đều là thứ gì quỷ? Hắc Hùng Tinh liên hợp Kim Cương cùng Ca Tư Lạc, đại chiến vũ trụ quái thú. Vậy đợi lát nữa có phải hay không còn muốn đến cái Tôn Ngộ Không nổi giận chém cơ đa lạc. Long thái tử song sát mục thác, Lạc Đốn. Thanh Phong nhìn bên người kích động Tôn Ngộ Không cùng Ngao Bính, có vẻ như cũng không phải không được a. Sư phụ, chúng ta giúp ai? Tôn Ngộ Không một thanh móc ra trong thai kim cô đồng, lớn lên theo gió, múa cái bổng hoa, thương phấn mà chỉ về đằng trước chiến trường nói ra. Người cứ nói đi. Thanh Phong tức giận nói ra, Hắc Hùng Tinh là chúng ta Hồng Hoang bản thổ yêu quái, đương nhiên giúp hắn. Còn có, cái kia cự hình con khỉ, thàn lằn khổng lồ cũng đều là Hắc Hùng Tinh một phương người, ngươi đừng đánh sai. Sư phụ ngài lời nói này đến, những tên kia dáng dấp như vậy cổ quái kỳ lạ, ta lão Tôn chẳng lẽ còn không biết múc nước. Tôn Ngộ Không gãi gãi má, kìm nén không được nói, cái kia ta lão Tôn cái này lên. Lên đi, ngươi cùng Ngao Bính cùng đi. Ngao Bính ngươi liền biến thành bản thể cùng tiến lên. Nhớ lấy, không thể sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, chỉ có thể vật lộn. Mà lại, nhất định phải dùng Hồng Mông chi lực phong bế toàn thân khiếu huyệt. Đó sư phụ ngươi liền xem chúng ta sư minh đệ a. Tôn Ngộ Không sốt ruột liên tục đáp ứng, sau đó nhìn về phía Ngao Bính, Ngao sư minh, xin mời. Ngao Bính gật gật đầu. Tổ trọng từng bước một chiều không khí đặt đi. Cho dù không có sử dụng thần thông, pháp thuật, nương tựa theo nhục thân sức mạnh cường hãn, hắn vẫn như cũ có thể bằng thể nội linh khí khinh thân, giảm bất trọng lượng, lại lấy hai chân cấp tốc rơi xuống phương thức, tốc độ đạt tới tốc độ siêu âm tình huống dưới, bằng vào không bạo phản tác dụng lực, yêu nhã đạp không mà đi. Phanh phanh phanh. Từng tiếng dẫn bạo, mang theo Ngao Bính thân thể phóng lên tận trời, quái thú ba đầu liền giao cho sư đệ ngươi giáp sắt trùng kia cùng mọc cánh giao cho ta. Hắc hắc, đa tạ sư minh. Tôn Ngộ Không cao hứng trở về một tiếng, từ chiến trường đến xem, cái kia quái thú ba đầu chiến lực có thể cường hơn nhiều. Sư minh đây là đem chơi tốt nhất lưu cho chính mình à? Pháp Thiên Tượng Địa. Tôn Ngộ Không lao ra trong nháy mắt, thần thông Pháp Thiên Tượng Địa từ trong cơ thể triển khai. Tôn Ngộ Không nhục thân chỉ là tại sông ra bất quá hơn 10 bước sau, thân thể đã biến thành hơn 200 mét lớn nhỏ, trong tay kim cô đồng cảng hóa thành 200 mét cao, ba người mới có thể ôm hết cự đồng, lòng lánh ánh vàng rực rỡ hào quang, chiều cơ đa lạp ở giữa đầu lâu đập đầm ầm bên dưới. Hắc Hùng Tinh chớ hoảng sợ, ta lão Tôn đến vậy. Ngay tại lúc đó, Ngao Bính vậy đình chỉ tiếp tục giẫm đạp không khí động tác, thân thể tự nhiên hạ lập lúc, thân thể kéo dài, biến hóa cuối cùng hóa thành một đầu hơn 200 mét phương đông cự long, đạp trên nước biển thẳng hướng Lạc Đốn, mục thác. Thanh âm quen thuộc cùng xưng hô, làm cho Hắc Hùng Tinh động tác trên tay vô ý thức một trận. Vương Giả Cơ đa lạ mắt thấy địch nhân động tác lộ ra sơ hở, ba tấm giữ tận miệng lớn mở ra, ba đạo màu đỏ lực hút kia sáng liền muốn chiều Hắc Hùng Tinh hai tay, đầu lâu bật tới. Có thể Tôn Ngộ Không cỡ nào người vậy, hắn nhưng là tại bản nguyên thế giới Hồng Hoang đều thuộc chiến lược đỉnh tiêm thiên tài, càng là đã trải qua 500 năm Hồng Hoang vô số cao thủ trà đạp. Mắt thấy Hắc Hùng Tinh liền muốn bị thương, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, Pháp Thiên Tượng Địa mang tới cự lực, trong nháy mắt đem nước biển bước ra hai đạo trăm mét cao biển động, to lớn phản tác dụng lực bên dưới, Tôn Ngộ Không cự viên chi thân chỉ là trong chớp mắt đã đột phá ngàn mét khoảng cách, trong tay kim cô đồng xoay tròn sát Hắc Hùng Tinh lông tóc, liền hoành nện vào cơ đa lạp ba cái trên đầu lâu. Phanh phanh phanh, muốn cho là có thể náo ra như thế đại động tĩnh cơ đa lạp không nói hoàn toàn chống đỡ được kim cô đồng lực lượng, nhưng tối đa cũng liền bạo tạc một cái đầu lâu đi. Không ngờ rằng, một gậy xuống dưới, Vương Giả Cơ đa lạp ba cái đầu lâu cùng nhau nổ tung, thân thể đập xuống mặt biển, cánh rơi vô lực túi ở trên mặt biển, vậy mà liền như thế bị Tôn Ngộ Không một gậy cho xử lý tính mệnh. Nơi xa, đồng dạng hình ảnh vậy xuất hiện tại Ngao Bính trên chiến trường. Ngao Bính xông vào Kim Cương cùng Lạc Đốn, Ca Tư Lạc cùng Mục Thác trung tâm chiến trường, móng trái bố, Lạc Đốn rực long cánh chim như cắt đầu hũ bình thường, tùy tiện bị vướt rồng cho cắt đứt, liền liền đầu lâu, cũng bị vướt rồng trong lúc vô tình nết lên ngón tay cái, cho lột đỉnh đầu, đã chết gọi là một cái tùy ý một bên khác Mục Thác nhãn trợn trợn nhìn xem Cơ Đa Lạc cùng Lạc Đốn chết thảm, vô ý thức liền muốn trốn vào thâm hải chạy trốn, có thể Ngao Bính Long Vĩ tập kích đã tới, thân thể nó song chắc điên cuồng phun ra xúc tu muốn cản trở, lại tại cùng Long Vĩ Lân phiến tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị sắc bén Long Lân cho cùng nhau cắt đứt, cuối cùng cái kia nhìn như bị áo giáp bao khỏa, cứng rắn không gì sánh được đầu tam giác, vậy tại Long Vĩ đánh ra bên dưới, tại chỗ nện dẹp, trong khe hở chảy ra xanh trắng dao ở giữa vết dịch. Kim Vương, Ca Tư Lạc mắt thấy có thể cùng chính mình ác chiến, thậm chí chiếm thượng phong quái thú liền trước mặt thần long một kích đều bị không nổi, vô ý thức hoảng sợ sau tránh, trong miệng phát ra đinh thai nhức óc hoảng sợ thanh âm. Hắc Hùng Tinh không có trước tiên để ý tới Tôn Ngộ Không trả lời, mà là đi đến Kim Cương cùng Ca Tư Lạc bên người. Vô vô bờ vai của hắn thanh âm mang theo trấn an, là ta Hồng Hoang quê quán người đến, không phải địch nhân. Sau đó thân thể thu nhỏ, hóa thành bình thường lớn nhỏ, ngồi ở Kim Cương trên bờ vai, đi, về nhà. Lập tức, hắn lại chuyển hướng Tôn Ngộ Không cùng Ngao Bính, nhếch miệng cười một tiếng, hai vị huynh đệ, cùng nhau tới đi. Tôn Ngộ Không, Ngao Bính nháy mắt mấy cái, không biết hiện tại đến tột cùng là tình huống gì, nhưng vẫn là đều khôi phục nguyên bản hình thể, ngồi xuống kim cương trên thân. Mà lúc này Thanh Phong sớm đã bất động thanh sắc ngồi ở Hắc Hùng Tinh trước mặt. Hắc Hùng Tinh con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức cứ thế tại nguyên chỗ. Một giây sau, hắn đột nhiên đứng dậy, sửa sang lại một chút áo bào, cung cung kính kính không người đi cái phần lễ, ngựa khí tràn đầy kính sợ. Hắc Phong Sơn lão hắc, bái kiến tiên đế bệ hạ. Ngươi biết ta? Thanh Phong nhíu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Bệ hạ thống ngự tam giới, uy trấn hồng hoang, tục danh cùng tượng thánh sớm đã truyền khắp hồng hoang vạn tộc. Hắc Hùng Tinh cúi đầu đáp lại, thái độ kính cẩn không gì sánh được. Lão hắc cũng là hồng hoang một phần tử, như thế nào không nhận ra bệ hạ? Chỉ là lão hắc không nghĩ tới, bệ hạ ngài vậy mà lại tự mình đến thế giới này. Xin hỏi bệ hạ, thế nhưng là tới cứu ta? Đối đầu Hắc Hùng Tinh cái kia tràn ngập chờ mong ánh mắt, Thanh Phong vuốt vuốt cái mũi, đúng là tới cứu ngươi, đồng thời cũng là vì giải quyết thế giới này mà đến. Nói, Thanh Phong đem một đạo ký ức điểm sáng điểm hướng Hắc Hùng Tinh, lão hắc, giới này chính là hỗn độn ma thần dẫn tới dung nhập hồng hoang, ý đồ cướp ta hồng hoang bản nguyên. Thiên đình điều tra sau, xác định ngươi toàn bộ Hắc Phong Sơn cùng Quan Âm Thiền Viện đều bị hút vào giới này, vì cứu hồng hoang, cũng vì cứu ngươi, chấm cố ý mang hai tên đệ tử tiến vào thế giới, xem xét đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Lão hắc u đoán nhìn xem Thanh Phong. Vậy hạ ngài lại gạt ta, ngài ở đâu là tới cứu ta? Ngài rõ ràng chính là tới cứu thế thôi. Cứu ta, đó chính là ngài tiện thể chân sự tình. Chương 53, thế giới dị biến, Nguyên Kim Cương, gỗ tựu là thế giới người, đã bị giết sạch. Chương 53, thế giới dị biến, Nguyên Kim Cương, gỗ tựu là thế giới người, đã bị giết sạch. Nguyên lai đều là Hồng Quân dở trò quỷ. Hắc Hùng Tinh xem hết Thanh Phong cho mình tin tức sau, sắc mặt trở nên không gì sánh được nặng nề. Thanh Phong tò mò hỏi, căn cứ Hồng Hoang ghi chép, ngươi đến thế giới này đã có 500 năm. Cái này 500 năm, thế giới này đã xảy ra chuyện gì? Nguyên lai, Hồng Hoang thế giới đã qua 500 năm sao? Hắc Hùng Tinh cảm thán một tiếng, nhưng ta ở thế giới này mới qua 50 năm mà thôi. 50 năm? Thế giới này cùng Hồng Hoang thế giới tốc độ thời gian trôi qua là gấp 10 lần tả hữu. Thanh Phong như có điều suy nghĩ nói ra, nhưng ý nghĩ này mới vừa vặn dâng lên, hắn liền nghĩ đến một cái cực kỳ khủng bố sự thật. Ca Tư Lạc là nhân loại công nghiệp thời kỳ bị ô nhiễm thúc đẩy sinh trưởng ra cự thú. Kim Cương cùng Ca Tư Lạc cộng đồng xuất hiện, càng là thế kỷ 21 qua đi. Nhưng vừa vặn cự thú chiến tranh, nhưng không thấy bất cứ một cái nhân loại cỗ máy chiến tranh. Lão Hắc, thế giới này nguyên bản sinh linh đâu? Sẽ không phải tại cái này 50 năm, chết hết đi. Lao Hắc lộ ra một nụ cười khổ, hồi đáp, đúng là như thế. 50 năm trước, cũng chính là Hồng Hoang 500 năm trước, ta mang theo toàn bộ Hắc Phong Sơn yêu quái, rơi vào giới này. Bởi vì giới này không có linh khí, chúng ta thể nội linh khí điên cuồng bị rút ra, toàn bộ Hắc Phong Sơn yêu quái, cuối cùng đều bởi vì đánh mất linh khí, một lần nữa trở về bản thể cái kia không linh trí bộ dáng. Mà ta cũng may nghiên cứu công pháp luyện thể, trước tiên phong bế toàn thân khiếu huyệt, vừa rồi có thể tốt ổn. Bất quá khi đó ta vậy không có đếm lần giới này phát tác, chỉ có thể ở Hắc Phong Sơn bế quan chống cự linh khí hấp thụ. 10 năm trôi qua, trong cơ thể ta linh lực chỉ còn lại có một khó khăn lắm có thể ổn định cảnh giới kim tiên. Chờ ta có thể triệt để khống chế thân thể mỗi một chỗ khiếu huyệt cùng lông tóc sau, ta ra khỏi núi, muốn giải thế giới này. Sau đó, lại đụng phải bị đánh thành trọng thương Ca Tư Lạc cùng Kim Cương. Hắc Hùng Tinh vô tọa hạ Kim Cương, cùng đám người giải thích nói, ta thật vất vả đem bọn hắn chuyển về Hắc Phong Sơn, trị liệu khôi phục sau, thế mới biết ta đi tới một thế giới ra sao. Đồng thời, từ trên người bọn họ ta rốt cục hiểu rõ giới này đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, giới này bởi vì không có linh khí phát tác, sinh linh, nhất là nhân tộc đánh nữa tranh, lại dùng công nghiệp phế vật ô nhiễm hoàn cảnh, dẫn đến giới này kiếp khí mọc lan tràn, nhưng lại không tu sĩ cường đại trừ khử. Thế giới thiên đạo vì tự cứu, liền ngưng kết một khối vũ trụ cự thạch, đứng ở Nhật Bản ở trên đảo không. Mỗi lần kiếp khí ngưng tụ tới trình độ nhất định, liền hóa thành quái thú, tập kích nhân loại. Cảnh cáo bọn hắn đồng thời, vậy trừ khử kiếp khí. Nhân loại không rõ, còn tưởng rằng quái thú từ trong vũ trụ đến, đem bọn hắn xưng là vũ trụ quái thú. Mà vì để phòng tiếp khí quái thú quá cường đại, dẫn đến như thế, thiên đạo lại thúc đẩy sinh trưởng ra Kim Cương cùng Ca Tư Lạc, dùng cho đổ sát tiếp khí quái thú. Song phương quái thú chém giết, liền thành thế giới này giọng chính. Nguyên bản, nếu là thế giới này không có dung nhập Hồng Hoang, thế giới liền sẽ là hai đại cự thú trận doanh đối chiến, nhưng bây giờ có Hồng Hoang gia nhập. Hắc Phong Sơn linh khí, yêu quái ẩn chứa linh khí, còn có trên người ta linh khí bị thế giới xua tan sau, chẳng biết tại sao quấn quanh ở vũ trụ chi thạch bên trên sau đó, vũ trụ kia chi thạch thai nghén cự thú chẳng biết tại sao liền trở nên cường đại hơn nhiều, đánh cho Kim Cương cùng Ca Tư Lạc căn bản là không có cách tới đối kháng, liên tục bại lui. Ngắn ngủi trong 10 năm, đã đem toàn thế giới kiến trúc, nhân loại đồ sát sạch sẽ, đến nay chỉ còn lại có hai người bọn họ. Ân, có lẽ còn có chút còn sót lại nhân loại trốn ở trụ sở dưới đất trong, nhưng ta cũng không có phát hiện, vì bảo vệ Hắc Phong Sơn, vậy không có thời gian đi tìm bọn hắn. Cuối cùng, ta truyền thụ Kim Cương, Ca Tư Lạc cận chiến chiến đấu chi pháp, mới khó khăn lắm cùng kiếp khí cự thú bất phân thắng bại. Đến nay, đã có 40 năm. Thanh Phong, Ngao Bính, Tôn Ngộ Không nghe Hắc Hùng Tinh tự thuật, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Hồi lâu, Thanh Phong mở miệng hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không có thử nghiệm đem những cái kia kiếp khí cự thú giết chết? Lấy thực lực của ngươi, dù là chỉ có kim tiên cảnh, cũng có thể tùy tiện đổ sát bọn hắn đi. Ta vậy thử qua. Hắc Hùng Tinh gật gật đầu, đạo, ta đã từng không để ý linh khí tiết lộ phong hiểm, giết ba cái quái thú, muốn bọn tới vũ trụ chi thạch điều tra đến tuột cùng phát sinh chuyện gì. Thế nhưng là Hắc Hùng Tinh cười khổ nói, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia ba cái quái thú lập tức phục sinh, thực lực trực tiếp tăng bọn gấp đôi. Ta lại giết bọn hắn một lần, thực lực bọn hắn lại lần. Mà thực lực của ta, vậy từ kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, hạ xuống hiện tại mới vừa vào kim tiên cảnh. Này lên kia xuống bên dưới, ta là không còn dám động thủ. Vạn nhất quái thú thực lực tăng lên tới ta không cách nào ứng đối tình huống, Hát Phong kia núi liền xong rồi. Cho nên, thời gian kế tiếp, ngươi cũng chỉ là mang theo kim cương cùng ca tư lạc, đem ba con quái vật kia đuổi đi. Thanh Phong mở miệng hỏi. Hắc Hùng Tinh yên lặng gật đầu. Vậy ngươi có hay không cảm thấy, mỗi một lần cưỡng chế di rời bọn hắn, cho dù thực lực bọn hắn không có tăng vọt gấp đôi, nhưng cũng tại vững bước lên cao. Hắc Hùng Tinh cúi đầu xuống, lần nữa điểm một cái. Ngươi ngốc hàng này Tôn Ngộ không nhịn không được, nhảy dựng lên một cái cốc đầu gõ đến Hắc Hùng Tinh trên đầu. Mỗi một lần đối phương đều có thể tăng thực lực lên, vậy ngươi đem bọn hắn đuổi đi thì có ích lợi gì? Luôn có một ngày, bọn hắn sẽ tăng lên đến các ngươi không đối kháng được thời điểm, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Chiếu ta lão Tôn nói, lúc trước ngươi liền nên liều lĩnh, trực tiếp giết tới vũ trụ cự thạch chỗ, trực tiếp đem tảng đá vụn kia đập mất xong việc. Hiện tại tốt, nước ấm nấu hết xanh, ngươi cũng không phải cự thú đối thủ đi. Hắc Hùng Tinh mặt lộ xấu hổ, hắn lúc đó đúng là không nghĩ tới điểm này. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, cũng đã không còn kịp rồi. Đi, nói ít điểm, ngươi để một con gấu có thể cân nhắc bao nhiêu? Có thể bảo vệ được Hắc Phong Sơn, bảo hộ Kim Cương cùng Ca Tư Lạc, đã là hắn có thể làm được mức cực hạn. Hắc Hùng Tinh lão Hắc kỳ quái nhìn về phía Thanh Phong. Thiên Đế bệ hạ, ngài vừa mới nhất định là nói ta lão Hắc lần đi. Nhất định là đi. Đúng rồi, Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến một người khác, căn cứ ghi chép, trừ Hắc Phong Sơn bên ngoài, có khác Quan Âm Tiền Viện vậy vào thế giới này. Ngươi gặp qua bọn hắn sao? Quan Âm Tiền Viện? Ta không thấy được a. Lão Hắc xuân manh lắc đầu, nói bất quá Quan Âm Tiền Viện trong đều là phàm nhân, liền ngụ ở đâu cầm kim chỉ trưởng lão có chút tu vi, nhưng cũng là pháp tu. Xem chừng sớm đã bị thế giới này hút khô đi. Chán, cũng là. Vừa nghĩ tới nguyên tắc trong kia tham lam kim chỉ trưởng lão bị rút khô linh khí mà chết, Thanh Phong liền trực tiếp đem nó vung ra sau đầu. Rất nhanh, Kim Cương liền mang theo mọi người đi tới Hắc Phong Sơn. Tại Hắc Hùng Tinh lão Hắc cho đám người sửa sang lại ăn uống sau, Thanh Phong nhìn về phía lão Hắc, ra hiệu hắn đại biểu mình cùng Kim Cương, Ca Tư Lạc đối thoại. Lão Hắc, chúng ta tới cái này mục đích ngươi bây giờ vậy đã biết. Chúng ta nếu vô pháp công lược thế giới này, ngươi cũng vô pháp trở lại Hồng Hoang đi. Ngươi có thể nguyện ban chấm. Bệ hạ ngài nói đùa, thân là Hồng Hoang cư dân, nghĩa bất dung tử. Chương 54, các ngươi có muốn đi Hồng Hoang làm tiên thần? Không, làm Hắc Hùng Tinh tọa kỵ. Chương 54, các ngươi có muốn đi Hồng Hoang làm tiên thần? Không, làm Hắc Hùng Tinh tọa kỵ. Ngươi liền đi hỏi một chút bọn chúng, có nguyện ý không rời đi thế giới này, đi chúng ta Hồng Hoang. Thanh Phong ngữ khí bình thản nói ra, nơi đó không cần mỗi ngày chém chém giết giết, có ăn không hết đồ ăn cùng đầy đủ năng lượng, còn có thể giúp chúng nó trưởng thành. Hắc Hùng Tinh lão Hắc gật gật đầu, xoay người đối với Ca Tư Lạc cùng Kim Cương khoa tay múa chân gạo, ngao a ngao ngao ngao. Ngao ngao a a ngao. Giống, giống giống, ngang, ngang ngang ngang. Kim Cương cùng Ca Tư Lạp đáp lại chấn động đến cả tòa Hắc Phong Sơn đều đang phát run. Không có cách nào vận dụng thần thức tình huống dưới, cũng chỉ có theo chân chúng nó ở chung được mấy chục năm Hắc Hùng Tinh có thể nghe hiểu. Bệ hạ, bọn chúng hỏi, đi thế giới của chúng ta không đánh nhau, muốn làm gì? Lao Hắc bay đầu đáp lời, có thể làm nhiều hơn. Thanh Phong suy nghĩ, thì như khi hộ sơn thần thú. Không được, thực lực quá yếu, phàm nhân tông môn đều trừng mắt, giúp đỡ lập nhà. Cũng không được, không có pháp lực chỉ có ma lực, làm không tốt phá hư so kiến thiết còn nhiều nghĩ nửa ngày. Thanh Phong phát hiện cái này hai nếu là không có cách nào tu luyện, còn giống như thật không có cái gì có thể dùng địa phương, coi như làm thú cưỡi. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, chỉ vào hai cự thú đối Lao Hắc nói, coi ngươi tọa kỵ a. Hắc Hùng Tinh trong nháy mắt ưu oán nhìn về phía Thanh Phong, hắn cũng là có theo đuổi tốt ta, tốt xấu là dựa vào chính mình tu đến Thái Ức Kim Tiên Chủ, tại Hồng Hoang Luận Thiên Tư cũng là phần độc nhất. Hắn còn suy nghĩ đến tương lai tấn cấp đại la, tìm chỉ Thanh Loan, Thải Phượng loại hình thần thú làm thú cưỡi đâu. Hai gia hỏa này cũng không có thể tu luyện, chạy không nhanh còn sẽ không phi. Trừ dáng dấp hung điểm, cái nào so ra mà vượt Hồng Hoang những cái kia đứng đắn tọa kỵ. Làm sao? Người còn không vui. Thanh Phong gặp hắn bộ dáng này, khó chịu một bàn tay đập vào trên đầu hắn, tuy nói ngươi đã cứu mạng của bọn nó, nhưng cái này 40 năm, các ngươi ngày đêm đợi cùng một chỗ, sánh vai đánh trận, đây chính là quá mệnh giao tình. Đừng nói chỉ là để cho ngươi thu bọn chúng làm thú cưỡi, coi như để cho ngươi dẫn chúng nó tại Hồng Hoang qua ngày tốt lành, nuôi bọn chúng cả một đời thì thế nào? Bọn chúng hình thể là đại, nhưng Hồng Hoang linh vật còn nhiều, còn có thể để bọn chúng ăn chết. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, bọn chúng đến Hồng Hoang có thể lái được linh trí, học được tu luyện. Nhiều hai cái thực lực cường hãn lao đệ, ngươi không phải kiếm lời là ra. Hắc Hùng Tinh trừng mắt nhìn, ánh mắt rơi vào Kim Cương cùng Ca Tư Lạp trên thân. Hồi tưởng lại, cái này hai tại hắn không đến trước đó, coi như lẫn nhau vật lộn, cũng có thể liên thủ thu thập những cái kia mang kiếp khí quái thú. Nói không chừng trở về Hồng Hoang, thật đúng là có thể thành chính mình đắc lực tiểu đệ. Không phải liền là tu luyện sao? Không có linh khí địa phương rách nát cái này hai đều có thể sống mấy trăm năm, đến Hồng Hoang loại bảo địa kia, dựa vào bọn chúng thế giới chi tử thân phận, còn không phải nhất phi trùng thiên. Hàng ngàn tiểu thế giới chi tử, đó cũng là thế giới chi tử. Vừa nghĩ tới tương lai có thể nhiều hai cái cường hãn tay chân, Hắc Hùng Tinh kích động đến thân hình tăng vọt đến 200 mét, một tay ôm một cái, đối với Ca Tư Lạp cùng Kim Cương liền bắt đầu một trận lừa dối, ngao ngao ngao à. Ngao ngao a ngao ngao. Giống giống. Ngang ngang ngang. Ngao ngao ngao ngao. Giống. Giống giống. Ngang. Thanh Phong, Tôn Ngộ Không cùng Ngao Bính Sư Đồ Ba, nhìn xem Hắc Hùng Tinh một hồi học Kim Cương gỗ ngực, một hồi bắt trước Ca Tư Lạp thổ tức, kéo cuống họng cùng hai cự thú tâm tình cũng nhịn không được kéo ra khóe miệng. Sư phụ, ngài thật đúng là Tôn Ngộ Không nhịn không được chiều Thanh Phong giơ ngón tay cái lên. Ngao Bính hơi nhướng mày, một bàn tay đập vào trên đầu của hắn, "Sư đệ, không thể vọng nghị sư phụ." "Ngao sư minh, ta đây là tại khen sư phụ đa mưu túc trí đâu." Tôn Ngộ Không xoa đầu, âm dương quái khí nói. Thanh Phong liếc mắt, "Đi, vậy ta coi như ngươi tại khen ta." Hồi lâu, Hắc Hùng Tinh lão hắc rốt cục lừa dối Hoàn Kim Cương cùng Ca Tư Lạc, quay người về tới Thanh Phong bên người. "Bệ hạ, giải quyết." Bọn hắn đồng ý giải quyết giới này nguy hiểm sau, mang theo toàn bộ thế giới dung nhập Hồng Hoang, gia nhập ta Hắc Phong Sơn. Lão hắc vỗ ngực, tự tin vô cùng nói. Thanh Phong nhịn không được chiều hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, "Làm tốt lắm. Cái kia làm xong thế giới chi tử, còn lại chính là giải quyết giới này nguy cơ, đem tất cả khí vận đoạt lại." Thanh Phong ánh mắt nhìn về phía nơi xa Nhật Bản đảo trên bầu trời. Mơ hồ có thể nhìn thấy một viên tản ra màu đen kiếp khí tảng đá, tại cái kia tùy ý tản ra kiếp khí, tổ kiến lấy từng cái vũ trụ, không, kiếp khí quái thú. Tôn Ngộ Không, Ngao Bính, biến thân cử thú. Mục tiêu, vũ trụ chi thạch. Là, sư phụ. 2. Tôn Ngộ Không gầm lên giận dữ, thân thể từ mặt biển đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành cự viên, cầm trong tay kim cô đồng mặt trời mới mọc buồn đảo phương hướng mà đi, sau lưng, Ngao Bính biến thành ngũ trảo kim long lướt sóng mà đi, theo sát Tôn Ngộ Không sau lưng. Thanh Phong thì ngồi tại Hắc Hùng Tinh trên bờ bay, mang theo kim cương cùng Ca Tư Lạc, hướng về giống nhau mục tiêu xuất phát. Không thể không nói, thế giới cự thú mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng diện tích hay là rất lớn. 200 mét cao cự thú, lướt sóng, bơi lội, trọn vẹn hao tốn 10 ngày, mới từ Nam Mỹ châu địa giới bơi đến Nhật Bản đảo. "Sư phụ, đến." Tôn Ngộ Không thanh âm vang vọng đất trời, to lớn tay khỉ bước ra, đem vốn là sắp phá nát Nhật Bản đảo đạp sập một cước. Hắn vậy không thèm để ý, tay chân cùng sử dụng lật đến phú sĩ sơn hạ, hướng bầu trời phát ra gầm thét. "Giống, không biết sống chết." Một cái cự đại mặt mũi tràn đầy nhiều nếp nhăn tựa như lão đầu đầu trọc, từ phú sĩ sơn không trùng hiện hiện. Vẹn vẹn là cái đầu kia, liền có phú sĩ sơn lớn nhỏ, lão hắc, xem ở hàng xóm phân thượng, bản tọa vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới chính ngươi đến đưa. "Ân, các ngươi là ai?" "Kim Chỉ." "Ngươi không chết?" Hắc Hùng Tinh kinh ngạc kêu ra tiếng, "Ngươi như thế nào biến thành bộ dáng như vậy? Làm sao? Ngươi cho rằng thế giới này bài xích linh khí, bản tọa liền sẽ chết?" To lớn đầu trọc phát ra từng đợt tiếng gầm, chiếu đám người đánh tới. Hắc Hùng Tinh, Nga Bính, Tôn Ngộ Không ổn đứng trung bình tấn, bất động như núi, tùy ý tiếng gầm đập mà không nhúc nhích tí nào. Nhưng thế giới này kim cương cùng Ca Tư Lạc lại tại tiếng gầm đánh ra bên dưới bị đánh bay, nặng nề mà đụng ngã đáy biển, kích thích sóng lớn biển động. "Ngươi không nghĩ tới đi, cái này thế mà lại đem kiếp khí, nghiệp lực hóa hình. Đáng tiếc, giới này không có linh khí, linh hồn không chiếm được cường hóa, những này kiếp khí, nghiệp lực chỉ có thể hóa thành không có thần trí quái thú, không công lãng phí hết. Hiện tại ta tới, ta cái này cực các linh hồn chính là kiếp khí, nghiệp lực tốt nhất vật dẫn. Thế giới này là thuộc về ta sân nhà." Nói đến đây, Kim Chỉ dừng lại một chút, đem ánh mắt rơi xuống Tôn Ngộ Không cùng Ngao Bính trên thân, "Các ngươi nhất định cũng là từ Hồng Hoang trong lúc vô tình rớt xuống thế giới này tới đi. Chỉ cần các ngươi đầu nhập vào ta, các ngươi liền có thể hưởng thụ được nguyên bản chưa bao giờ có lực lượng. Tới đi, gia nhập ta đi, để cho chúng ta cùng một chỗ xưng bá thế giới này, sau đó phản công Hồng Hoang." Kim Chỉ thanh âm tràn đầy dụ hoặc, như toàn dẫn dụ lấy Tôn Ngộ Không cùng Ngao Bính. Nhưng cũng có thể kiếp khí, nghiệp lực che đậy lý trí của hắn, hắn không có phát hiện, bất luận là Ngao Bính hay là Tôn Ngộ Không, thậm chí là hàng xóm của hắn Hắc Hùng Tinh, nhìn về phía hắn ánh mắt đều tựa như nhìn xem một kẻ ngốc. Chương 55, đánh nổ tà ác thiên đạo kim chỉ. Chương 55, đánh nổ tà ác thiên đạo kim chỉ. "Trở thành thế giới chúa tể, gia nhập ta đi." Kim Chỉ treo giữa không trung, trong thanh âm bọc lấy cám dỗ nồng nặc, hướng phía dưới ba người hô to. Tôn Ngộ Không, Ngao Bính, Hắc Hùng Tinh ngửa đầu nhìn qua hắn, trên mặt biểu lộ một cái so một cái cổ quái, rất giống đang nhìn cái gì tôm tép nhãi nhép. Kim Chỉ đợi nửa ngày, sự suốt không đợi đến một câu đáp lại. Hắn cúi đầu mở mắt nhìn kỹ, lúc này mới phát giác được ba người cái kia quỷ dị thần sắc, không khỏi nhăn nhăn lông mày. Các ngươi không muốn gia nhập bản tọa? Gia nhập ngươi có chỗ tốt gì? Tôn Ngộ Không ôm cánh tay, cười nhạo một tiếng, chỉ bằng ngươi cái này tiểu phá thế giới, một cái cao nhất chỉ có thể dung nạp nguyên tiên cảnh thế giới, cũng xứng chúng ta gia nhập. Phải biết, liền xem như lão hắc, vậy cũng là thái ớt kim tiên tu vi. Hắn trên dưới đánh giá Kim Chỉ viên kia chỉ còn lại đầu lâu, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, để cho chúng ta giảm xuống tu vi đầu nhập vào ngươi, còn phải biến thành ngươi bộ này tính tình. Ngươi cho chúng ta ngu xuẩn. Tôn Ngộ Không lời nói, chữ câu cũng giống như lao nhọn, hung hăng vào Kim Chỉ lý trí trong. Một bên Hắc Hùng Tinh không làm nữa, cứng cổ hét lên, cái gì gọi là liền xem như ta? Ta lao hát thế nhưng là tại không ai giáo dục, không có nửa điểm điện tịch tình huống dưới, ngạnh sinh sinh tu đến thái ớt kim tiên. Trong thiên hạ, ai có thể có bản lĩnh này? Theo ta được biết, tất cả thánh nhân đều là tự mình tìm tòi lấy tu đến đại la kim tiên cảnh. Ngao Bính ở bên cạnh nhàn nhạt mở miệng, một câu liền đâm thủng Hắc Hùng Tinh nói quát. Hắc Hùng Tinh mặt trong nháy mắt tối sầm, đó là thánh nhân, có thể giống nhau sao? Chỗ kia có a thánh, còn có Hồng Hoang vạn tộc tộc trưởng, cơ bản đều là tự mình tìm tòi tu hành, thấp nhất cũng đều là thái ớt kim tiên cất bước. Ngao Bính mặt không thay đổi bổ đao, còn cố ý tăng thêm câu, dù sao man hoang hung thú thời đại, trong tộc đàn không có thái ớt kim tiên tộc trưởng, sớm đã bị hung thú đoàn diệt. Ngươi cũng nói đó là man hoang thời đại. Hắc Hùng Tinh tức hồn hển phản bác. Cái kia huyền môn tất cả bái thời khi đã có sẵn tài nghệ đệ tử, nhưng không thể tự mình tìm tòi lấy tu đến thái ớt kim tiên, liên nhập ngoại môn tư cách đều không có. Cái này có tính không? Ngao Bính câu nói sau cùng, tựa như một cái trọng truy, trực tiếp đem Hắc Hùng Tinh tiêu ngạo nện đến nát bét. quanh người hắn ánh nắng phảng phất đều bị cỗ này đủ rũ hút đi, cả người hiểu xỉu ngồi xổm một bên, ngón tay trên mặt đất vẽ lên vòng vòng, trong miệng còn nhỏ giọng nói thầm: ta nguyền rủa các ngươi những này có sư môn, có điển tịch huyền môn đệ tử kim chỉ trơ mắt nhìn phía dưới ba người tựa như không có hắn bình thường tùy ý chơi đùa, cả viên đầu lâu đều sắp tức giận nổ. Các ngươi lại dám không nhìn bản tọa? Thái ớt kim tiên, đại la kim tiên thì như thế nào? Đi vào giới này, vậy cũng là bản tọa tư lương mà thôi. Tư lương. Này hai chữ vừa ra, vừa mới vẫn còn đang đánh gây Tôn Ngộ Không, Nga Bính, Hắc Hùng Tinh ba người chơi đùa thần sắc vừa thu lại. Tôn Ngộ Không nghiền ngẫm mà thưởng thức lấy trong tay kim cô đồng, cười như không cười nhìn xem kim chỉ trưởng lão đầu lâu, mục đích của ngươi rốt cục nói ra, muốn thu phục chúng ta là giả, ngươi chân thực mục đích là muốn đem chúng ta hấp thu, bằng vào chúng ta linh lực mở rộng thân thể của ngươi, giúp ngươi trưởng thành là thiên đạo đi. Tôn Ngộ Không lời nói, triệt để vạch trần kim chỉ trưởng lão tính toán. Kim chỉ trưởng lão sắc mặt tức giận đến đỏ lên, giống to, coi như các ngươi biết lại có thể thế nào? Bản tọa đã nắm trong tay thế giới này thiên đạo. Bản tọa, tức là thế giới. Thế giới? Tu vi thấp, là thực sự tiếp xúc không đến thượng tầng sự tình a. Thanh Phong than nhẹ một tiếng, âm lượng không lớn, lại đủ để ngăn chặn hiện trường tất cả ầm ĩ. Cái trước tự xưng thiên đạo trưởng khống giả hay là hồng hoàng thế giới hồng quân, sớm tại mấy ngàn năm trước liền bị chúng ta khu trục ra hồng hoàng, đục thể không còn. Không nghĩ tới tiểu thế giới này còn có muốn dẫm vào hồng quân vết xe đổ người. Thanh Phong ánh mắt thương hại nhìn xem bởi vì chính mình lời nói mà trợn mắt hốc mồm kim chỉ trưởng lão đầu lâu, nhàn nhạt mở miệng nói: các đồ nhi, để hắn hiểu rõ một chút cái gì mới là thiên đạo trưởng khống giả chính xác tư thế đi. Minh Bạch, sư phụ. Tôn Nộ Không dí dỏm đem tay khỉ hướng huyệt thái dương chỗ vạch một cái, học Thanh Phong từng làm qua quân lễ triều hắn thi lễ, sau đó hai chân vững vàng đạp ở Nhật Bản ở trên đảo, vận dụng thần thức, đem hồng mông chi lực như màng mỏng bình thường bao trùm toàn thân. Sau đó, vận đủ pháp lực, pháp thiên tượng địa, đại la pháp lực gia trì bên dưới, Tôn Ngộ Không thân thể cấp tốc bành trướng, bất quá mấy hơi thở, đã biến thành mấy vạn mét cao cự nhân. Đầu lâu chi cự, giống như Thái Sơn, ở không trung cùng cái kia kim chỉ trưởng lao song song. Trong khi hô hấp, pháp thiên tượng địa vốn là kèm theo lực lượng, thậm chí đem không gian đều thổi ra vết rách. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Tôn Ngộ Không cái kia giống như bản cổ khai thiên tích địa giống như khí thế kim chỉ, cổ họng khô chát chát, thân thể run rẩy, khó khăn hỏi chính mình nghi vấn. Ta à? Tôn Ngộ Không trên mặt bỗng nhiên nổ tung một cái cực kỳ nụ cười sán lạ. Ta hệ Ngọc Hoàng Đồ đệ lục ngự truyền nhân huyền môn tọa hạ Hoa Quả Sơn màn nước động Mỹ Hầu Vương đi về phía Tây phạt giới người tiên phong Tôn Ngộ Không. Ầm rơi, Tôn Ngộ Không song chảo bỗng nhiên nắm chặt kim cô đồng, đi lên đâm một cái. Kim cô đồng mang theo đâm xuyên thương không khí thế, trực tiếp từ kim chỉ trong miệng đâm tiến, từ trong đỉnh đầu nó xuyên lên ra, cuối cùng nặng nề mà rơi xuống đầu hắn hậu phương vũ trụ chi thạch bên trên. Cái hình thoi vũ trụ chi thạch từ kim cô đồng va chạm chỗ, đột nhiên hiện hiện vết rách, thượng gì, cuối cùng vết rách trải rộng toàn bộ tảng đá. Oeng! Vũ trụ chi thạch nổ tung, vô tận kiếp khí tràn ra, bị kim cô đồng bên trên nồng đậm công đức kim quang biến thành, cuối cùng triệt để chôn vùi, không còn tồn tại. Sau đó, một đạo càng thêm nồng đậm công đức kim quang từ kim cô đồng bên trên nở rộ, đó là thế giới cự thú ban cho kim cô đồng cứu thế công đức. Ông! Giữa thiên địa một trận oanh minh, Tôn Ngộ Không, Ngao Bính, Thanh Phong đều có thể cảm nhận được, thế giới cự thú, nhiều một tia linh khí. Hồng hoang thế giới bản nguyên, ngay tại xuyên thấu qua Tôn Ngộ Không, Ca Tư Lạp cùng Kim Cương, đồng hóa lấy thế giới này. Sư phụ, giải quyết. Tôn Ngộ Không khôi phục bản thể bộ dáng, nhảy đến Thanh Phong trước mặt, cười đùa tí từng nói. Thanh Phong tức giận lườm hắn một cái, ngươi là lúc nào nghĩ đến khẩu hiệu? Hắc hắc, Tôn Ngộ Không gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng nói ra, ngày đó ta lão Tôn trong lúc vô tình nghe được sư phụ ngài nói cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế Như Lai Phật Tổ chỉ định lấy kinh tuyến tây cái gì rất thú vị, ta lão Tôn cũng cho chính mình biện một cái, rất hăng hái đi. Xác thực rất hăng hái, lần sau đừng nói nữa. Thanh Phong lại lật một cái xem thường, nhắc nhở, nhanh lên đem ngươi lấy được khí vận giao cho lão Hắc. Thế giới này hồng hoang bản nguyên định vị, liền định hắn. Nói đi, Thanh Phong quay đầu nhìn về phía Hắc Hùng Tinh, sau đó, liền làm phiền ngươi trông coi thế giới này. Nhiều nhất 5 năm, giới này liền có thể bị hồng hoang đồng hóa, đến lúc đó, ngươi liền có thể trở về hồng hoang. Lão Hắc, cần tuân tiên đế bệ hạ thiên chỉ. Hắc Hùng Tinh ngoan ngoãn chiều Thanh Phong hành lễ. Thanh Phong không nói lắc đầu, ta vẫn là càng ưa thích ngươi vừa mới nguyền rủa hình dạng của chúng ta. Ha ha. Cũng không đợi Lão Hắc đáp lời, Thanh Phong sau lưng đột nhiên hiện Hồng Hoang Sơn Hà tinh thần dị tượng, mang theo Tôn Ngộ Không cùng Ngao Bính rời đi thế giới cự thú, chỉ cấp thế giới này lưu lại Hoa Hạ tiên thần cứu thế truyền thuyết. Ân, tuy nói chỉ có 5 năm liền sẽ dung nhập Hồng Hoang, phá truyền thuyết. Chương 56, Cao Lão Trang, nhân sinh trường hận thủy trường đông. Ngươi đem thế giới này lão cứu chém. Chương 56, Cao Lão Trang, nhân sinh trường hận thủy trường đông. Ngươi đem thế giới này lão cứu chém. Từ thế giới cự thú bên trong đi tới sau, bất luận là Thanh Phong hoặc là Tôn Ngộ Không, Ngao Bính, bước chân đều đặc biệt nhẹ nhàng. Sư phụ, cái này công lược thế giới cũng không có ngài nói phiền toái như vậy thôi. Tôn Ngộ Không khiêng cây gậy, tiếp tục ở phía trước mở đường, như tiếp xuống thế giới đều như đơn giản như vậy, cái kia không bao lâu chúng ta liền có thể triệt để cướp đi tất cả thế giới bản nguyên, trợ giúp Hồng Hoang tấn cấp. Đánh nổ hàng ngàn tiểu thế giới tà ác thiên đạo Tôn Ngộ Không, nói đến gọi là một cái nhẹ nhõm. Thanh Phong tức giận đập Tôn Ngộ Không cái hót một chút, ngươi đoán, nếu không có vi sư đo lường tính toán ra nhân vật chính là ai, công lược thế giới có hay không đơn giản như vậy? Tôn Ngộ Không không nói. Xác thực, nếu là không biết thiên mệnh nhân vật chính là ai, vạn nhất trong lúc vô tình giết chết nhân vật chính, cho dù đánh nổ thiên đạo, vậy cũng không cách nào đem thế giới bản nguyên và bình địa dung nhập vào bản giới bên trong. Đây không phải là sư phụ ngài biết tính sao? Bất quá hắn cũng liền trầm mặc một lát sau, liền cười đùa tí từng đối Thanh Phong nói ra, ngài có thể tính, đó cũng là bản lãnh của chúng ta không phải. Không phải ta có thể tính, là cái kia thiên đạo, đã sớm mưu đồ quá lâu a. Mặc dù không biết những thế giới này chiếu ảnh tin tức vì sao cũng sẽ ở đời trước địa cầu phát ra qua, nhưng nghĩ đến đây hết thảy, nhất định có chuyển thế thiên đạo ở trong đó mưu đồ. Chính mình có thể làm cũng chính là tận lực giúp trợ thiên đạo hoàn thành tân cấp, bảo vệ mình chỗ yêu nhân hòa thế giới. Ba người chân nhanh cực nhanh, tại đi về phía tây trên đường lướt qua một ngày sau, đã tới kế tiếp thế giới. Đi tới Cao Lão Trang, mở ra tin tức ngọc giản, bắn ra thế giới tin tức. Giới này hấp thu nhân viên, Dương Tiễn, Thiên Bồng Nguyên Soái, Chu Cương Liệt. Dung hợp thời gian, 500 năm trước. Dự đoán thế giới cường độ, trung thiên thế giới viên mãn, chỉ kém một bước, liền có thể tấn cấp đại thiên thế giới. Trung thiên thế giới viên mãn. Nhị ca. Ngao Bính nhíu mày, nhưng sau một khắc liền lập tức tản ra, cái kia không sao, lấy nhị ca thực lực, liền ngay cả ta đều có thể đánh xuyên qua một thế giới, huống chi là Dương nhị ca. Đúng đúng đúng. Dương nhị lang thế nhưng là rất nhiều thánh nhân đệ tử, so một cái trung thiên thế giới đây không phải là vô cùng đơn giản. Một bên Tôn Ngộ Không cũng là mở miệng phụ hòa nói, thiên giới tu luyện 500 năm ở giữa, cùng thế hệ đệ tử kết giao ở giữa, hắn cũng không có thiếu nghe bọn hắn nói Dương tiên thực lực. Cựu truyền huyền nguyên đệ thất truyền viên mãn, pháp thiên tượng địa, một thân cực phẩm tiên tiên linh bảo, chính là yếu nhất tam tiên lưỡng nhận đao, đều bị nữ hoa nương nương cho ném đến cản khôn trong đỉnh hậu thiên lại tiên tiên. Hắn thật sự là không nghĩ ra có cái nào trung tiên thế giới có thể gánh vác được Dương Tiễn nổi điên. Thanh Phong cũng là khẽ gật đầu, đồng ý lấy bọn hắn thuyết pháp. Nói đùa cái gì, Dương Tiễn thế nhưng là bối cảnh so với chính mình đều mạnh đời thứ ba, chính mình cũng là Dương Tiễn đuổi như hắn đều đánh không thủng trong này ngàn thế giới lời nói, hắn sợ không phải cũng chỉ có đi tìm thánh nhân đến giúp đỡ phá giới. Đi thôi, đi xem một chút thế giới này bị Dương Tiễn làm thành bộ dáng gì. Thanh Phong mang theo chính mình hai tên đệ tử, bước vào Cao Lão Trang địa giới. Sau đó, nhìn xem trước mặt không có chút nào biến hóa cảnh sắc, có chút không dám tin tưởng trừng mắt nhìn. Tiểu Không, tiểu tử, vi sư con mắt không có xảy ra vấn đề đi. Chúng ta thật tiến vào thế giới. Thanh Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Yên tâm đi sư phụ, không có vấn đề. Tôn Ngộ Không lúc này đã mở ra phá vọng kim quang, tại bắn phá bốn phía, chúng ta xác thực tiến nhập trong thế giới. Mặc dù cảnh sắc giống nhau, 3000 pháp tắc vậy đại khái tương tự, nhưng thế giới bình thường có thể kém xa thế giới chúng ta kiên cố, nồng độ linh khí cũng không bằng thế giới chúng ta. A, cái kia ngược lại là có chút ý tứ. Thanh Phong hơi có suy đoán, thế giới này sẽ không phải là hồng hoang thế giới diễn sinh thế giới đi. Giống như Tây Du, phong thần như vậy, chính là lực lượng cấp độ yếu đi chút. Ngộ Không, tìm một cái chỗ nào cường giả nhiều nhất. Tôn Ngộ Không đem phá vọng kim quang mở ra cực hạn, trong nháy mắt quét nhìn toàn bộ thế giới. Sau đó, một chỉ bầu trời, sư phụ, thiên đình. Thế giới này vậy có thiên đình. Vậy liền đi thiên đình nhìn xem. Thanh Phong gật gật đầu, toàn thân đại la viên mãn lực lượng toàn lực bộc phát. Trước mặt, một đạo thông hướng thiên đình không gian thông đạo mở ra. So sánh hồng hoang, thế giới này không gian ổn định độ có thể quá kém. Ba người bước vào trong đó, lại xuất hiện lúc đã ở thiên đình lăng tiêu bảo điện. Này, các ngươi người nào lại dám xông vào thiên đình? Mới từ trong thông đạo rời đi, một tiếng quát chói tai liền hướng bọn họ vào tới. Thanh Phong nhìn một phía, mình quả thật là đi tới thế giới này thiên đình lăng tiêu bảo điện, cả điện đều là quen thuộc tiên thần, mà xông chính mình gầm thét người, chính là thế giới này. Na cha, chờ chút, trong tay hắn linh lung bảo tháp là chuyện gì xảy ra, Lý Tinh đâu? Sư phụ ngươi nhìn, là Dương Nhị ca. Còn không đợi Thanh Phong lại tìm kiếm lăng tiêu bảo điện tiên thần cùng hồng hoang các biệt, Ngao Bính hưng phấn mà lôi kéo ống tay áo của hắn, chỉ hướng lăng tiêu bảo điện ngay phía trên. Thanh Phong đội vàng thuận ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ gặp cái kia lăng tiêu bảo điện tiên ghế dựa trên chủ vị, nhị lang thần Dương Tiễn, ngồi ngay ngắn trên đó, một thân màu đen đế bảo, uy phong lẫm liệt. Dương Tiễn, ngươi cùng ngày đế, thôn trưởng ngươi làm sao tiến đến? Thanh Phong, Thiên Đế Dương Tiễn cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Hiện trường, nguyên bản quát lớn Thanh Phong Na Cha một mặt một bước, chú tiên thần cũng là nhìn xem thiên trên ghế kích động Dương Tiễn, lại nhìn xem Thanh Phong. Người tới, lại là bệ hạ cố nhân. Bất quá, thôn trưởng là cái quỷ gì? Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ai nhìn xem lao xuống Dương Tiễn, Thanh Phong đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nhìn một chút hiện trường. Không có Lý Tĩnh, cầm trong tay linh lung bảo tháp Na Cha, ngồi lên Thiên Đế vị trí Dương Tiễn, còn có một đám lạ lẫm lại quen thuộc tiên thần. Hắn thấy thế nào cảm giác đã quen thuộc lại khó chịu. Nhị Lang a, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi có thể hay không cùng ta giải thích một chút? Thật sự là không nghĩ ra, Thanh Phong dứt khoát hỏi hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn hưng phấn mà lôi kéo Thanh Phong làm được tiên trên ghế, gặp Lăng Tiêu bảo điện chúng tiên thần mặt lộ bất mãn, hắn vội vàng giải thích nói, các vị khanh gia, vị này chính là chấm trước kia cùng các ngươi nói qua, ta tới thế giới kia thiên đế bệ hạ. Bái kiến Hồng Hoang Tiên Đế. Thanh Phong không nghĩ tới, thế giới này tiên các thần, thế mà cứ như vậy tiếp nhận, còn tưởng là trận liền triều chính mình không mình hành lễ, liền thái thượng lão quân, đô triều chính mình thi lễ một cái. Chúng ái khanh bình thân. Thanh Phong vô ý thức đáp lại nói, nhưng lập tức kịp phản ứng, Nhị Lang à, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Thế giới này đến tột cùng là thế nào một cái tình huống, ngươi có thể hay không trước cùng ta giải thích một chút? Tốt. Dương Tiễn cũng không nhiều lời, đem ký ức điểm màu vàng rút ra, đưa đến Thanh Phong trước mặt. Thanh Phong, còn có Hiếu Kỳ đụng lên tới Ngao Bính, Tôn Ngộ Không, cùng nhau đưa tay điểm hướng điểm màu vàng. Thanh Phong thuận tiện đem tin tức ngọc giản bức cho Dương Tiễn, để hắn vậy đồng bộ tiếp thu thế giới biến hóa. Hồi lâu, Thanh Phong vừa rồi tiếp nhận thế giới này tin tức. Hắn không có đoán sai, thế giới này quả nhiên là hồng hoang thế giới diễn sinh thế giới, nhưng hắn còn có một cái càng làm các độc giả tên quen thuộc. Đó chính là Nhân Sinh Trường Hận Thủy Trường Đông. Là đến, chính là cái kia lấy Dương Tiễn là nhân vật chính cực kỳ chữa trị thế giới. Nhưng tại Hồng Hoang thế giới Dương Tiễn sau khi đến, liền trở thành sảng bàn thế giới. Bởi vì Hồng Hoang Dương Tiễn tới đây giới sau không đến một năm, liền đem thế giới này Dương Tiễn lao cứu, Ngọc Hoàng Đại Đế chém. Chương 57, tất nhiên thế giới đã bị chiến lược, vậy thì trêu chọc cháu ngoại trai chơi a. Chương 57, tất nhiên thế giới đã bị chiến lược, vậy thì trêu chọc cháu ngoại trai chơi a. Giống như ngươi không nhìn lầm, Hồng Hoang trong thế giới Dương Tiễn chính là đem nhân sinh trường hận thủy trường đông bên trong Ngọc Đế chém. Nói như thế nào đây, Dương Tiễn đi vào thế giới này sau, từ trên cao rơi xuống. Bởi vì tiến vào thế giới là xảy ra bất ngờ, cho nên Dương Tiễn đem pháp lực bảo vệ toàn thân, tăng thêm không trung rơi xuống đất, trực tiếp đem cái này thế giới Dương Tiễn cho đập chết không thể không nói, thế giới này Dương Tiễn là thật khổ cực a. Mấu chốt là đập chết coi như xong, bởi vì hắn tự mang đại La Kim Tiên khí tức, đối phương là liền hồn phách đều đập cái hồi phi yên diệt. Là đến, thế giới này Dương Tiễn đang đứng ở Dương Thiền bị nữ hoa nương nương đưa tiễn, chính mình tiếp tục đảo vòng đoạn thời gian. Phổ cập khoa học một chút thế giới này thiết lập. Nữ hoa cùng Phục Hy sáng tạo ra Ngọc Đế cùng Bướm Mẫu, phụ trách quản lý tam giới. Tam Thanh Thánh Nhân bị nữ hoa cùng Phục Hy liên thủ thiết kế tiêu diệt, Ngọc Đỉnh là nguyên thủy sư đệ, cũng không phải là đồ đệ, còn lại Thái Thượng Lão Quân cấp cường giả đứng hàng Ngọc Đế phía dưới, không dám triển lộ phong mang. Về phần nữ hoa cùng Phục Hy, sơ tại thế giới bên ngoài trong hỗn độn cảm ngộ đại đạo pháp tắc đi. Thuộc về dưới tình huống bình thường sẽ không trở về loại kia, đã siêu thoát với thế giới bên ngoài. Dương Tiễn thông qua pháp thuật góp nhặt chính mình đập chết người tin tức sau, biết được hắn cũng là Dương Tiễn, vậy đã trải qua Dương gia thôn bị đổ các loại sau đó, thế là biến thành tử vong Dương Tiễn hình tượng, tiếp tục đào vong. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là thế giới này Ngọc Đế so trong Hồng Hoàng cái kia bị Hồng Quân chiếm cứ thân thể Ngọc Đế càng thêm vô tình, mà Dương Tiễn cũng không có chính mình một nhóm kia rất tốt trưởng bối phù hộ lúc. Hắn liền thuận Ngọc Đế an bài chúng thúc linh trưởng, bái Ngọc Đỉnh vi sư, học tập cái kia gà mở bát cửu huyền công. Mãi cho đến muốn phá núi cứu mẹ giai đoạn, hắn đều một mực phối hợp hắn, trên thực tế lại là trong bóng tối thu thập tình báo. Tại xác định Ngọc Đế, Vương Mẫu mục đích thật sự sau, phá núi cứu mẹ lúc, Dương Tiễn quả quyết bại lộ thực lực chân thật, triển lộ pháp tiên tượng địa, cơ tam tiên lượng nhận đao, thẳng hướng thiên đỉnh. Trên đường gặp 10 kim ô cản đường, hắn lấy kim cung ngân đạn, trực tiếp dây 9 cái. Cũng chính là thường Nga nói câu không thể để cho nhân gian không có ánh sáng, lúc này mới tha con thứ 10. Gặp 100.000 thiên binh thiên tướng, một người một đao, từ Đào Sơn chặt tới Nam Thiên Môn, toàn bộ hành trình không có nháy một lần mắt. Đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, Thái Thượng Lão Quân muốn ngăn cản, một cái khai sơn búa bổ nát trong tay hắn kim cương trạng, Như Lai muốn thuyết phục hắn, lại bị hắn lấy Cửu Tiêu Thần Lôi cho trực tiếp nổ thành cho bụi, suýt nữa mất mạng. Cuối cùng, vọt tới thiên đình sau, Dương Tiễn chất vấn Ngọc Đế, Vương Mẫu chân thực dự định. Mà nhìn thấy Dương Tiễn chiến lược như vậy hai người, còn muốn lấy thân tình, thiên hạ thường sinh khóa lại hắn. Đáng tiếc, cái này Dương Tiễn thế nhưng là Hồng Hoang Trung Thánh tuyển ra tới Dương Tiễn. Vung tiên áo choàng đem Ngọc Đế, Vương Mẫu thu nhập trong đó, gãy mất nó cùng thiên đạo liên hệ, giơ tay chém xuống, trực tiếp chém giết hai người. Vì thế, còn đưa tới giới này sáng thế thần nữ hoa, Phục Hy. Dương Tiễn vẫn như cũ không sợ, bằng vào cựu chuyển huyền nguyên công luyện thể, luyện thần song trọng đỉnh cấp công pháp và một thân cực phẩm tiên thiên linh bảo, vậy mà trực tiếp đem thế giới này nữ hoa, Phục Hy cho chém giết, nhục thân, thần hồn trở về thiên địa, hắn cũng thành thế giới này người mạnh nhất. Đằng sau thôi tự nhiên không cần nhiều lời, tân thiên đầu bị hắn túm đi ra, dựa theo Hồng Hoang thế giới thiên điều luật lần nữa tiến hành sửa chữa. Đồng thời tại cái này 500 năm bên trong, vậy trắng trận mời chào tu sĩ thượng thiên là thần, cũng cải biến không ít người kết cục. Tỷ như Na Cha, chính là bị Dương Tiễn cho một đao chém vỡ lý tính trong tay bảo tháp, vui lòng phục tùng làm giới này tư pháp thiên thần. Không thể không nói, nhị lang ngươi là thật châu a. Xem hết Dương Tiễn cái này 500 năm thao tác sau, Thanh Phong không khỏi chiều hắn giơ ngón tay cái lên. Khó trách Dương Tiễn cái tên này vô luận là ở đâu cái trong truyền thuyết thần thoại đều là cấp cao nhất cường giả một trong. Nhìn xem hành động này lực, đều không cần bọn hắn xuyên qua tiến đến nói cho hắn biết, chính hắn một người liền đánh xuyên qua toàn thế giới. Liên đối hai vị sáng thế thần đều cùng lúc làm sạch. Ân, so ngao bính còn không hợp tối thượng. Ta nói ta sao lại tới đây thế giới này, thì ra là thế. Đồng thời, Dương Tiễn vậy xem hết trong tay ngọc giản, khẽ ngẩng đầu đem ánh mắt rơi vào Thanh Phong trên thân, cái kia bệ hạ ngươi định làm như thế nào? Ngươi vậy gọi ta sư phụ đi, thống nhất một chút xưng hô, dù sao ta đối với ngươi vậy có giáo dục tri ân, cùng sư phụ ngươi là cùng thế hệ. Thanh Phong đối cái này âm thanh bệ hạ nghe được rất là chói tai, dứt khoát nói ra. Tốt, sư phụ. Dương Tiễn gật gật đầu, biết nghe lời phải. Nghĩ đến nhà mình thương hiệt sư phụ cùng Si Vu sư phụ, nhất định không có vấn đề. Sửa lại xưng hô sau, lại đem ánh mắt phóng tới Thanh Phong trên thần. Ngươi đem Ngọc Đế, Vương Mẫu tính cả hai cái sáng thế thần đều làm chết khô, Thanh Phong thật sự là không có cách nào đem thế giới này hai cái nhược kê gọi là nữ hoa, Phục Hy hai vị đại lão, dứt khoát dùng sáng thế thần thay thế, khí vận đều thuộc về chư ngươi trên người một người đi. Khả năng không tìm tới một tên khác nhân vật chính thay thế vị trí của ngươi. Để thế giới này tràn đầy dung hợp đến trong Hồng Hoang chính là sư phụ ngươi, để cho ta ngẫm lại. Dương Tiễn sờ sờ cái cằm, đem ánh mắt rơi xuống Thái Thượng Lão Quân trên thân, đối đầu hắn cái kia chờ mong ánh mắt. Chỉ là một lát sau, Dương Tiễn liền rời đi chỗ khác, thời đại trước Dương Nghiệt giao cho hắn, không thể nói trước lại sẽ sửa về dáng dấp ban đầu, vẫn là thôi đi. Đối đầu Như Lai, đồng dạng nguyên nhân, từ bỏ, Na Cha, tinh khiết ngai lưu tử, để hắn làm cái tư pháp thiên thần đều được cho hắn phối quan văn, khi hắn thiên đỉnh tay chân đi thôi. Về phần giới này Tôn Ngộ Không, tính tình đồng dạng nhảy thoát, cũng không phải sư phụ mới thu đồ đệ, không có tác dụng lớn. Quét một vòng mang theo khí vận nhân vật chính, Dương Tiễn vậy mà không tìm được một cái thích hợp người thay thế. làm sao? Tìm không thấy. Thanh Phong nhìn ra sự do dự của hắn, mở miệng hỏi. Ân. Dương Tiễn không chút do dự gật gật đầu, đều có riêng phần mình vấn đề. Thanh Phong hồi tưởng một hạ nhân sinh trưởng hận nước trưởng đông kịch bản, một cái mang tính then chốt nhân vật xuất hiện tại trong đầu của hắn, nếu không, để cho ngươi cháu trai thử một chút. Trầm Hương. Dương Tiễn trong nháy mắt liền biết Thanh Phong trong miệng nói tới người. Dương Tiễn ghét bỏ nói, hắn cũng không tệ, tính cách cũng được, có thể làm sự tình luôn làm một nửa, cùng cha hắn một cái đức hạnh, một chút cũng không có nghị lực. Thanh Phong có thể nhìn ra, Dương Tiễn trong miệng nói ghét bỏ, trong mắt lại tràn đầy yêu thích. Lại nghĩ tới Dương Tiễn cho mình trong trí nhớ, hắn đối Trầm Hương thả nước, không, thả biển. Thôi đi, ngươi nếu là thật ghét bỏ hắn, ngươi có thế để cho cái kia Đông Hải Bát Thái tử một bàn tay đem ngươi đánh ngất xỉu. Dương Tiễn cười xấu hổ cười, đây không phải là tam giới vô sự dành đến nhàm chán, trêu chọc tiểu hài tử sao? A, cho nên ngươi thả toàn bộ Đông Hải nước, Liên Thiên đem đều không nỡ phái đi đuổi bắt hắn. Đi, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi làm cản, ngươi tranh thủ thời gian điểm, chinh phạt thế giới thời gian quá gấp, không có thời gian ở thế giới này lãng phí. Thanh Phong nhắc nhở, thực sự không được, để Hồng Hoang Văn Khúc Tinh so với làm tới phụ trợ. Cái này, được chưa? Vậy liền cho hắn cái cuối cùng thí luyện. Thực sự không được, liền để so với làm tới đại diện Thiên Đế chính là. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, kết quả là, tại Dương Tiễn tên này vô địch Thiên Đế mệnh lệnh dưới, toàn bộ Thiên Đình bắt đầu một trận đối với cái này giới Trầm Hương khảo nghiệm. Chương 58, ngươi nếu không phải cháu ngoại ta, thấy chó của ta, ngươi cũng phải tôn xưng một tiếng thôn Nhật thần quân. Chương 58, ngươi nếu không phải cháu ngoại ta, thấy chó của ta, ngươi cũng phải tôn xưng một tiếng thôn Nhật thần quân. Dương Tiễn ý chỉ vừa ra, toàn bộ Thiên Đình toàn bộ bắt đầu chuyển động. Tại đã trải qua một trận nghị luận, cùng Thanh Phong, Tôn Ngộ Không, Ngao Bính Không có hảo ý đề nghị sau, hết thảy cho Trầm Hương thiết trí ba đạo khảo nghiệm. Nhân gian, Trầm Hương đang cùng hảo hữu Ngao Xuân Đông Hải Long Cung Bát Thái tử Ngao nghe tâm thầm mến Dương Tiễn Long Nữ Tiểu Ngọc bọn người uống rượu giải quyết phiền muộn. Dương Tiễn tên hôn đảng kia cũng quá mạnh, ta nhìn liền xem như sư phụ ta, vậy hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Lần trước nếu không phải Ngao Xuân ngươi bắt được cơ hội bắt hắn, chúng ta liền không về được. Trầm Hương bưng lên một chén rượu, buồn bực một ngụm uống vào, tiểu dịch thuận khoẹt miệng chảy xuống, nhiễm bớt vào áo. Chiếu tiếp tục như thế, ta phải bao lâu mới có thể cứu mẫu thân của ta à? Theo ta thấy, hay là Trầm Hương ngươi đối cậu của ngươi quá nhân từ. Ngao Xuân vỗ bàn một cái, bát rượu chấn động đến đinh đương vang, nói khoác mà không biết được nói. Dương Tiễn võ nghệ cao cường hơn nữa, cũng chỉ có một mình hắn. Ngươi không có phát hiện chúng ta đánh lên Thiên Đình lúc, không có một cái nào thiên thần giúp hắn sao? Muốn ta nói, dứt khoát đem Na Cha, sư phụ ngươi Tôn Ngộ Không, chư bát giới bọn hắn toàn bộ kêu lên, ta cũng không tin chúng ta vây đánh bất quá hắn. Cùng lắm thì ta lại tìm cơ hội bắt lấy hắn, một đao cắt cổ họng của hắn. Một bên, chư bát giới, cũng chính là Hồng Hoang thế giới, Chu Cương Liệt khỏe miệng giật giật. Lời này liền xem như đặt ở Hồng Hoang thế giới, vậy không ai có thể làm được a. Đây chính là Dương Tiễn. Không đề cập tới bối cảnh, riêng là cái kia thất chuyển biên mãn cựu chuyển huyền nguyên công, đã không phải là hôn nguyên không thể phá cọng dâm cứng. Ngươi thật coi ngươi lần trước có thể cưỡng ép Dương Tiễn là thực lực mạnh. Cái kia rõ ràng là hắn xem ở Dương Tiễn cùng trong Hồng Hoang muội muội cùng tên vẻ mặt tình cảm, yêu ai yêu cả đường đi, cố ý đùa nhà mình cháu trai chơi đâu. DS, thế giới này Thiên Đồng Nguyên Soái đang đuổi giết Dương Tiễn lúc, vậy đụng phải Chu Cương Liệt giáng lâm. Vốn là không quen nhìn Ngọc Đế, Vương Mẫu tắc phong hắn, dứt khoát đổi tên đổi họ trở về đâu xuất cùng, đem Thiên Bồng Nguyên Soái vị trí tặng cho Chu Cương Liệt. Đến nay, không bị bất luận kẻ nào phát giác. Nhưng hiện trường trừ hắn cái này Hồng Hoang khách đến thăm, còn lại tất cả mọi người bị mơ mơ màng màng, thật sự coi chính mình cùng Dương Tiễn chính lệnh, bất quá là một tia nửa hảo. Đám người chính nước miếng văng tung tóe thương thảo phạt tiện đại kế đột nhiên đại não một trận mê muội, phản phất bị lực lượng vô hình chiếm lấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh trời đất quay cuồng, lại lúc mở mắt, không ngờ đưa thân vào trang nghiêm túc mục Lăng Tiêu bảo điện phía trên. Chủ vị Cửu Long trên bảo tọa, ngồi ngay ngắn không phải người khác, đúng là bọn họ hận đến nghiến răng Dương Tiễn. Dương Tiễn, uống nhiều quá Trầm Hương hai mắt xích hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay liền rút ra phía sau khai sơn dịu, hướng phía Dương Tiễn đổ ập xuống chém tới, ta muốn giết ngươi, cứu mẹ ta thân. Phủ Phong gào thét, mang theo người thiếu niên liều lĩnh lệ khí. Dương Tiễn nhìn xem say khướt, chiêu thức không có kết cấu gì Trầm Hương, đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một tia kiềm chế nổi giận. Thua không biết tìm kiếm tự thân không đủ, ngược lại trốn ở thế gian mượn rượu tiêu sầu, như vậy không giữ được bình tĩnh, làm sao có thể gánh chức trách lớn? Cái này khiến luôn luôn nghiêm tại kiềm chế bản thân hắn, làm sao có thể nhịn? Đùng. Dương Tiễn đầu ngón tay khẽ nhúc đích, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay, sống đao nhẹ nhàng vỗ. Trầm Hương thậm chí không thấy rõ động tác của đối phương, cả người giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại sáng bóng trên bậc thềm ngọc, khai sơn dịu bịch một tiếng rời tay bay ra, trên mặt đất trượt ra thật xa. Ngươi dám làm tổn thương Trầm Hương, ta không tha cho ngươi. Tiểu Ngọc thấy thế, mắt đỏ vành mắt bạo khởi, trong tay tụ tập pháp lực, một chiêu bổ thiên thần trưởng, trực kích Dương Tiễn mặt. Dương Tiễn lần này không hề tức giận, đáy mắt ngược lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Trầm Hương hắn là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, có thể cháu trai này nặng dâu, đối Trầm Hương si tình cùng mấy phần huyết tính, ngược lại là có phần hợp tâm ý của hắn. Vung tiên áo choàng, một tiếng quát nhẹ, Dương Tiễn sau lưng áo choàng màu đen đột nhiên giãn ra, như mây đen ngập đầu giống như phô thiên cái địa cuốn về phía Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc liền chỗ chống để né tránh đều không có, liền bị áo choàng nhẹ nhàng bao lấy, lập tức bị phóng tới một bên trên khách tọa, áo choàng nắm chặt, đưa nàng một mực trói lại, không thể động đậy. Ngao Xuân gặp tình hình này, trong lòng căng thẳng, lúc này bắt trước lần trước biện pháp, dưới chân phát lực, liền muốn vọt tới Dương Tiễn trước mặt cưỡng ép hắn. Kết quả tự nhiên không cần phải nói, Dương Tiễn chỉ là nhàn nhạt chiều hắn lướt qua, cái kia thuộc về Đại La Kim Tiên uy áp kinh khủng, tựa như Thái Sơn áp đỉnh giống như chút xuống. Ngao Xuân chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt vang lên ken kẹt, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, bắp thịt cả người căng cứng, mà ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Mắt thấy trước đó lập xuống cưỡng ép đại công Ngao Xuân, đều bị đối phương một chút chấn áp tại nguyên chỗ, Trầm Hương cùng Tiểu Ngọc Triệt để ngây ngẩn cả người. Nguyên lai Dương Tiễn thực lực lại khủng bố đến loại tình trạng này. Nhị Lang Thần, ngươi đây là không có ý định đùa ngươi cháu trai. Cùng hắn đùa thật. Chu Cương Liệt sầm mặt lại, vô ý thức siết chặt trong tay cựu sĩ đinh ba, khẩn trương nhìn về phía Dương Tiễn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lần này Dương Tiễn là thật thực sự tức giận. Theo sư thúc, ngài lời này là có ý gì? Trầm Hương giờ phút này chênh choáng đã tỉnh hơn phân nửa, chống đỡ thân thể từ trên bậc thềm ngọc đứng lên, khắp khuôn mặt là mờ mịt cũng không dám tin, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Cương Liệt hỏi. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt vô tình thanh âm, như là một thanh tôi băng gai nhọn, hung hăng vào Trầm Hương lòng tự trọng trong. Hắn ý tứ là, ngươi nếu không phải ta cháu trai, dựa vào ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, nhìn thấy ta cậu, đều được tôn xưng nó một tiếng thôn Nhật thần quân. Vương ông. Dương Tiễn vừa dứt lời, Cửu Long bảo tọa cái khác trong bóng tối, đột nhiên thoát ra một cái toàn thân đen kịt tế quyển. Nó thân hình mạnh mẽ, lông tóc bóng loáng không dính nước, một đôi màu hổ phách con ngươi sắc bén như ưng, hướng về phía Trầm Hương ba người gầm nhẹ hai tiếng. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động trong nháy mắt quét sạch toàn trường, đó là thuộc về thượng cổ thần thú thôn vệ chi uy, phảng phất có thể nuốt tinh phệ nguyện, liền chiếu xạ tiến Lăng Tiêu bảo điện ánh nắng, đều phảng phất bị cô uy áp này thôn vệ, ảm đạm mấy phần. Ngươi Trầm Hương toàn thân run lên, chỉ vào con hắc quyển kia, bờ môi run rẩy, mà ngay cả một câu đầy đủ đều nói không ra. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình trước đó những cái kia tiêu gạo, những lưu đồ kia, trước thực lực tuyệt đối, là bực nào buồn cười. Chu Cương Liệt nhìn xem một màn này, bất đắc dĩ thở dài, thu đinh ba. Hắn biết, Dương Tiễn đây là quyết tâm, muốn cho Trầm Hương bên trên một đường suốt đời khó quên khóa. Dương Nhị Lang, thả đồ đệ của ta. Ngay tại Chu Cương Liệt từ bỏ rẽ rùa sát na, Lăng Tiêu bảo điện mạ vàng cửa lớn ầm vang mở rộng, một vệt kim quang lôi cuốn lấy phá không duệ vang bắn nhanh mà đến, chính là cây kia nặng đến 13.500 cân như ý kim cô đồng. Theo sát phía sau là một cây đỏ rực như lửa hỏa tiêm thương, mũi thương hàn mang lấp lóe, khó khăn lắm cùng kim cô đồng sánh vai cùng, ken một tiếng vang thật lớn, song song đính tại Trầm Hương trước người trên bậc thềm ngọc, chấn lên đẩy trời bụi bặm. Kim cô đồng rung động không ngớt, phát ra long ngâm giống như bù bù, ngạnh sinh sinh đem cái kia cô ép tới Trầm Hương như muốn hít thở không thông đại la uy áp ngăn tại ba thước bên ngoài. Thế Thiên Đại Thánh, Tư Pháp Thiên Thần, các ngươi cũng muốn ngăn ta? Chương 59, Trầm Hương thí luyện. Chương 59, Trầm Hương thí luyện. Dương Tiễn chậm rãi dương mắt, Tam Thiên Lưỡng nhận đao chỉ xéo mặt đất, trong mắt hàn quang lạnh thấu xương như băng. Hắn ngồi ngay ngắn cựu long trên bảo tọa, quanh thân huyền khí cuồn cuộn, càng đem toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện tia sáng đều ép tới ám trầm mấy phần. Trầm Hương toàn thân buông lỏng, vô ý thức về sau nhìn lại, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Chỉ gặp cửa điện bên ngoài, hai bóng người nghịch sát trời, chậm rãi bước vào trong điện. Bên trái đạo thân ảnh kia, người khoác áo lơi sắc hoàng kim giáp, đầu đội cánh phượng tử kim quan, một đôi hỏa nhãn kim tinh sáng ngời có thần, đúng là hắn thụ nghiệp tân sư, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hắn sải bước đi đến kim cô đồng bên cạnh, đưa tay nắm chặt thân vậy, nhẹ nhàng chấn động, kim cô đồng liền ứng thanh rút ngắn, vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay. Bên phải đạo thân ảnh kia, mặt như thoa phấn, môi như bôi son, người khoác hoa sen chiến khải, chân đạp phong hỏa luân, bên hông hồn thiên lăng theo gió phiêu lãng, chính là giới này Tư Pháp Thiên Thần Na Cha. Trong tay hắn hỏa tiêm thương lắc một cái, mũi thương trùm tua đỏ tung bay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dương Tiễn, quanh thân chiến ý nghiêm nghị. Dương Nhị Lang, Tôn Nộ Không đem kim cô đồng hướng trên mặt đất một trận, tiếng như kinh lôi, chấn động đến trong điện lương trụ ông tác hưởng. Ta lão Tôn phát hiện ngươi làm tới thiên đế sau, là triệt để điên rồi. Liên chính ngươi thân muội muội, thân ngoại sinh đều không dung tha, ngươi hôm nay đế, nên được không khỏi cũng quá tuyệt tình một chút. Chỗ tối, Hồng Hoang Tôn Ngộ Không nhịn không được chọc chọc thanh phong, truyền âm nói, sư phụ, nếu không trở về Hồng Hoang sau, ngươi cũng cho ta lão Tôn phong cái Tề Thiên Đại Thánh danh hảo. Cái này thật sự là quá đẹp rồi. Thanh phong lại chỉ là liếc mắt nhìn hắn, truyền về âm đạo, a, Tề Thiên Đại Thánh, ngươi là muốn so với ta tịch đề, hay là nói, ngươi muốn cướp sư nương của ngươi, có thể là mặt khác sư phụ lục ngự vị trí. Thanh Phong lời vừa nói ra, Hồng Hoang Tôn Ngộ Không trong nháy mắt liền hồi tưởng lại sư nương thức dạy học, cùng Hồng Hoang chúng thần chế định khắc nghiệt thiên điều. Trong đó đầu thứ hai chính là Thiên Đình uy nghiêm, chí cao vô thượng, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Nhằm vào chính là năm đó Thanh Phong muốn cho Tôn Ngộ Không tạo thế, chui bàn sừng một chuyện. Chính mình trở về Hồng Hoang, nếu thật dám nói ra xin mời Phong Tề Thiên Đại Thánh danh hiệu, mình nhất định sẽ bị mặt khác 11 cái sư phụ một trận bóng đá, sống không bằng chết. Vẫn là thôi đi. Tôn Ngộ Không rụt cổ một cái, cùng ngày đế chi đổ, lục ngự môn người rất tốt. Cái gì Tề Thiên Đại Thánh, đơn thuần muốn chết. Ngươi biết liền tốt, tiếp tục xem Nhị Lang thủ đoạn đi. Thanh Phong cười khẽ, tiếp tục đem ánh mắt rơi xuống Lăng Tiêu bảo điện bên trên, quan sát Dương Tiễn diễn kịch. Tôn Ngộ Không Dương Tiễn ánh mắt như điện, bắn tại Tôn Ngộ Không trên thân, ngươi cũng là Thiên đỉnh phó thiên cấp thiên thần, ngươi coi biết thiên quy sở định thiên điều, thần phàm không được mến nhau là vì sao? Tự ngươi nói Dương Tiễn có sai hay không? Ta chỗ xử phạt, có thể từng có. Tôn Ngộ Không môi rung rung một chút, muốn phản bác, có thể lời nói ngăn ở yết hầu chỗ, làm sao đều nói không ra miệng. Bởi vì tất cả mọi người biết, vô luận là ai, muốn tu luyện, đều sẽ đại lượng tiêu hao thiên địa linh khí. Cho nên thiên đạo đối tiên thần có hạn chế, phàm tu là càng cao, càng khó sinh ra dòng dõi, để tránh xuất hiện quá nhiều tu sĩ, dẫn đến thiên địa linh khí nhập không đủ suất. Nhưng nhân thần hôn huyết lại là trong đó lỗ thủng. nhân tộc vốn là lấy cường hãn năng lực sinh sản cùng siêu cao trí tuệ trưởng thành có 102 hậu thiên sinh linh, bây giờ lại cùng thiên thần kết hợp, cái kia sinh ra dòng dõi tỷ lệ liền lật ra hơn ngàn lần không chỉ. Lại thêm thần tiên truyền xuống siêu cao tư chất tu luyện, một khi buông ra nhân thần mến nhau lệnh cấm, thiên địa linh khí tất nhiên sẽ bị đại lượng tức đoạn, cuối cùng linh khí thưa thớt, thiên địa đừng nói tấn cấp, thậm chí có khả năng lâm vào thời đại mặt pháp. Na cha vậy trầm mặc, Trầm Hương đứng tại chỗ, lạnh cả người. Hắn vẫn cho là cứu cứu là tuyệt tình phụ nghĩa, là vì bảo hộ chính mình quyền thế mới chen ép mẫu thân, có thể giờ phút này nghe Dương Tiễn chất vấn, thấy sư phụ cùng Na cha sư thúc trầm mặc bộ dáng, trong lòng của hắn cái kia cố hữu nhận biết, lần thứ nhất xuất hiện vết rách. Nhưng ngươi vậy không cần thiết như vậy vô tình. Tôn Ngộ Không trầm mặc hồi lâu, đầu ngón tay vuốt ve kim cô đồng bên trên đường vân, rốt cục biệt xuất một câu như vậy, Dương Thiền đều bị ngươi nhốt 500 năm, sớm nên thả ra, Trầm Hương là ngươi thân ngoại sinh, càng không đến mức như vậy khắc khe, khe khát. Vô tình. Dương Tiễn cười nhạo một tiếng, đáy mắt quần quật lấy lanh ý, Tam Tiên Lưỡng nhận đao tại lòng bàn tay nhẹ nhàng dừng lại, nếu không có Dương Thiền là ta thân muội, hỏng thần phàm không được mến nhau thiên quy, giờ phút này nàng sớm đã thân ở trên trạm tiên đài, bị chém tới tiên cốt, hồn dáng trước cửu u địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Hoa Sơn sâu trong lòng núi, một chỗ bố trí được cực điểm xa hoa trong đập phủ. Dương Tiễn chính nghiêm chân, một tay nắm lấy bóng loáng bóng lương thịt vị nướng, một tay bưng chén ngọc quỳ tường, bên người hai tên tiên nữ chính cẩn thận từng ly từng tí vì nàng bóc lấy bồ đào. Trước người màn nước thuật rõ ràng chiếu đến Lăng Tiêu bảo điện cảnh tượng, nghe được Dương Tiễn lời nói này, nàng đỗng nhiên sặc một ngụm quỳ tường, vô ý thức rụt cổ một cái, thịt vịt nướng đều kém chút rơi trên mặt đất. Nàng không phải thật si mê Lưu Ngạn Dương. Năm đó bất quá là gặp nhị ca quá mức vi phong, liền muốn tìm tương tự vi nam tử, xin cái giống nhị ca một dạng lợi hại hài nhi thôi. Ai có thể nghĩ lại chọc ra lớn như vậy cái soạn, còn liên lụy đến Trầm Hương bị tội. Bên trên trạm thiên đài, hồn dáng trước cửu u. Nhị ca lời nói này đến cũng quá dọa người. Dương Thiền thẻ lưới, lặng lẽ đem màn nước thuật thanh âm điều nhỏ chút, trong lòng lại âm thầm may mắn. Còn tốt nhị ca nhớ tới minh muội tình cảm, không có thật đối với nàng ra tay bắt gắt. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Dương Tiễn quát lớn vẫn còn tiếp tục, ngựa khí càng lăng lệ, lại nói hắn Trầm Hương, nếu không có ta Dương Tiễn thân ngoại sinh, toàn bộ thiên đỉnh thiên thần, ai bắt hắn không phải lấy đồ trong túi. Thật coi bằng hắn chút đạo hạnh tầm thường này, có thể tại dưới mí mắt ta nhảy nhót lâu như vậy. Nói đến đây, ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển hướng Tôn Ngộ Không, mang theo vài phần bất thiện xem kỹ, nói trở lại, "Tề Thiên đại thánh, ta đem Trầm Hương giao cho ngươi chỉ dạy, ngươi chính là như thế giáo. Đại phẩm thiên tiên quyết luyện được gà mờ, pháp thiên tượng điệp như vậy đỉnh cấp thần thông càng là hoàn toàn không biết. Liên liên ngươi am hiểu nhất 72 biến, hắn cũng là sơ hở trong chỗ, mọi thứ thưa thớt. Ngươi Tề Thiên đại thánh dạy đồ đệ, liền dạy ra như thế một cái mặt hàng." Tôn Ngộ Không khẽ miệng hung hăng co quắp một chút, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn đột nhiên quay đầu, hung tợn trừng Trầm Hương một chút. Cái này có thể trách hắn sao? Hắn mới đầu cũng nghĩ nghiêm ngặt giáo dục, nhưng ai để tiểu tử này là ngươi Dương Nhị Lang thân ngoại sinh, là bây giờ Tam Giới Thiên Đế thân ngoại sinh. Hắn dám hạ ngoan thủ quản giáo sao? Vạn nhất ngày nào ngươi đổi ý còn không phải tìm hắn tính sổ sách. Dương Tiễn gặp Tôn Ngộ Không bộ này muốn nói lại thôi, đầy mình ủy khuất bộ dáng, trong nháy mắt liền hiểu hắn lo lắng, đáy lòng không khỏi dâng lên mấy phần bất đắc dĩ. Con khỉ này, hay là như vậy bại hoại sợ phiền phức, một chút cũng so ra kém hồng hoàng trong thế giới nào dám đánh dám liều, nhuệ khí bức người tôn sư đệ. Hắn lười nhác sẽ cùng con khỉ này dây dưa, ánh mắt một lần nữa trở xuống Trầm Hương trên thân, ngựa khí trầm ngưng như sắt, "Trầm Hương, ngươi muốn cứu mẫu thân ngươi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội." Tiếng nói rơi, Dương Tiễn đưa tay vung lên, ba đạo kim quang từ hắn trong tay áo bay ra, lơ lửng tại Trầm Hương trước mặt, hóa thành ba đạo lệnh bài cổ xưa, trên lệnh bài phân biệt khắc lấy tình trách nghĩa ba cái chữ triện, ẩn ẩn tản ra thiên địa uy áp. "Ta cái này có ba đạo khảo nghiệm, đối ứng cái này ba chữ lệnh bài." Dương Tiễn thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Chỉ cần ngươi có thể đều thông qua, chứng minh chính mình có cân bằng nhân tình cùng trời quy trí tuệ, có nâng lên tam giới trách nhiệm đảm đương, ta liền vì ngươi sửa chữa thiên điều, tự mình đưa mẫu thân ngươi ra Hoa Sơn, để cho các ngươi mẹ con đoàn tụ." Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén như lao, đâm thẳng Trầm Hương đáy lòng, thế nhưng là, cái này ba đạo khảo nghiệm, bộ bộ kinh tâm, hơi không cẩn thận liền có thể hồn phi phách tán. "Ngươi, dám tiếp sao?" Trầm Hương nhìn qua lơ lửng ở trước mắt ba đạo lệnh bài, lại nhìn một chút chủ vị thần sắc lạnh lẽo Dương Tiễn, lại quay đầu nhìn về phía một mặt mong đợi Tôn Ngộ Không cùng Na Cha, trong lòng do dự trong nháy mắt tiêu tán. Hắn hít sâu một hơi, hướng phía trước bước ra một bước, ánh mắt kiên định như bàn thạch, có gì không dám. Chỉ cần có thể cứu mẫu thân, đừng nói ba đạo khảo nghiệm, liền xem như núi đao biển lửa, ta Trầm Hương vậy xung định. Tốt. Dương Tiễn trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, đưa tay dẫn một cái, ba đạo lệnh bài liền hướng phía Trầm Hương bay đi, vững vàng rơi vào trong tay hắn. "Đã ngươi dám tiếp, vậy liền tự làm quyết định thí luyện trình tự đi." Chương 60, đệ nhất đạo thí luyện, tỉnh. Chương 60, đệ nhất đạo thí luyện, tỉnh. Nhìn xem trong tay ba khối thí luyện bài, Trầm Hương do dự một chút, cầm lấy tỉnh chữ thí luyện bài, dùng sức bóp. Vô tận pháp lực từ nát bấy thí luyện bài bên trong xông ra, đem Trầm Hương bao khỏa trong đó. Trầm Hương hai mắt vừa nhắm, đã mê man đi qua. Dương Tiễn ngón tay hướng bầu trời một chút, một mặt to lớn màn nước tại thiên không hiện hiện, bên trong phát ra chính là Trầm Hương tại trong huyễn cảnh biểu hiện. Trong huyễn cảnh, Trầm Hương chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên là một trận mê mang tăng dã, đợi thần trí triệt để thanh minh lúc, trăm năm thời gian ký ức đã giống như thủy triều tràn vào trong đầu, cọ rửa mất rồi liên quan tới Dương Tiễn thiết thi tất cả ân ký. Trong trí nhớ, hắn tại Lăng Tiêu bảo điện bị Dương Tiễn triệt để đánh tan, đối phương ánh mắt nhìn hắn tràn đầy thất vọng. Cuối cùng đem hắn cùng Tiểu Ngọc, Ngao Xuân, Trư Bát Giới bọn người cùng nhau trục xuất thiên đình, lập xuống lệnh cấm, vĩnh thế không cho phép hắn lại bước vào thiên đình nửa bước. tự mình trải nghiệm qua cùng Dương Tiễn cách biệt một trời sau, báo thủ cùng cứu mẹ chấp niệm ầm vang sụp đổ. Hắn lựa chọn quên đi tất cả, cùng Tiểu Ngọc tìm một chỗ sơn thanh thủy tú không lớn thôn trang định cư, vượt qua nam cày nữ dệt bình thường thời gian. Phần này ngọt ngào an ổn thời gian, nhoáng một cái chính là trăm năm. Ba ngày trước, Tiểu Ngọc đỏ mặt rúc vào trong ngực hắn, nhẹ giọng cáo chi hắn một cái tin vui, nàng mang thai. Giờ phút này, Trầm Hương chính cẩn thận từng ly từng tí viện Tiểu Ngọc vòng eo, ngồi tiếp nàng tại cửa thôn trên bờ ruộng chậm rãi tản bộ, ánh nắng xuyên thấu qua cành lá hạ xuống, tại trên thân hai người dắt lên một tầng nuốt quang. Ông. Đột nhiên, thiên địa oanh minh, vạn đạo kim quang xé rách tầng mây, vô số tường vân trải ra chân trời. Trầm Hương trong lòng siết chặt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Chỉ gặp hắn cứu cứu Dương Tiễn, thân mang thiên đế long bảo, cầm trong tay tam tiên lưỡng nhật đao, đi theo phía sau trùng trùng điệp điệp thiên binh thiên tướng, như Thái Sơn áp đỉnh giống như dáng lâm tại thôn trang trên không. Trầm Hương. Dương Tiễn thanh âm như hồng trung đại lữ, vang vọng đất trời ở giữa, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngươi đã biết được thần phàm mến nhau chi tệ, bây giờ lại cùng hồ yêu tiểu ngọc kết hợp, trong bụng dựng dục người, thần yêu tam tộc hôn huyết chi tử, đây là hành vi người tiên, ngươi có biết tội của ngươi không? Ta Trầm Hương há miệng muốn nói, muốn vì chính mình giảm biện, có thể trong đầu đống nhiên hiện lên cùng sư phụ Tôn Ngộ Không ly biệt lúc, đối phương trịnh trọng bảo hắn biết thần phàm không được mến nhau lệnh cấm tồn tại. Lời đến quẹ miệng, lại thành ngăn ở trong cổ họng nghẹn ngào, một chữ cũng nói không ra. Vậy hạ, tiểu ngọc thân hình run lên, tránh ra Trầm Hương nâng, trùng điệp quỳ giảm xuống đất. Nàng cái chán hung hăng đập hướng cứng rắn bùn đất, thùng thùng rung động, lần thứ nhất, máu tươi đã thuận cái chán chảy ra, nhuộm đỏ trước người thổ địa. Có thể nàng vẫn như cũ không ngừng, cái chán càng đập càng nặng, thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở cầu khẩn, bệ hạ thứ tội. Tiểu Ngọc chỉ là muốn cùng Trầm Hương sinh hạ con của chúng ta, hết thảy sai lầm đều do Tiểu Ngọc gánh chịu, cùng Trầm Hương không quan hệ. Hai tử là vô tội cầu bệ hạ tha cho hắn một mạng. Nhân thần chi tử, đã là thiên địa không dung tội nghiệt, nhân thần yêu tam tộc hôn huyết, càng là đụng vào thiên đạo ranh giới cuối cùng cấm kỵ. Dương Tiễn trôi nổi tại không trung, thân ảnh nguy nga như ngục, ánh mắt lạnh đến giống băng. Trầm Hương, ngươi thở nhỏ liền biết thiết quy, khi hiểu kẻ này tuyệt đối không thể hiện thế. Trầm Hương toàn thân run rẩy, từ từ ngã quỵ tại Tiểu Ngọc bên người, đưa tay đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, thanh âm khàn giọng lại kiên định, gàn từng chữ, còn xin cứu cứu thương hại, anh đồng vô tội, tha cho hắn tính mệnh. Tất cả sai lầm đều do Trầm Hương nhất lực gánh chịu, mặc cho cứu cứu xử trí. Giữa thiên địa trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, chỉ có Dương Tiễn quanh thân quần quận nổi giận uy áp, như vô hình sóng lớn giống như quét sạch tứ phương, ép tới trong thôn trang bách tính nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Không biết qua bao lâu, Trầm Hương chợt nghe một tiếng kéo dài thở dài. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp trên bầu trời Dương Tiễn trên mặt, băng lãnh thần sắc lại tiêu tán mấy phần, thay vào đó là một tia khó mà phát giác bất đắc dĩ. Trầm Hương, thiên điều chính là thiên đạo là hộ tam giới thương sinh lập, không dung nửa phần làm việc thiên tư. Dương Tiễn ngữ khí hòa hoãn một chút, nhưng nể tình vợ chồng ngươi hai người tình thâm ý trọng, chấm cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, chấm lập tức thi pháp đánh dụng kẻ này, ngươi cùng Tiểu Ngọc có thể tiếp tục gần nhau, bình yên vượt qua quãng đời còn lại, nhưng đời này tuyệt đối không thể lại thai nghén dòng dõi, nếu không, đừng trách chấm theo thiên quy xử trí. Thứ hai, do chấm tự mình xuất thủ, gọt đi Tiểu Ngọc yêu cốt, trợ nàng hóa thành thân người, đồng thời gọt đi ngươi thiên cốt, làm ngươi quay về phàm thai. Như vậy, con của các ngươi liền có thể bình thường giáng sinh, không có thần yêu huyết mạch gông cùng xiềng xích. Nhưng các ngươi ba người đều là sẽ như phàm nhân bình thường, thụ sinh lão bệnh tử nỗi khổ, trăm năm về sau liền sẽ thọ hết chết giả, vào luân hồi chuyển thế, lại không trường sinh cơ hội. Lựa chọn đi. Dương Tiễn thanh em rơi xuống, Tiểu Ngọc nâng lên tràn đầy vết máu mặt, trong mắt mang theo nước mắt, mang theo một tia chờ mong nhìn về phía Trầm Hương. Nàng nhẹ nhàng nuốt ve bụng của mình, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng. Trầm Hương, ta muốn con của chúng ta, dù là chỉ có trăm năm thời gian, ta cũng muốn bồi tiếp ngươi, bồi tiếp hắn. Thế nhưng là Trầm Hương thanh em khô khốc giống như là bị giấy ráp mài qua, trái tim giống như là bị một cái đại thủ chăm chú nắm lấy, đau đến không thể thở nổi. Một khi tuyển hải tử, chúng ta liền rốt cuộc không có cơ hội trường sinh. Trăm năm về sau, chính là vĩnh biệt ta. Dương Tiễn ánh mắt từ trên cao rơi xuống, chăm chú nhìn Trầm Hương, trong ánh mắt mang theo xem kỹ, vậy cất giấu một tia không dễ dàng phát giác mong đợi. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, mà nước trước Tôn Ngộ Không nhịn không được siết chặt kim cô đồng, thấp giọng cô, cái này Dương Nhị Lang, chọn cái gì phá để na cha thì sắc mặt nghiêm trọng, trầm mặc không nói. Hắn hiểu Dương Tiễn dụ ý, đây cũng là thiên đế cần thiết tình, không phải đúng sai lựa chọn, mà là có can đảm tại lựa chọn sau gánh chịu trách nhiệm. Trong huyễn cảnh, Trầm Hương hít sâu một hơi, đưa tay nhẹ nhàng lau đi tiểu ngọc nước mắt trên mặt cùng vết máu, động tác ôn nhu đến không tưởng nổi. Hắn chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, trong ánh mắt đã không có xoắn xuýt, chỉ còn quyết tuyệt, cứu cứu, ta chọn cái thứ hai. Trầm Hương. Tiểu Ngọc trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, lại dẫn một tia đau lòng, đưa tay bắt hắn lại góc áo, ngươi suy nghĩ lại một chút ta nghĩ kỹ. Trầm Hương cúi người, nhẹ nhàng đem Tiểu Ngọc đỡ dậy, cầm thật chặt tay của nàng, ngựa khi ôn nhu lại kiên định, trường sinh cố như tốt, cũng không có ngươi cùng hải tử, trường sinh tại ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Có thể cùng ngươi gần nhau trăm năm, nhìn xem hải tử trưởng thành, liền đã là đời này lớn nhất viên mãn. Về phần tiết cốt, trường sinh, ta không quan tâm. Dương Tiễn nhìn xem trong mắt của hắn quyết tuyệt cùng ôn nhu, trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, ngươi đã làm ra lựa chọn, liền phải gánh hậu quả tương ứng. Tiếng nói rơi, hắn đưa tay vung lên, hai đạo nhu hòa bạch quang phân biệt bao phủ lại Trầm Hương cùng Tiểu Ngọc. Trầm Hương chỉ cảm thấy thể nội tiên lực đang nhanh chóng tiêu tán, tiên cốt mang tới nhẹ nhàng cảm giác dần dần rút đi, thay vào đó là phàm nhân nặng nề cùng ấm áp, mà Tiểu Ngọc trên người yêu khí cũng theo đó tiêu tán, hồ yêu đặc thù dần dần biến mất, triệt để hóa thành một tên phổ thông thế gian nữ tử. bạch quang tán đi, Dương Tiễn thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, thiên binh thiên tướng cũng biến mất theo tại trong tường vân. Trước khi đi, thanh âm của hắn lần nữa truyền đến, mang theo một tia vui mừng, "Trở Vương, ngươi đã hiểu tình chi chân nghĩa. Cái gọi là tình, không phải chấp niệm, không phải dung túng, mà là biết được lấy hay bỏ, nguyện ý vì chỗ yêu người gánh chịu hậu quả." Thoại âm rơi xuống, huyễn cảnh bỗng nhiên phá toái. Trầm Hương bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện chính mình vẫn đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, trong tay tỉnh chưa thí luyện bài mảnh vỡ sớm đã tiêu tán, thể nội pháp lực hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, trong đầu còn lưu lại trong huyễn cảnh cùng Tiểu Ngọc gần nhau trăm năm ấm áp, cùng làm ra lựa chọn lúc quyết tuyệt. "Chúc mừng ngươi, thông qua chữa tỉnh thí luyện." Dương Tiễn thanh âm truyền đến, mang theo rõ ràng khen ngợi, "Ngươi đã minh bạch, cái gọi là tỉnh không phải không để ý thiên quy nhi nữ tình trường, mà là có thể tại tình yêu cùng trách nhiệm bên trong làm ra chính xác lấy hay bỏ, nguyện ý vì chỗ yêu gánh chịu hậu quả đảm đương." Trầm Hương lấy lại tinh thần, hướng phía Dương Tiễn thật sâu vái chào, ánh mắt thanh minh mà kiên định, "Cứu cứu, ta đã hiểu." Chương 61, đạo thứ 2 thí luyện, trách. Chương 61, đạo thứ 2 thí luyện, trách. "Nếu đã hiểu, vậy liền tiếp tục đi." Dương Tiễn tử tốn nói. Trầm Hương cúi đầu, nhìn xem trong tay mặt khác hai khối lệnh bài, chọn lựa ra trách chữ lệnh bài, dùng sức đem nó bóp nát. Vô tận linh khí mãnh liệt tràn ra, lần nữa đem Trầm Hương ý thức cuốn vào trong đó. Lần nữa lúc mở mắt, Trầm Hương chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, đầu vai phảng phất đè ép thiên quân gánh nặng. Cúi đầu nhìn lại, trên thân đã đổi lại một bộ thêu đầy nhật nguyệt tinh thần thiên đế long bào, thập nhị chương văn chiếu sáng rạng rỡ, chính là tam giới chí tôn biểu tượng. Mà dưới người hắn, chính là tòa kia chí cao vô thượng cửu long bảo tọa, bốn bề là Lăng Tiêu Bảo Điện nghiêm túc cung điện, văn võ thiên thần phân loại hai bên, thần sắc đều là ngưng trọng không gì sánh được. Nhất đoạn hoàn toàn mới ký ức tràn vào trong đầu. Trăm năm trước, hắn lực chiến Dương Tiễn, cuối cùng lấy đập nồi dìm thuyền chi thế thắng hiểm, đăng lâm thiên đế vị trí. Trăm năm qua, hắn chăm lo quản lý, nghiêm túc thiên quy, tam giới nhìn như cảnh sắc an lành, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Có đấu trương ra khỏi hàng, vô sự bãi triều. Thái Bạch Kim Tinh thanh âm giản mùa vang lên, mang theo một tia khó mà phát giác run rẩy. Lời còn chưa dứt, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa vang mình, cả tòa Lăng Tiêu Bảo Điện đều tại kịch liệt lay động, đỉnh điện ngói lưu ly tuôn rơi xuống. Báo. Một tên thiên binh toàn thân đẫm máu, lảo đảo xông vào trong điện, thanh âm khàn khàn, "Bệ hạ, vương ngoại tiên ma La Hầu mang theo mấy triệu ma binh phá giới mà đến, một đường thế như trẻ tre, bây giờ đã binh lâm Lăng Tiêu Điện bên ngoài." Vừa dứt lời, một đạo kiệt ngạo cuồng quyến thanh âm xuyên thấu cung điện, vang vọng tầm giới, "Trầm Hương tiểu nhi, mau tới tiếp nhận đầu hàng. Nếu chịu túi đầu xương thần, bản ma chủ còn có thể lưu ngươi thiên đình một chút hy vọng sống." Na Trang một thân áo giáp nhuốm máu, nhanh chân ra khỏi hàng, vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn, "Bệ hạ, La Hầu ma uy ngập trời, dưới trướng ma binh đều là hung hãn không sợ chết hạng người, càng mang theo có diệt thế ma diễm bình thường thiên binh tiên tướng chạm vào tức hóa. Vừa rồi thần suất 100,000 thiên binh nên kích, đã là hao tổn hơn phân nửa, thực sự ngăn cản không nổi." Trầm Hương đông nhiên đứng người lên, long bào liệp liệp rung động. Hắn bước nhanh đi đến ngoài điện, chỉ gặp Nam Thiên môn bên ngoài, mây đen che lớp mặt trời, ma khí ngập trời. Mấy triệu ma binh bảy trận mà đứng, từng cái diện mục dữ tợn, sát khí trùng thiên. Trước trận, một đạo thân ảnh mặc hắc bào lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt tà dị, quanh thân bao quanh đủ để thôn phệ thần hồn ma quang, chính là vực ngoại thiên ma chi chủ, La Hầu. Mà phía sau hắn thiên đình binh mã, mặc dù vẫn như cũ bảy trận, cũng đã sĩ khí đê mê, không ít thiên binh nhìn xem cái kia che khuất bầu trời ma binh, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. "Trầm Hương tiểu nhi, ngươi thấy rõ ràng." La Hầu cùng tiếng một tiếng, đưa tay vung lên, một đạo diệt thế ma diện bắn ra, trong nháy mắt đem Nam Thiên môn một cây trụ lớn dung thành nước thép. "Bản ma chủ cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là xuất tam giới cúi đầu xưng thần, vĩnh thế là ma, hoặc là bản ma chủ hôm nay liền san bằng Lăng Tiêu, luyện hóa tam giới." Trầm Hương ánh mắt đảo qua sau lưng thiên binh thiên tướng, đảo qua những cái kia mặt lộ sợ hai văn võ thiên thần, lại nhìn phía thế gian phương hướng, nơi đó vô số dân chúng chính ngước đầu nhìn lên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Trăm năm qua, hắn mặc dù đăng lâm thiên đế vị trí, nhưng thủy chung không thể triệt để khống chế Dương Tiễn lưu lại thiên đình nội tình, càng không nói đến điều động những cái kia ẩn thế đại năng. Bây giờ ma binh tiếp cận, liều mạng sẽ chỉ làm tam giới sinh linh đồ thán, để trăm năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chấn nguyện tiên đế bệ hạ, không thể hàng a. Na Cha gấp giọng hô to, chúng ta nguyện cùng ma binh tử chiến. Tử chiến. Trầm Hương quay đầu nhìn về phía hắn, thanh âm trầm thấp lại tỉnh táo dị thường, ngươi một người tử chiến, có thể cản mấy triệu ma binh. Ngươi rời trướng thiên binh chết hết, có thể bảo vệ được tam giới thương sinh. Na Cha khẽ giật mình, lại không phản bắt được. Trầm Hương hít sâu một hơi, cất bước đi xuống Lăng Tiêu Bảo Điện bậc thềm ngọc, lẻ loi một mình, hướng phía La Hầu đi đến. La Hầu thanh âm của hắn xuyên thấu ma khí, rõ ràng truyền vào La Hầu trong hai, chấm, tam giới thiên đế Trầm Hương, nguyện cùng ngươi lập ước. La Hầu nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, a, ngươi muốn lập cái gì ước? Chấm nguyện cắt nhường Tây Hạng Lưu Châu 3000 dặm địa giới, cho ngươi ma tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, thiên đình hàng năm hướng ngươi ma tộc cung phụng 100,000 linh hạch, trăm năm trong vòng. Trầm Hương chữ chữ ầm vang, ánh mắt lại sắc bén như đao, trong vòng trăm năm, ngươi ma tộc không được lại bước vào mặt khác ba châu nửa bước, không được làm tổn thương ta tam giới một ngọn cây cỏ. Làm càn. La Hầu bên cạnh ma tướng gầm thét, chỉ là 3000 dặm địa giới cũng xứng cùng ta chủ bàn điều kiện. Trầm Hương lại không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng La Hầu, ma chủ nếu không đáp ứng, hôm nay liền liều cho cá chết lưới rách. Chấm cho dù không địch lại, cũng sẽ đốt hết thiên đế bản nguyên, cùng ngươi đồng quy vô tận. Đến lúc đó, ngươi ma tộc mặc dù có thể san bằng tầm giới, vậy chắc chắn tổn binh hào tướng, lại không khuyết trương chi lực. La Hầu nhìn chằm chằm Trầm Hương nhìn hồi lâu, chợt cười to, "Tốt, tốt một cái có can đảm thiên đế. Bản ma chủ đáp ứng ngươi thì như thế nào?" Hắn đưa tay vung lên, một đạo ma văn khế ước trống rông xuất hiện, ký nó. Trầm Hương không chút do dự, lấy đầu ngón tay tinh huyết làm dẫn, ký xuống tên của mình. Khế ước tạo ra trong nháy mắt, một cỗ khuất nhục cảm giác quét sạch toàn thân, phản phất bị ngàn vạn lưỡi dao đâm xuyên. Hắn có thể cảm nhận được sau lưng tiên binh tiên tướng ánh mắt, có không hiểu, có tiếc hận, có xem thường. La Hầu nhìn xem khế ước, hài lòng cười to, "Trăm năm về sau, bản ma chủ lại đến lấy ngươi tâm giới." Nói đi, hắn vất tay thu binh, mấy triệu ma binh giống như thủy triều thối lui, mây đen dần dần tán, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi Nam Thiên Môn. Trầm Hương đứng tại chỗ, nhìn qua ma tộc rời đi phương hướng, nắm đấm cầm thật chặt. Bệ hạ Thái Bạch Kim Tinh run rẩy đi tiến lên. "Bài triều." Trầm Hương thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định, truyền chấm ý chỉ, phong tỏa Nam Thiên Môn, nghiêm túc binh mã, chủng tu phòng ngự. Phàm tam giới tu sĩ đều có thể nhập tiên đỉnh hiệu lực, người có công, thưởng. Trở lại Lăng Tiêu bảo điện, Trầm Hương lui tả hữu, ngồi một mình ở cựu long trên bảo tọa. Hắn đưa tay vuốt ve bảo tọa lan can, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn biết, phần này minh ước là khuất đủ. Muốn tẩy đi phần khuất đủ này, chỉ có một cái biện pháp. Trăm năm thời gian, thoáng qua tức thì. Trong trăm năm này, Trầm Hương chăm lo quản lý, chỉnh đốn tiên đỉnh quân vụ, tìm kiếm hỏi thăm Hồng Hoang di trạch, càng làm mấy lần tiến về rót giang khẩu, thành tâm lệ bái Dương Tiễn ẩn cư chi địa. Hắn buông xuống thiên đế tư thái, khiêm tốn thỉnh giáo, từ Dương Tiễn trong miệng tập được đạo trị quốc, ngự binh chi pháp. Tôn Ngộ Không cũng bị thành ý của hắn đả động, rời núi phụ tá, huấn luyện thiên binh, Na Tra càng làm máu chảy đầu rơi, trấn thủ tứ phương. Tam giới tại hắn quản lý bên dưới, càng cương thịnh, thiên đình binh mã vậy quét qua xu hướng suy tàn, trở nên duệ không thể đỡ. Trăm năm kỳ hạn, cuối cùng đã tới. Nam Thiên Môn bên ngoài, La Hầu quả nhiên đúng hẹn mà tới, vẫn như cũng là mấy triệu ma binh, vẫn như cũng là ma khí ngập trời. Trầm Hương tiểu nhi, trăm năm đã đến, nhanh chóng hiến thành đầu hàng. La Hầu thanh âm cuồng ngạo vẫn như cũ, mà lần này, Trầm Hương nhưng không có mảy may bối rối. Hắn người khoác Thiên Đế Long Bảo, đứng ở Nam Thiên Môn bên ngoài, bên cạnh đứng đấy Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Na Tra, phía sau là mấy triệu tinh nhuệ thiên binh, từng cái sĩ khí như hồng, chiến ý chủ thiên. La Hầu ma chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trầm Hương thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo ý cười. La Hầu ánh mắt đảo qua Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không, con ngươi bỗng nhiên co bảo, "Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, các ngươi trăm năm ước hẹn đã đến." Dương Tiễn cầm trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, ánh mắt như điện, "Hôm nay, liền để cho ngươi ma tộc có đến mà không có về." Tôn Ngộ Không càng là khiêng kim cô đồng, nhếch miệng cười một tiếng, "Ta lão Tôn kim cô đồng, đã đói bụng trăm năm." Trầm Hương đưa tay, chỉ hướng La Hầu, thanh âm vang vọng đất trời, "La Hầu, trăm năm trước có đủ, hôm nay, chấm gấp trăm lần hoàn trả." Thiên binh nghe lệnh, "Theo chấm, trả ma, trả ma, trả ma, trả ma." Mấy triệu thiên binh cùng kêu lên hô to, danh chấn hoàn vũ. Dương Tiễn dẫn đầu xông ra, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao vạch phá bầu trời, thẳng đến La Hầu, Tôn Ngộ Không kim cô đồng quét ngang, ma binh nhao nhao hóa thành một mịn, Na Tra chân đạp phong hỏa luân, hỏa tiêm thương như là sao trổi xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, ma diễm giết hết. Trầm Hương theo sát phía sau, thiên đế chi lực toàn bộ triển khai, trong tay khai sơn dịu ngưng tụ ra kim quang lóe ánh, đâm thẳng La Hầu tâm phúc. Một trận đại chiến kinh thiên động địa, như vậy kéo ra màn che. Lăng Tiêu bảo điện bên ngoài, kim qua thiết mã, tiếng hô giết rung trời. Mà Trầm Hương trong mắt sớm đã không có nửa phần nhát gan, chỉ còn lại có thuộc về thiên đế trách nhiệm cùng đảm đương. Ác chiến bên trong, huyễn cảnh ầm vang phá toái. Trầm Hương đống nhiên mở mắt ra, vẫn như cũ đứng ở Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Hắn nhìn trước mắt Dương Tiễn, trong mắt tràn đầy minh ngộ. Dương Tiễn nhìn xem hắn, rốt cục lộ ra một vòng rõ ràng dáng tươi cười, trách chữ thí luyện, thông qua. Hắn vô vô Trầm Hương bả vai, cái gọi là trách nhiệm, không phải xính nhất thời chi dũng, mà là co được giãn được, vì bảo vệ đồ vật, nhị thường nhân không thể nhịn. Sau đó hậu tích bạc phát, hộ tam giới chu toàn. Trầm Hương cúi người chào thật sâu, thanh âm nghẹn ngào lại kiên định, tạ cứu cậu dạy bảo. Chương 62, sau cùng nghĩa chưa khảo hạch. Chương 62, sau cùng nghĩa chưa khảo hạch. Thiên đình bên trong, Tôn Ngộ Không cảm thán nhìn về phía Thanh Phong, "Sư phụ, ngài thật hung ác a. Không phải vậy ngươi cho rằng thiên đế tốt như vậy khi?" Thanh Phong lườm Tôn Ngộ Không một chút, "Nếu là liền điểm ấy khuất nhục đều nhịn không xuống, năm đó ta làm sao từ Hồng Quân trong tay cướp đoạt thiên đạo quyền hành?" Thanh Phong cũng sẽ không nói cho Tôn Ngộ Không, chính mình không bị khuất nhục, toàn bằng đùi đủ nhiều lên làm thiên đế. "Ân, sư đạo tôn nghiêm thôi." Lăng Tiêu bảo điện, Trầm Hương thở hổn hển, nhìn xem cuối cùng một tấm lệnh bài. Liên tục qua hai đạo thí nghiệm, ngươi nếu không nghỉ ngơi một chút, Dương Tiễn ánh mắt lóe lên không đành lòng, mở miệng quyết đủ. Trầm Hương dùng sức lắc đầu, "Không, hôm nay ta liền muốn đem mẫu thân cứu ra." Trong tiếng giống giận dữ, Trầm Hương dùng sức bóp nát cuối cùng một khối nghĩa chữ lệnh bài. Giang giác. Thí luyện bài vỡ vụn trong ngay mắt, một cỗ lôi cuốn lấy vô tận bi thương cùng lệ khí ý niệm chi lực mãnh liệt mà đến, như vô hình sóng lớn đem Trầm Hương ý thức cuốn vào huyễn cảnh. Lần này, huyễn cảnh xúc cảm không gì sánh được chân thực, liền không khí đều mang mùi máu tanh nhàn nhạt. Lần nữa mở mắt, hắn vẫn như cũ thân mang thiên đế tinh thần bảo, ngồi ngay ngắn cựu long trên bảo tọa. Nhưng thời khắc này ký ức lại là tại tiêu diệt ma tộc trăm năm sau. Phanh! Lăng Tiêu bảo điện cửa lớn đột nhiên mở ra, một thân ảnh lảo đảo bật vào. Ngao Xuân. Trầm Hương con người đột nhiên co lại, đống nhiên đứng người lên. Người tới người khoác Đông Hải Long Giáp, đúng là hắn tình như thủ túc bản thân, Đông Hải Bát Thái tử Ngao Xuân. Chỉ là thời khắc này Ngao Xuân, Long Giáp nhuốm máu, sợi tóc lộn xộn, khóe môi nết lên nhìn thấy mà giật mình vết máu. Trầm Hương Ngao Xuân thanh âm khàn khàn giống như là bị giấy ráp mài qua, "Đông Hải, đình trệ, làm sao lại thành như vậy?" Trầm Hương kinh sợ đứng dậy, lớn tiếng hỏi: "Sao La Hầu chi đệ La Điểm là bảo đảm minh thủ, xuất mấy triệu ma binh tiến công Đông Hải? Bây giờ Đông Hải đã đình trệ." Ngao Xuân thống khổ quỳ một chân trên đất, nói từng chữ từng câu: "Ngươi yên tâm, chấm lập tức điều binh gấp rút tiếp viện." Trầm Hương xông lên trước, đem Ngao Xuân đỡ dậy cam kết. Nhưng không đợi hắn đứng dậy, trước ngực đống nhiên đau xót. Hắn cúi đầu, chỉ gặp Ngao Xuân cầm trong tay một thanh tản ra ma khí màu đen truy thủ, cắm vào hắn bụng. "Ngao Xuân!" Ngươi Trầm Hương đẩy ra Ngao Xuân, lảo đảo về sau ngã xuống. Cú may Thái Bạch Kim Tinh tay mắt lanh lẹ, một thanh đỡ lấy hắn. Ngao Xuân ngẩng đầu, mang trên mặt thống khổ dãy rủa: "Trầm Hương, ngươi đừng trách ta." La Điểm ma chủ nói: "Chỉ cần bệ hạ nguyện ý ký minh ước, đem Đông Hải cắt nhường cho ma tộc, để ma tộc tại Đông Hải thành lập ma xảo, hắn liền chết binh, buông tha tất cả may mắn còn sống sót Đông Hải Long tộc." "Ngươi nói cái gì?" Trầm Hương như bị sét đánh, không dám tin nhìn về phía trước mắt bản thân. "Ngao Xuân, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Đông Hải là tam giới bình chướng, cắt nhường Đông Hải, giống như là cho ma tộc mở ra xâm lấn tam giới môn hộ. Đến lúc đó, không chỉ có Đông Hải Long tộc, toàn bộ tam giới sinh linh đều sẽ gặp nạn. Có thể thì tính sao?" Ngao Xuân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng màu đỏ tươi: "Tam giới thương sinh cùng ta có liên can gì? Ta chỉ muốn bảo trụ tộc nhân của ta." "Ngươi hồ đồ." Trầm Hương gầm thét một tiếng, khí huyết cuồn cuộn, La Điểm trời sinh tính tàn bạo, nói không giữ lời: "Hôm nay cắt nhường Đông Hải, ngày khác hắn chắc chắn sẽ coi đây là căn cơ, quy mô xâm lấn tam giới. Đến lúc đó, đừng nói Đông Hải Long tộc, liền thân nhân của ngươi, ngươi cố thổ, đều sẽ hóa thành đất khô cằn." "Ta mặc kệ." Ngao Xuân bỗng nhiên đứng người lên, trong ánh mắt đều là điên cuồng: "Ta chỉ biết là, chỉ cần cắt nhường Đông Hải, tộc nhân của ta liền có thể sống." "Trầm Hương." "Bệ hạ, nể tình chúng ta từng là anh em, ngươi liền đáp ứng đi." Trầm Hương gắt gao nhìn chằm chằm Ngao Xuân, ngày xưa xuất hiện ở trong đầu phi tốc hiện lên, hai người cùng nhau sông tiên đỉnh hiểm cảnh, cùng nhau tại dưới ánh trăng uống liệt ỉu, cùng nhau tại Dương Tiễn thủ hạ gian nan cầu sinh, cùng nhau hương thuận có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu lợi thế. Những cái kia tình như thủ tốc tuyết nguyện, phản phất còn tại hôm qua, rõ ràng đến có thể đụng tay đến. Nhưng cùng lúc đó, trong đầu lại hiện lên thế gian cầm mức quả hài đồng, đồng ruộng lao động bách tính, những cái kia hắn tại Dương Tiễn trước mặt lập chí phải bảo vệ tam giới sinh linh bộ dáng. Trầm Hương từng bước một đi hướng Ngao Xuân, nói từng chữ từng câu: "Ngao Xuân, ta sẽ không đáp ứng." "Vậy ngươi liền đi chết." Ngao Xuân điên cuồng cơ truy thủ, đâm về Trầm Hương. Trầm Hương thân thể uốn éo, né tránh Ngao Xuân truy thủ, đem bên hông trường kiếm đâm xuyên qua Ngao Xuân lồng ngực. Bị chúng vào chỗ yếu, Ngao Xuân mới ngã xuống đất, Trầm Hương một cái bước xa đem hắn ôm. Ngao Xuân gắt gao nắm lấy Trầm Hương long bảo, khóe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, đứt quãng nói ra: "Trầm Hương." "Khụ khụ, ta không phải cố ý." "Ta biết." Trầm Hương gắt gao ôm Ngao Xuân, "Lần thứ nhất, ngươi tránh đi trái tim của ta. Lần thứ hai, ngươi đang cố ý chịu chết." "Trầm Hương, ta thật rất muốn trở lại lúc trước cùng ngươi uống rượu." Thời gian Ngao Xuân trong mắt thần quang dần dần ảm đạm, chút sức lực cuối cùng hao hết, tay chậm rãi trở xuống, triệt để không có khí tức. Trầm Hương ôm hắn trầm mặc hồi lâu, trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có hắn nặng nề tiếng hít thở. Một lát sau, hắn mới chậm rãi từ Ngao Xuân trên thân rút ra bội kiếm, thân kiếm máu tươi nhỏ xuống, tại sáng bóng trên bậc thềm ngọc tràn ra từng đóa chướng mắt huyết hoa, nhìn thấy mà giật mình. "Vậy hạ." Văn Võ Thiên Thần đều là động dung, nhìn xem hắn cô tịch bóng lưng, trong mắt tràn đầy không đành lòng. Trầm Hương không quay đầu lại, hắn bưng bít lấy chính mình còn tại vết thương chảy máu, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chuyển chấm ý chỉ: "Tập kết tất cả có thể vận dụng tiên binh, theo chấm gấp rút tiếp viện Đông Hải. La Điểm ma binh, phạm ta tam giới, giết không tha." "Tuân chỉ." Thiên binh thiên tướng cùng kêu lên hô to, danh chấn hoàn vũ. Trầm Hương quay người, từng bước một đi ra Lăng Tiêu bảo điện, trước ngực vết thương còn tại ẩn ẩn làm đau, nhưng hắn bước chân lại kiên định lạ thường. Hắn biết, tự tay chém giết bạn thân thống khổ, hội nương theo hắn cả đời, nhưng hắn không hối hận. Lăng Tiêu bảo điện bên ngoài, tay hắn cầm Thiên Đế bội kiếm, xuất lĩnh 50,000 tiên binh, xông về mảnh kia bị ma khí bao phủ Đông Hải. Kiếm quang những nơi đi qua, ma binh nao nhao hóa thành cho bụi. Hắn lấy sức một mình, ngạnh sinh sinh xé mở ma binh phòng tuyến, cùng bị nhốt Đông Hải Long tộc thế lực còn sót lại tụ hợp. Một trận đại chiến kinh thiên động địa, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, Trầm Hương nương tựa theo hơn người mưu trí cùng thực lực cường hãn, chém giết La Điểm, đuổi tất cả ma binh, thành công giữ vững Đông Hải, giữ vững tam giới bình chướng. Đến lúc cuối cùng một sợi ma khí tiêu tán, Trầm Hương đứng tại Đông Hải Long cung trên phế tích, nhìn qua thảm trạng trước mắt, liền nghĩ tới Ngao Xuân ngã xuống bộ dáng, trong mắt trung quy là hiện lên một tia thống khổ. Nhưng hắn minh bạch, đây cũng là thiên đế nghĩa. Ông, huyễn cảnh bỗng nhiên phá toái, Trầm Hương ý thức một lần nữa trở về bản thể. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện chính mình vẫn đứng tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong, trước ngực vết thương sớm đã biến mất, nhưng này tự tay chém giết bạn thân thống khổ cùng quyết tuyệt, lại phảng phất còn lạc ấn tại sâu trong linh hồn. Dương Tiễn đang đứng ở trước mặt hắn, trong mắt mang theo trước nay chưa có khen ngợi cùng một tia không dễ dàng phát giác đau lòng, nghĩa tự thí luyện, thông qua. Cứu cứu, Trầm Hương thanh âm mang theo một tia khàn khàn, như thế nào thiên đế chi nghĩa? Thiên đế chi nghĩa, không nhỏ nghĩa, không phải tương nghĩa, mà là bỏ bản thân toàn tập thể, bỏ thủ riêng toàn đại nghĩa. Dương Tiễn chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm trọng lại kiên định: "Thân là thiên đế, ngươi bảo vệ không chỉ có là thân hữu, càng là tam giới thương sinh. Cho dù..." Lòng như lao cắt. Trầm Hương hít sâu một hơi, trong mắt mê mang triệt để tiêu tán, chỉ còn lại có thanh minh cùng kiên định. Hắn hướng phía Dương Tiễn thật sâu vái chào, cứu cứu dạy bảo, Trầm Hương ghi khắc cả đời. Dương Tiễn khẽ bước cằm, đưa tay vung lên, ba đạo thí luyện kim quang hội tụ thành một đạo quang trụ óng ánh, dung nhập Trầm Hương thể nội. Lăng Tiêu bảo điện bên ngoài, tường vân hội tụ, trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa, tam giới khí vận giống như thủy triều hướng phía Trầm Hương tụ đến. Kể từ hôm nay, ngươi liền chính thức tiếp trưởng giới này thiên đế vị trí. Dương Tiễn xoay người, nhìn về phía ngoài điện biển mây, trầm hương, giới này sự tình đã xong, ta cũng nên về Hồng Hoang, đi hoàn thành thuộc về ta sứ mệnh. Chương 63, sông Lưu Sa, ma hoàn thế giới, yêu thú công thành. Không cần phải nói, chơi hắn chó nha. Chương 63, sông Lưu Sa, ma hoàn thế giới, yêu thú công thành. Không cần phải nói, chơi hắn chó nha. Sẽ từ đầu đến đuôi không có gì tác dụng, Chu Cương Liệt lưu lại khi bản nguyên tọa độ sau, bốn người rời đi nhân sinh trường hận thủy trường đông thế giới. Một lần nữa đạp vào đi về phía tây đường, bị nắng ấm chảy đến vàng óng ánh. Ngao Bính nhìn qua phía trước Dương Tiễn cái kia đạo thẳng tắp lại lộ ra mấy phần khó chịu bóng lưng, cuối cùng là nhịn không được, nắn nuốt tay áo, thấp giọng mở miệng, "Nhị ca, ngươi đối Trầm Hương là thật rất ác độc à?" "Cũng không phải thế nào." Tôn Ngộ Không nghe vậy, lúc này nhảy nhót đến Ngao Bính bên người, kim cô đồng hướng đầu vai một khiêng, liên tục phụ họa, "Cái kia ba đạo thí luyện, một đạo so một đạo chặt tâm và tử. Gọt tiên cốt, ném tự tôn, giết bạn bè. Đổi ta lão Tôn đến, đều được đào lớp ra. Ngươi thế này sao lại là lịch luyện hậu bối, rõ ràng là đem Trầm Hương khi túc địch đến tra tấn." "Vương ông." Bên chân Hào Thiên chó vậy đi theo kêu hai tiếng, cái đuôi vung đến cùng trống lúc lắc giống như một đôi mắt chó nhìn thấy Dương Tiễn, tràn đầy chủ nhân ngươi sát thực quá phận lên án. Dương Tiễn đầu vậy không có bề, chỉ là nắm tam tiên lưỡng nhận đao ngón tay nắm thật chặt, bộ pháp trầm ổn như cũ, ngựa khí mây trôi nước chảy, nếu không có một viên vị dân trí tâm, như thế nào nên được tam giới thiên đế. Cắt. Thanh Phong ở một bên lật ra cái lơ mít, trong giọng nói đầu đen rau muốn cơ hồ yếu dần xuất lai, ta nhìn ngươi chính là tinh khiết trả thù. Cái gì vị dân chi tâm, một đạo thí luyện đầy đủ nghiệp tâm, chỗ nào cần phải liên thiết ba đạo, từng bước ép sát. Dương Tiễn bước chân dừng một chút, trầm mặc một lát. Trời chiều kim huy rơi vào hắn ngân giáp bên trên, độ một tầng ngắt quang, lại không thể che hết hắn đáy mắt điểm này bị nói chúng tâm sự khó chịu. Hắn xoay người, trên mặt lại mang theo vài phần đương nhiên thản nhiên, làm sao, chỉ cho phép hắn dạy vò ta vài chục năm, quay đến long trời lở đất, liền không cho phép ta dạy vò hắn mấy lần. Thanh Phong biểu lộ ngưng trệ, Ngao Bính tay áo về nhũ một góc, Tôn Ngộ Không kim cô đồng bịch một tiếng đập vào trên đường. Ba người cùng nhau dừng bước lại, một mặt không nói nhìn chằm chằm trước mắt chứng trạc đàng hoàng Dương Tiễn, phản phất lần thứ nhất biết hắn giống như. Nguyên lai, ngươi cái này mặt lạnh hàn thiết tư pháp thiên thần, hóa ra là dạng này cứu cứu. Tôn Ngộ Không trong mắt quay tít một vòng, đột nhiên tiến lên trước, nháy mắt ra hiệu mà hỏi thăm, lại nói nhị ca, ta lão Tôn đột nhiên hiếu kỳ. Nếu là hồng hoang trong thế giới Dương Tiễn, vậy gặp gỡ cái kia gọi Lưu Ngạn Xương thư sinh, cũng cho ngươi sinh cái trầm hương. Vậy ngươi làm sao xử lý? Lời này vừa ra, Ngao Bính cùng Thanh Phong cũng tới hào hứng, đồng loạt nhìn về phía Dương Tiễn, trong ánh mắt tràn đầy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tinh quang. Tôn Ngộ Không tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, chỉ thấy Dương Tiễn mặt không đổi sắc từ trong ngực móc ra một khối toàn thân trắng muốt truyền âm lệnh bài, đầu ngón tay ở phía trên nhanh chóng một chút, thanh âm lạnh lẽo trong nháy mắt truyền ra ngoài, Khang An Dụ. Lệnh bài đầu kia truyền đến Khang An Dụ cung kính trả lời, có thuộc hạ. Ngươi bây giờ, lập tức tiến về Hoa Sơn. Dương Tiễn ngữ khí chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tìm kiếm Hoa Sơn xung quanh tất cả thôn trang, thành trì, phàm là có cái gọi Lưu Ngạn Xương tư sinh, lập tức cho ta đem hắn cả nhà di chuyển đến phương Tây thế giới cực lạc đi. Một cái đều không cho rơi xuống. A. Lệnh bài đầu kia Khang An Dụ rõ ràng ngộng, phát ra một tiếng tràn đầy không hiểu kinh hô, nhị ca, cái này, đây là vì gì a? Cái kia Lưu Ngạn Xương, là phạm vào thiên điều phải không? A cái gì a? Dương Tiễn Mi phong vẩy một cái, ngựa khí trầm hơn, không cần hỏi nhiều, lập tức chấp hành. Nhớ kỹ, như đối phương dám có nửa câu không đáp ứng, vậy liền đem cả nhà của hắn diệt cho ta. Nghe rõ ràng, là cả nhà. Hắn dừng một chút, phản phất cảm thấy còn chưa đủ ác, lại bổ sung một câu, ngựa khí ngoan lệ đến làm cho bên cạnh ba người khoe miệng quất thẳng tới, trong nhà trứng gà đều được cho ta giao động tán hoàn lạc. Trong đất con giun đều được dựng thẳng chém thành hai khúc, một sợi lông đều không cho lưu. Lập tức thi hành mệnh lệnh, là thuộc hạ tuân mệnh. Khang An Dụ mặc dù lòng tràn đầy hoang mang, nhưng đối Dương Tiễn mệnh lệnh từ trước đến nay không dám làm trái, lúc này cao giọng đáp ứng, vội vàng dập máy truyền âm. Dương Tiễn lúc này mới thỏa mãn thu hồi lệnh bài, dương mắt nhìn về phía trận mắt hốc mồm ba người, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng, phảng phất chỉ là phân phó một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, hiện tại không thành vấn đề. Thanh Phong, Tôn Ngộ Không, Ngao Bính ba người liếc nhau, cùng nhau kéo ra khóe miệng. Sau đó đối với Dương Tiễn bóng lưng, cực kỳ đồng bộ dựng lên cái khinh bị thủ thế. Muội không chết tiệt. Ba đạo thanh âm trăm miệng một lời, quên quần tại đi về phía tây trên đường. Dương Tiễn mảnh mặt làm ngơ, thậm chí còn câu lên khóe môi, lộ ra một vòng cực kỳ nhạt ý cười. Hắn nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao, quay người sải bước hướng đi về trước đi, ngân giáp dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Không thể không nói, có Dương Tiễn vị đại tướng này sau, tiếp xuống một khó, Hoàng Phong lĩnh trải qua cực kỳ nhẹ nhõm. Hoàng Phong lĩnh dung nhập hàng ngàn tiểu thế giới tịch tĩnh lĩnh, Hoàng Phong quái thành bên trong tà ác thiên đạo, lấy tam muội thần phong là thế giới hạch tâm. Tùy ý nuốt sinh linh. Bọn hắn sau khi tiến vào Tôn Ngộ Không trực tiếp liền ném ra Định Phong Châu, đem toàn bộ trong thế giới gió toàn bộ định trụ. Sau đó, Dương Tiễn, Ngao Bính, Tôn Ngộ Không ba người vây công Hoàng Phong quái. Không thể không nói, Hoàng Phong kia quái chết, lao thảm. Thanh Phong đều không đành lòng nhìn thẳng một loại kia. Cuối cùng, lại để cho Linh Cắt Bồ Tát tới kết thúc công việc, thuận tiện dùng Phật Quang siêu độ thế giới kia bán linh. Toàn bộ hành trình liền sảng văn thế giới cũng không tính là tinh khiết chiến đấu nghiền ép. Nơi này, liền không lắm lời. Qua Hoàng Phong lĩnh, đi tới Lưu Sa Hà. Thanh Phong nhìn qua phía trước sông lớn bên trên đứng lặng trung thiên thế giới hư ảnh, cảm thán nói: công lược hoàn thế giới này, đem Na Cha mang ra. Chúng ta đi về phía tây đoàn đội cuối cùng là viên mãn, vậy sẽ lấy mạnh nhất tư thái công lược thế giới khác. Đến lúc đó, nhưng là không còn trước đó chúng ta vượt qua thế giới đơn giản như vậy. Thánh nhân cũng sẽ dính vào trong đó. Sư phụ ngươi cái nào như vậy cảm thán, bất quá binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tôn Ngộ Không đùa nghịch cái bổng hoa, đầu đen rau muốn nói cuối cùng mặc kệ lại khó, chúng ta cũng phải đi công phạt. Ngài tổng từ bỏ không được đi. Chán. Nói cũng đúng a. Thanh Phong cười xấu hổ cười, đi hướng phía trước thế giới, đi thôi, đem các ngươi Na Trà sư minh mang ra. Nói xong, Thanh Phong dẫn đầu bước vào thế giới, sau lưng Dương Tiễn, Ngao Bính, Tôn Ngộ Không đuổi theo. Một trận trời đất quay cùng sau, đặt chân thực địa lúc, phát hiện bọn hắn thế mà xuất hiện tại trên tường thành. Đối diện là một cái gầy còm đạo nhân, trong tay không ngừng cơ một cây trường tiên, trên không trung kéo ra khỏi từng đầu vết nước không gian, vô số yêu thú từ trong cái khe sung ra, chiều thành chỉ khởi sướng công kích. Thanh Phong nháy nháy mắt, đang muốn nói đó là cái tình huống như thế nào lúc, chỉ nghe thấy Dương Tiễn chỉ về đằng trước lớn tiếng nói, sư phụ, Na Cha sư đệ tại cái kia. Thanh Phong ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy trước tường thành phương, hai cái Na Cha, một lớn một nhỏ, đều là chân đạp phong hỏa luân, thân quấn hôn tiên lăng, cầm trong tay hỏa tiêm thương đệ vào phía trước nhất, sắp cùng đánh tới yêu thú giao thủ. Sư phụ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không dục dịch cầm kim cô đồng, hỏi hướng Thanh Phong. Thanh Phong khẽ miệng giật một cái, mắng lại nói ngươi cứ nói đi. Đương nhiên là giúp ngươi Na Cha sư mình, chơi hắn nha đến. Chương 64, sư phụ, nhận thức một chút, đây là ta huynh đệ sinh đôi, Ma Hoàng Na Cha. Chương 64, sư phụ, nhận thức một chút, đây là ta huynh đệ sinh đôi, Ma Hoàng Na Cha. Giống. Vô số hải thú triều trần đường quan trên tường thành đánh tới. Bên trái Na Cha thân thể chấn động, ba đầu tám cánh tay thần thông sử xuất, âm dương kiếm, hôn tiên lăng, càn khôn vòng, hỏa tiêm thương, cửu long thần hỏa che đậy các loại thức linh bảo toàn lực bộc phát. Phát ra đạo đạo công kích đem đánh tới hải sản bọn họ xuyên thành chỗ dài, có thể làn nện thành thịt băm. Một bên khác nhỏ Na Cha vậy tiêu ngạo hồng hoang Na Cha, trên cánh tay càn khôn vòng tự động bay đến trên cổ, nguyên bản 3-4 tuổi hài đồng trên người đột nhiên nổ ra ngọn lửa màu đen, hóa thành một cái 13-14 tuổi 6 tay hài đồng chi thân, cơ hôn tiên lăng cùng hỏa tiêm thương, giang sơn xã tắc đồ đem bọn tới địch nhân ngăn ở ngoài thành trì. Sau lưng, trên tường thành binh sĩ kéo động lên dây cùng, máy ném đá, đem từng cây tráng kiện tên nọ cùng nhóm lửa cự thạch hướng bầu trời xa suốt dưới hải thú lập tới. Có thể dựa vào hai tên Na Cha cùng trên tường thành đó cũng không dày đặc công kích, như thế nào chống đỡ được như mưa to giống như rơi xuống hung ác hải thú. Chớ nói chi là hải thú bên trong còn có cái kia 5-8 trôi cốt nhận bạch tuộc tướng quân, thân thể lớn như cự thạch, kiên cố cua hoàng đế, giáp sắt vững như sắt thép ngao quy. Có được đủ loại kiểu dáng chủng tộc đặc tính hải thú, dày đặc chiều trần đường quan đánh tới, chỉ là trong chốc lát liền lược qua hai tên Na Cha phòng ngự phạm vi, mắt thấy liền muốn rơi xuống trên tường thành trắng trận đổ sát. Hồng hoang Na Cha thấy vậy lòng nóng như lửa đốt, liền muốn sử xuất hồng liên nghiệp lửa cứu vớt trần đường quan binh sĩ lúc. Hai thanh to lớn màu bạc trắng hải diêm chân châu con trai từ trần đường quan bên trên đánh ra, đem nện xuyên hắn phòng ngự hải thú, ý nguyên không thay đổi đập trở về. Na Cha huynh đệ, ngươi lúc nào như thế kéo? Na Cha nháy mắt mấy cái, đây là hồng hoang thế giới Ngao Bình tới. Ngao huynh, Na Cha huynh đệ, ngươi sát thực yếu đi. Một bên, nương theo lấy lại một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, một đạo ngân quang xẹt qua chân trời, mới nhất một đợt nện xuống hải thú nhao nhao bị tùy tiện hóa thành hai nửa, chết thảm tại chỗ. Na Cha sư minh, ta lão tôn cũng tới giúp ngươi. Lại một tiếng hưng phấn tiếng hô, một cây cự bổng màu vàng từ không trung đánh tới hướng phía trước hải thú trận doanh, hung hăng nện ở trong không khí. Không khí chấn động ra một vòng lực lượng gợn sóng, không gian chấn động gần như băng liệt, gợn sóng đẩy ra ở giữa, phàm la đụng vào hải thú thân thể nhao nhao nổ nát vụn, không một may mắn thoát khỏi. Cự bổng thu hồi lúc, Tôn Ngộ Không một tay khiêng kim cô bổng, chiều trông lại Na Cha làm cái mặt quỷ. Các ngươi đều tới. Na Cha kích động nắm hỏa tiêm thương tay đều đang phát run. Lúc này, Thanh Phong vậy đi tới Na Cha bên người, nói một chút đi, cuộc chiến này muốn làm sao đánh? Muốn hay không, chúng ta dứt khoát đem đối diện cho quét ngang. Đừng a, sư phụ, chúng ta đây chính là diễn diễn kịch. Mắt thấy Thanh Phong muốn tế ra 24 phẩm thải liên, từ điện truy, xuyên tim khóa các loại đại sát khí, Na Cha tranh thủ thời gian tới một tay lấy hắn ôm lấy, sư phụ, chúng ta chính là diễn kịch. Các ngươi diễn kịch cho ai nhìn? Thanh Phong kinh ngạc hỏi thăm Na Cha, Na Cha bực bội gãi gãi đầu, trong thời gian ngắn, ta cũng không biết làm như thế nào giải thích. Mặc kệ ra sao nguyên do, trước tiên đem chiến đấu dừng lại đi. Dương Tiễn nghe được Na Cha cùng Thanh Phong nói chuyện với nhau sau, đi tới nói ra, mặc kệ ngươi là muốn diễn kịch cho ai nhìn, nếu chúng ta tới, ngươi cũng sẽ không cần đóng kịch. Na Cha nháy mắt mấy cái, ai, đúng à, sư phụ hắn đều tới, còn đem Dương Nhị Ca, Ngao sư đệ, Tôn sư đệ đều mang đến, hắn còn diễn cái dám đến đùa dân à? Coi như sư phụ đánh không lại, bọn hắn nếu có thể đến, vậy đã nói rõ đã thông hồng hoang thông hướng giới này thông đạo, tùy tiện gọi cái chuẩn thánh cường giả tới, thế giới này còn không phải quét ngang, cho nên còn diễn quạng lông đùa dân à? Đúng. Na Cha dùng sức gật gật đầu, chiều một bên nói ra, Ma Hoàn, nói cho Ngao Bình đi, không cần lại đánh. Ma Hoàn Na Cha đại hỉ, dưới chân phong hỏa luân bỗng nhiên phun ra hai đạo kịch liệt hỏa diễm, chở hắn phóng lên tận trời, thẳng đến Ngao Quang mà đi. Ngao Bính, không cần đánh, chúng ta tới chi viện. Trên bầu trời, cự long Ngao Quang lông bầm sau, đột nhiên toát ra một cái màu lam đầu. Na Cha, thật không cần đánh. Đúng. Đại Na Cha sư phụ tới, chúng ta có thể trực tiếp làm xiển giáo cùng cái kia đáng chết vô lượng tiên ông, không cần lại đánh. Ma Hoàn Na Cha hưng phấn mà đối Ngao Bính nói ra. Ngao Bính bay đầu nhìn một chút thân công báo cùng Ngao Quang, sư phụ, phụ thân, nếu không chúng ta trước ngưng chiến. Xuống dưới nhìn một chút Đại Na Cha sư phụ. Ngao Quang, Thân công báo ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thân công báo nói ra, không, không, không. Ngao quang ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc, liền muốn để đám yêu thú tiếp tục phát động công kích lúc. Không đánh, trước nghe một chút lại nói. Ngao quang đầu rồng bị chuồn một đạo, suýt nữa từ trên mây ngã quỵ. Hắn khó chịu nhìn về phía thân công báo, ta nói, ngươi trực tiếp lắc đầu là được. Đầu đen rau muốn hoàn thân công báo sau, ngao quang cổ động thể nội pháp lực. Bốn cái định hải thần châm bên trên xiềng xích đột nhiên rút lại, vô số hải thú một lần nữa bị kéo vào đáy biển luyện ngục, chính là vết nước không gian kia. Vậy tại ngao nhuận kinh sợ mà giống lên câu, không. Sau, lần nữa khôi phục nguyên dạng. Đi thôi, ngao quang thân rồng dần dần hóa thành thân người, lôi kéo ngao bính triều ma hoàn na cha gật đầu nói, đi nghe một chút cái kia đại na cha sư phụ muốn nói điều gì. Một lát sau, Lý phủ nội, Thanh Phong, Tôn Ngộ Không, Hồng Hoang Ngao Bính, Hồng Hoang Na Cha, Ma Hoàn Na Cha, Lý Tĩnh, Ân Thập Đường, Ma Hoàn Bản Thái Ất chân nhân ngồi ở một bên khác thì ngồi ngao quang, thân công báo cùng Linh Châu Ngao Bính. Thật vất vả, Thanh Phong bốn người vừa rồi tiếp nhận hoàn tất cả kịch bản, cùng nhìn nhau ở giữa, biểu lộ đặc biệt của quái. Ngươi cũng là Ma Hoàn. Hồng Hoang Ngao Bính nhịn không được đưa tay chọc chọc Ma Hoàn khuôn mặt nhỏ nhắn. Ma Hoàn khó chịu trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng xem ở đại Na Cha trên mặt mũi, cũng chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái, không có dư thừa động tác. Một bên Hồng Hoang Na Cha nhún vai, ta lúc mới tới, đúng lúc gặp tiểu tử này xuất thế. Nhìn thấy hắn cùng ta không khác nhau chút nào tình huống lúc, ta cũng bị kinh ngạc một chút. Vậy ngươi cái này Linh Châu, nhìn qua cũng chả có gì đặc biệt. Tôn Nộ Không giờ phút này nhảy tới Linh Châu Ngao Bính bên người, lôi kéo hắn đứng dậy trên dưới đánh giá hồi lâu, cuối cùng đỉnh lấy ngao quang cái kia đen kịt biểu lộ, sông Hồng Hoang Ngao Bính nói ra, "Ngao sư minh, gia hỏa này không có ngươi mạnh." Nói mỏ gì lời nói thật. Dương Tiễn đưa tay chộp một cái, đem cái kia e sợ thiên hạ bất loạn Tôn Nộ Không bắt trở về nguyên bản vị trí. Lúc này, đối diện thân công báo mở miệng, "Ngươi, ngươi, các ngươi đánh, định làm gì? Ngươi đừng nói là bảo, hoặc là dùng pháp lực nói chuyện đi. Nghe ngươi nói chuyện, thật sự là quá mệt mỏi." Thanh Phong tranh thủ thời gian ngăn lại thân công báo. "Không có cách nào, xem phim lúc còn cảm thấy chơi vui, thật đến hiện thực, hận không thể đem hắn miệng cái mở, đem hắn đầu lưỡi kéo thẳng." Mà tiếp thu Hồng Hoang Na Cha tình báo Thanh Phong vậy rốt cục biết được, trong này ngàn thế giới, trên thực tế chính là Ma Hoàn Na Cha thế giới. Chương 65, trực tiếp đánh đi. "Với bạn, ta cũng nhìn thế giới này nguyên thủy không vừa mắt." Chương 65, trực tiếp đánh đi. "Với bạn, ta cũng nhìn thế giới này nguyên thủy không vừa mắt." Về phần dòng thời gian thôi, không cần phải nói, đã đến bộ hai thời điểm. Chỉ bất quá, bởi vì bộ thứ nhất có Hồng Hoang Na Cha nhúng tay, toàn bộ thế giới trước đã sớm không biết lệch đi đâu rồi. Hồng Hoang Na Cha tiến vào thế giới thời gian, vừa lúc là Ma Hoàn Na Cha lúc sinh ra đời. Nó ngay tại tàn phá bừa bãi Trần Đường Quan, kết quả là bị Hồng Hoang Na Cha cho một tay cầm bên dưới. Khi biết Lý Tĩnh, Ân Thập Nương thân phận sau, hắn vậy báo ra chính mình đến từ thế giới khác tin tức, nhận bọn hắn làm nghĩa phụ nghĩa mẫu, đem Ma Hoàn Na Cha thu làm tiểu đệ, cũng vẫn như cũ ban tên cho Na Cha. Chỉ bất quá, tại người một nhà trong miệng, hắn là đại Na Cha, mà Ma Hoàn là nhỏ Na Cha. Chuyện kế tiếp không cần nhiều lời, khi biết Na Cha bị thân công báo dùng Ma Hoàn đổi lấy thân phận sau, Hồng Hoang Na Cha kiên nhận giáo dục Ma Hoàn Na Cha, nương tựa theo thực lực cường hãn cùng bản thân liền rất gấu tính cách, ngạnh sinh sinh đem một con gấu con cho đánh thành bé ngoan. Đợi đến tiên kiếp chú bại lộ lúc, Hồng Hoang Na Cha nương tựa theo một thân cực phẩm linh bảo, mạnh cao nữa là cướp, đem Ma Hoàn cứu. Thân công báo mắt thấy tình huống không ổn, Na Cha chưa chết chính mình chẳng phải là muốn bại lộ, liền cổ động ngao quang thả ra đáy biển yêu thú, muốn đánh hạ Trần Đường Quan. Kết quả không cần nhiều lời, ngao quang bất quá kim tiên tu vi, bị Na Cha nắm lấy hành hung một trận, đem hắn, tính cả thân công báo cùng một chỗ bắt được Lý phủ ép hỏi tình huống. Nguyên bản thân công báo thể sống chết không nói, nhưng Linh Châu Ngao Bính vì cứu cha mình và sư phụ tìm tới cửa. Tại cùng nhỏ Na Cha gặp nhau sau, Ma Hoàn tại Linh Châu đồng xuất nhất mạch tình huống dưới, lệ nhỏ Na Cha sinh ra lòng thương hại, muốn để đại Na Cha buông tha hắn. Lại thêm Thái Ất chân nhân ở bên quy nhủ, thân công báo rốt cục nói ra nguyên do. Nguyên lai, giới này xiển giáo đại sư Minh Vô Lượng Tiên ông xuất lĩnh bộ yêu đội khắp nơi đuổi bắt yêu tộc, liền vì đem bọn hắn dùng tiên nguyên đỉnh luyện chế thành đan dược, tốt thờ xiển giáo các đệ tử thân truyền tu luyện sử dụng. Bây giờ khắp thiên hạ yêu quái đều cảnh giác bộ yêu đội uy danh, làm bọn hắn bắt yêu sát suất thành công giảm xuống rất nhiều, đan dược cùng không đủ cầu. Vô Lượng Tiên ông đã đem ánh mắt chằm chằm đến long tộc cùng đáy biển yêu thú trên thân. Linh Châu, Ma Hoàn một chuyện một khi bại lộ, Vô Lượng Tiên ông chắc chắn nắm lấy cơ hội đối long tộc độc thủ. Đại Na Trá vốn là dự định mãng nhất ba, dứt khoát đánh ngã toàn bộ xiển giáo. Bất quá khi biết xiển giáo giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn đại la viên mãn tu vi sau, khiếp sợ Nguyên Thủy cái tên này, quả quyết sợ. Nhưng thiên kiếp chú buộc phát một chuyện đã kinh động đến Vô Lượng Tiên ông, phái Lộc Đồng đến đây xem xét. Là kéo dài thời gian, cho nên bọn hắn mới làm một màn như thế diễn kịch, chỉ hy vọng có thể kéo thêm một chút thời gian. Cho nên, một màn này đều là Long tộc cùng thân công báo làm ra. Cùng các ngươi Trần Đường Quan có mào quan hệ a? Tôn Nộ Không cho ra kết luận, cổ quái nhìn về phía Đại Na Trá, Na Trá sư minh, ta không nhớ rõ ngươi là thánh mẫu tính cách a. Cũng không thể nói như vậy. Một bên, không chiếm lý ngao quang giờ phút này cũng mất binh báo tự đắc bộ dáng, yếu ớt nói, nhỏ Na Trá, không phải cũng bị chúng ta dính líu sao? Trên người hắn ẩn chứa ma khí, Vô Lượng Tiên ông là sẽ không bỏ qua cho hắn. Hả? Đâu chỉ thân công báo ở một bên lắp bắp muốn nói điều gì, lập tức bị đám người cùng kêu lên quát, dùng pháp lực. Thân công báo ủy khuất nhìn đám người một chút. Coi như hắn nói chuyện cả lăm, nhưng hắn vậy có nói quyền lợi a. Nhưng ở đám người nhìn gần trong ánh mắt, hắn hay là nhận sợ, Hỗn Độn Châu chính là thiên địa chí bảo, để vào thiên nguyên trong đỉnh, ít nhất có thể luyện ra 30000 viên thuốc. Vô Lượng Tiên ông, là nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên, sư phụ nguyên bản gọi đại sư bá, đang nghe Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không bọn hắn đối Thanh Phong xưng hô sau, cùng một chỗ vậy đổi giọng các ngươi minh bạch. Đại Na Trá nhún nhún vai, mặt mũi tràn đầy khổ não nói, vì cha nuôi, mẹ nuôi nhìn thấy nhỏ Na Cha thổi qua tới u ám ánh mắt, hắn không nói vươn tay dùng sức vuốt vuốt cái này ngôn thế ma vương. Cũng không biết có phải hay không ma hoàn bản tính, vô luận hắn dạy thế nào, gia hỏa này từ đầu đến cuối không đổi được gây họa tính tình. Tính tình kia, so với hắn cái này bị ma khí xâm nhiễm Na Cha còn gấp. Vì nhỏ Na Cha, ta không thể không bằng nắm tay. Cũng may, hiện tại các ngươi đã tới. Nói xong, Đại Na Trá chờ đợi mà nhìn xem bọn hắn, thế giới này nhân vật chính, thế nhưng là nhỏ Na Cha. Người ánh mắt cũng không tệ. Thanh Phong gật gật đầu, thừa nhận nói, thế giới này nhân vật chính là nhỏ Na Cha cùng Ngao Bính đôi này mà Hoàn Linh Châu. Nói như vậy, chỉ cần giải quyết xiển giáo, để Na Cha, Ngao Bính đồng ý gia nhập chúng ta Hồng Hoang, thế giới này coi như công lược thành công. Đồng dạng nhìn qua thế giới khác công lược nội dung Hồng Hoang Na Cha, hương phấn mà nói ra. Ân. Thanh Phong gật đầu. Đại Na Cha kích động nói ra, sư phụ, vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian gọi người. Tùy tiện đến cái chuẩn thánh, thế giới này trí cường giả nguyên thủy cũng không là đối thủ. Tranh thủ thời gian làm xong về Hồng Hoang đi, ta đều muốn cha của ta cha, mẫu thân. Thận suy nghĩ gì chuyện tốt đâu. Thanh Phong tức giận một bàn tay chụp tới Đại Na Trá trên nó, ngươi nhưng nhìn xem rõ ràng, chuyến này đi về phía Tây Đường, chúng ta ít nhất phải công lược 30 thế giới. Trong đó, Đại Thiên Thế Giới dự gốc 5 cái. Hồng Hoang chuẩn thánh mới bao nhiêu? Toàn bộ đều là công lược Đại Thiên Thế Giới chủ lực, có thể sử dụng tại ngươi cái này trung thiên thế giới trong. Na Cha bưng bít lấy cái óc, một mặt không tin nhìn chằm chằm Thanh Phong, sư phụ ngài tận quát lác, người khác không biết ta còn không biết phải không, tính cả các đại tộc lão tổ, Hồng Hoang ít nhất 10000 tên hỗn nguyên chuẩn thánh. Phái một cái đi ra công lược ta thế giới này, đây không phải là dễ dàng. 10000 cái Thanh Phong liếc mắt, không nói nói ra, Hồng Hoang lớn như vậy, không cần người trấn thủ. Ngươi có biết hay không muốn duy trì Hồng Hoang bất loạn, ta có thể vận dụng nhân thủ, tối đa cũng chính là huyền môn, tam tộc, địa phủ, nhân tộc chuẩn thánh. Liền xem như tứ thánh thú cùng tam tộc tiên tổ, phàm là không cần thiết, ta đều tuyệt đối sẽ không vận dụng bọn hắn. Hắn cũng không tin Hồng Quân đối Hồng Hoang không có chuẩn bị ở sau. Hắn tin tưởng, phàm là hắn dám điều đi tứ thánh thú cùng tam tộc lao tổ bảy tên thánh nhân bên trong bất luận một vị nào, vọt tới Hồng Hoang thế giới, ít nhất đến lật gấp 10 lần. Cái kia lại không thể gọi chuẩn thánh. Ai tới đối phó thế giới này nguyên thủy? Đại Na Trá hủy khuất lắp bắp nói, căn cứ thiên kiếp kia chú uy lực, ta suy đoán hắn vô cùng có khả năng đã tấn cấp đến hôn nguyên cảnh. Thanh Phong vô bờ vai của hắn, tự tin vô cùng trả lời, yên tâm đi, không phải liền là một cái hôn nguyên chuẩn thánh sao? Giao cho sư phụ ngươi ta. Thanh Phong ma quyền sát trưởng lấy, tới Hồng Hoang, hắn còn không có đường đường chính chính đánh qua một trận đâu. Với bạn, thừa cơ hội này, cũng biết hiểu rõ chính mình chiến lực. Đúng rồi, đánh nhau trước tiên cần phải giải quyết mặt khác Tam Đại Long Vương vấn đề. Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến ạ niệm trong bộ yêu đội cái kia lít nha lít nhít đệ tử. Chiều Ngao Quang nói ra, đáy biển yêu thú lớn như vậy trợ lực, cũng không thể buông tha chương 66, đàm phán. Ta yêu tộc tu luyện dựa vào là linh khí cùng nguyệt hoa, ai vui lòng đi ăn người a? Chương 66, đàm phán. Ta yêu tộc tu luyện dựa vào là linh khí cùng nguyệt hoa, ai vui lòng đi ăn người a? Một lúc lâu sau, đáy biển chỗ sâu, luyện ngục nham tương cuộn cuộn, sóng lửa màu đỏ vòng quanh gây mũi mùi lưu mình, đem vùng biển này phản chiếu một mảnh màu đỏ tươi. Thanh Phong dẫn một đoàn người lướt sóng mà đến, Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng hết nhìn đông tới nhìn tây, Dương Tiễn nắm tam tiên lưỡng nhận đao. Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua bốn phía, Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương đứng sóng vai, vẻ mặt nghiêm túc. Trong đội ngũ bắt mắt nhất không ai qua được hai cái Ngao Bính, hai cái Na Cha. Hồng Hoang Ngao Bính một thân băng lam long bảo, lông mi trầm ổn, thiếu niên Ngao Bính thì theo sát tại phụ thân Ngao Quang sau lưng, tò mò đánh giá trong nham tương quang ảnh. Đây cũng là hắn lần đầu tiên tới biển này đáy luyện ngục. Một bên, Hồng Hoang Na Cha mặt mày lạnh lùng, hỏa tiêm thương ngóc nghiêng, quanh thân liệt diễm ẩn ẩn, Ma Hoàn Na Cha thì là tò mò điểm lấy chân, muốn đi dò xét đáy biển kia dâng trào nham tương, trêu đến Ân Thập Nương bất đắc dĩ lại cương triều một thanh nắm chặt hắn. Hung hăng vô đầu của hắn, để hắn đừng lộn xộn. Một đoàn người đi theo Ngao Quang, bước qua nóng hổi nham tương thạch lộ, đi vào một tòa lơ lửng tại trên nham tương huyền thiết cự điện bên ngoài. Nơi đây chính là Long tộc cấm địa, đáy biển luyện ngục. Đại ca lời còn chưa dứt, một đạo cực kỳ yêu mị thanh âm từ đáy biển chỗ sâu nhất trong nham tương thăm thẳm truyền ra, mang theo câu hồn đoạn phách truyền, nghe được trong lòng người run lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp một đạo lưu quang màu tím xông phá nham tương, cuốn lượn lượn bóng lấy, trực tiếp cuốn lên một bên đứng sừng sững định hải thần châm. Đó là một đầu toàn thân vảy tím tự long, thân rồng uốn lượn con dài, lân phiến tại nham tương chiếu rọi hiện ra ánh sáng lộng lẫy mê người. Rõ ràng là long hình thái, có thể nàng vặn bẹo thân thể tư thái, lại mang theo vài phần rắn giống như mềm mại đáng yêu, một đôi to lớn mắt rồng bên trên, che hai hàng thon dài nồng đậm lông mi, chớp động ở giữa, ba quang lưu chuyển, ngạnh sinh sinh đem long uy mãnh hóa thành mị hoặc chúng sinh phong tình. Chính là Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận. Tam muội. Ngao Quang nhìn xem cuốn ở định hải thần châm bên trên Ngao Nhuận, lông mày vận thành chữ xuyên, trong giọng nói tràn đầy đau đầu, đem nhị đệ, tứ đệ đều gọi ra đi, có việc cùng các ngươi mấy cái nói. Có việc. Ngao Nhuận cười nhạo một tiếng, màu tím long đồng đảo qua Thanh Phong một đoàn người, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng niệm ai, chẳng lẽ chúng ta phá vỡ nhân tộc này tường thành, bị thương chút yếu đối phàm nhân, đại ca ngươi lại muốn mượn lấy cho chúng ta tốt thế tuổi, đến trừng phạt chúng ta. Tiếng nói của nàng vừa dứt, nham tương chỗ sâu liền truyền đến hai đạo trầm thấp long âm, ngay sau đó, một đen một vàng hai đầu cự long phá sóng mà ra, chính là Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm. Hai người rơi xuống định hải thần châm bên cạnh, cùng Ngao Nhuận đứng sóng bay, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Ngao Quang, mang theo vài phần cảnh giác cùng bất mãn. Ngao Quang sầm mặt lại, đang muốn mở miệng giải thích, lại bị Thanh Phong đưa tay ngăn lại. Thanh Phong hướng phía trước bước ra một bước, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười nhạt, khí tức quanh người đột nhiên tản ra. Oeng! Một cỗ bàng bạc mênh mông uy áp, giống như là biển gầm quét sạch ra, Đại La Kim Tiên Viên mãn cảnh giới uy áp, phô thiên cái địa bao phủ lại toàn bộ đáy biển luyện ngục. Nham tương quần quần tình thế bỗng nhiên đình trệ, liền định hải thần châm cũng hơi run rẩy một chút. Ngao Nhuận chỉ cảm thấy một cỗ cực hạn áp lực từ trên trời giáng xuống, như là đá lớn vạn cân áp đỉnh, đưa nàng gắt gao đính tại định hải thần châm bên trên, liền vảy rồng đều bị ép tới kéo kẹt rung động, toàn thân kinh mạch phảng phất muốn đứt thành từng khúc. Nàng muốn dây rủa, lại ngay cả động một cái long vĩ khí lực đều không có, vừa rồi cái kia cố yêu mị sức lực không còn sót lại chút gì, trong mắt chỉ còn lại có kinh hãi. Ngao Thuận cùng Ngao Khâm cũng là sắc mặt kỳ biến, song song bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, thân rồng run rẩy, liền rút khí ngẩng đầu cũng bị mất. Thanh Phong đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua ba người, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, hiện tại có thể thật dễ nói chuyện. Ngươi là ai? Ngao Nhuận cường chống đỡ thân thể ngẩng đầu, trong mắt đều là không phục đất của cường, ta chưa từng thấy ngươi, ta chính là thiên giới thiên đế, Thanh Phong. Thanh Phong nhìn xem Ngao Nhuận, nói từng chữ từng câu, vài ngày trước, chấm cảm giác nơi đây thiên đạo có thiếu, sinh linh thảm tao luyện hóa thành đan, tội ác ngập trời, cho nên xuất tư pháp thiên thần Dương Tiễn, chấp pháp thiên thần Tôn Ngộ Không, Ngao Bính đến đây dò xét. Từ Tam Đàn Hải hội đại thần Na Cha trong miệng biết được giới này tình huống, chuyên tới để cùng các ngươi một lần. Đang khi nói chuyện, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Hồng Hoang Ngao Bính, bao quát Hồng Hoang Na Cha, đồng loạt đứng ở Thanh Phong sau lưng, cũng lộ ra ngay đại La Kim Tiên uy thế, trừ Na Cha, Ngao Bính hơi yếu, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không uy thế, vậy mà không kém chút nào Thanh Phong. Ngao Nhuận con mắt đều trợn tròn. Phải biết, Đại La Kim Tiên viên mãn, tại giới này thế nhưng là chỉ có Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người này có được thực lực này. Nhưng bây giờ, thế mà trống rỗng lại toát ra ba cái. Mặt khác hai cái, cũng là chỉ kém một tia mà thôi. Chờ chút, Na Cha. Ngao Nhuận ánh mắt rơi vào từng cùng mình giao thủ Hồng Hoang Na Cha trên thân, trước ngươi trước đó ta chỉ là trợ sư phụ dò xét tình báo mà thôi, lười nhắc cùng các ngươi chăm chú đánh. Hồng Hoang Na Cha cười nhạo một tiếng, nói ra, phàm là chăm chú, một mình ta cũng đủ để quét ngang các ngươi toàn bộ tứ hải hải thú. Đại ca, ngươi là dẫn bọn hắn đến làm nhục chúng ta sao? Ngao Nhuận bị Hồng Hoang Na Cha một câu đính đến không cách nào phản bác, dứt khoát đem đầu mâu nhắm ngay Ngao Quang. Nhục nhã các ngươi, không cần bệ hạ xuất thủ, một mình ta là đủ. Ngao Quang khinh thường nói ra. Ánh mắt kia, thẳng thấy Ngao Nhuận bi phẫn không thôi. Nhưng Ngao Quang câu nói tiếp theo, lập tức để nàng đem bi phẫn bước xuống lên 9 tầng mây, hôm nay đến đây, là phóng thích các ngươi. Thật, đại ca ngươi thật muốn thả chúng ta. Ngao Nhuận tâm tình tựa như từ luyện ngục bay đến bầu trời, kích động nhìn xem Ngao Quang hỏi, làm gì lừa ngươi? Không cần lừa ngươi. Thanh Phong nhàn nhạt nhận lấy Ngao Quang lời nói, đối Ngao Nhuận nói ra, bất quá thả các ngươi trước đó, có hai cái yêu cầu. Đừng nói hai cái yêu cầu, chỉ cần có thể thả chúng ta tự do, 20 cái, 200 cái yêu cầu ta đều đáp ứng. Ngao Nhuận không hề nghĩ ngợi, một ngụm đáp ứng. Bị đáy biển luyện ngục đóng mấy ngàn năm, bọn hắn nằm mộng cũng nhớ rời đi cái chỗ chết tiệt này. Một, các ngươi ba vị Long Vương có thể trở về tứ hải Long Cung, nhưng nhất định phải ước thúc thủ hạ hải thú, không được xâm lấn lục địa, càng không được đối với phạm nhân độc thủ. Ngao Nhuận lúc này lộ ra một tia khinh thường, nhưng ở Thanh Phong dưới ánh mắt, lại thu liễm trở về. Nhưng trong lời nói, hay là tràn đầy bất mãn, ai nguyện ý đi lục địa kia, chúng ta thế nhưng là hải thú, mà lại đối phạm nhân độc thủ. Có tất yếu kia a? Đáy biển tài nguyên đều đủ chúng ta dùng, ai vui lòng đi trên lục địa cùng đám kia quỷ nghèo đoạt tài nguyên? Cũng chính là cái kia Ngọc Hư Cung suốt ngày cầm yêu tộc hội hại người một chuyện vô nghĩa. Trừ cá biệt tài yêu, chúng ta tu luyện dựa vào là ánh nắng, nguyên hoa, còn có thiên địa linh khí có được hay không? Giết người, chúng ta còn ghét bỏ hội nhiễm nhiệt lực, ảnh hưởng nộ tính đâu? Thanh Phong vô ý thức nhìn về phía Hồng Hoang Na Cha, đại Na Cha mở ra tay, bất đắc dĩ nói ra, xác thực như vậy, giới này pháp tắc cùng Hồng Hoang đại khái giống nhau, vậy có công đức, nghiệp lực phân chia. Ta cũng muốn không thông, vì cái gì xiển giáo nhất định phải trừ yêu? Chương 67, tiến công Ngọc Hư Cung. Chương 67, tiến công Ngọc Hư Cung. Còn có thể làm sao nào, Ngọc Hư Cung tiên nhân tự mình tu luyện không cố gắng, liền luyện yêu là đàn cho tiên nhân bật học thôi. Một bên Tôn Ngộ Không một mặt ghét bỏ. Thế giới này tiên nhân, thật sự là quá cho tiên cái chữ này mất mặt. Đối, chính là quá cho tiên mất thể diện. Ngao Nhuận ở một bên liên tục gật đầu phụ họa nói. Thanh Phong đập Tôn Ngộ Không một chút, tận bừa bãi. Thứ hai, xuất đáy biển hung thú, cùng chúng ta cùng một chỗ, lật tung cái kia xiển giáo. Cái gì? Ngao Nhuận vô ý thức về sau rụt lại, ngươi nói muốn lật tung ai? Lật tung xiển giáo? Ngươi không có lầm chứ? Đây chính là xiển giáo, là Ngọc Hư Cung. Cho nên, ngươi là cảm thấy thực lực chúng ta không đủ. Thanh Phong quay đầu, nghiền ngẫm hỏi hướng Ngao Nhuận. Ngao Nhuận ánh mắt quét qua, Thanh Phong, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không trên thân đều là đại la viên mãn tu vi, Hồng Hoang Na Cha, Hồng Hoang Ngao Bính cũng là đại la đỉnh phong, cách viên mãn chỉ kém một tia. Còn có cùng mình đồng cấp nhỏ Ngao Bính, nhỏ Na Cha, cùng mạnh hơn chính mình Ngao Quang. Có vẻ như không phải là không có cơ hội nha. Không, phải nói là ưu thế tại ta. Nghĩ đến đây, Ngao Nhuận trong nháy mắt liền chi lăng đi lên, lúc này điên cuồng gật đầu nói, "Tốt, chúng ta cùng các ngươi cùng nhau lật tung cái kia đáng chết xiển giáo. Các ngươi đâu?" Thanh Phong ánh mắt rơi xuống Ngao Khâm, Ngao Thuận hai đầu cự long bên trên. "Ta nghe Tam muội Tam tỷ." Hai đầu cự long không chút do dự đem quyền quyết định giao cho Ngao Nhuận. Thanh Phong vậy không thèm để ý, bọn hắn nếu dám phản, chính mình liền có thể khiến cái này hải thú biết như thế nào thiên đế chi nộ. "Vậy được, vậy các ngươi phát hạ thiên đạo lời thề đi, vĩnh sinh sẽ không tiến công nhân tộc, cũng sẽ không dẫn dụ người khác, có thể là mệnh dưới trướng hải thú tiến công nhân tộc. Không có vấn đề. Ngao Nhuận không chút do dự gật đầu nói. Nói đùa cái gì, coi như ngươi không để cho ta thể, chúng ta đều muốn thể có được hay không? Nhân tộc chọn vẹn nhiều ba cái nguyên thủy thiên tôn cao thủ, còn có hai cái gần với nguyên thủy thiên tôn cường giả, nàng hiện tại cũng lo lắng nhân tộc trái lại tiến công bọn hắn hải thú bộ tộc có được hay không. Thiên đạo ở trên, ta Ngao Nhuận Ngao Khâm Ngao Thuận đợi ba đầu cự long phát ra lời thề sau, Thanh Phong Triều Ngao Quang gật đầu nói, có thể thả người. Sau đó, tập hợp binh lực, tiến công Ngọc Hư Cung. Vâng, Định Hải Thần Châm run rẩy dữ dội, tứ hải chỗ, Định Hải Thần Châm đều là chậm rãi rời đi. Vô số hải thú từ tứ hải đáy biển luyện ngục mãnh liệt bay ra, Ngao Nhuận song chảo vung lên, ba đạo thông hướng tây, nam, bắc tam hải không gian thông đạo mở ra, mấy ngàn vạn kế hải thú tại Tam Long mệnh lệnh dưới, nhắm hướng đông biển tập kết. Bất quá mấy canh giờ sau, chừng gần 200 triệu hải thú đại quân, lít nha lít nhít tập kết ở sau lưng mọi người. Sau đó, Ngao Quang vung trong tay Long Nha đao, "Chư quân, theo ta tiến quân Ngọc Hư Cung, lật ngược cái kia rối trá xiển giáo." Giết! Hùng vĩ tiếng la giết bên trong, Ngao Nhuận, Ngao Khâm, Ngao Thuận hóa thành ba đầu cự linh, gánh chịu lấy Ngao Quang, Thanh Phong bọn người, mang theo lít nha lít nhít đại quân, chiều Ngọc Hư Cung đánh tới. Ngọc Hư Cung bên trong, Vô Lượng Tiên Ông từ mở ra Thiên Nguyên đỉnh, đem mới nhất luyện chế đan dược lấy ra, chuẩn bị phân phát thời khắc. Đột nhiên, ngoài cửa lục đồng, Hạc Đồng thất kinh xông vào cửa. "Sư phụ, việc lớn không tốt Long tộc." "Phản? Cái gì?" Vô Lượng Tiên Ông quá sợ hãi đứng người lên, "Long tộc như thế nào phản? Thân công báo đâu? Không phải để hắn giám thị bí mật Long tộc sao? Long tộc phản loạn chuyện lớn như vậy hắn tại sao không có hồi báo?" Sư phụ Lộc Đồng chắp tay trả lời, "Căn cứ bên ngoài tiên nhân hồi báo, thân công báo đứng tại dẫn đầu một đầu màu tím long vương trên đầu, hắn vậy phản. Mà lại, Long tộc còn thả ra tứ hải trọn vẹn 200 triệu hải thú, chính hướng phía Ngọc Hư Cung nội sát đến. 200 triệu hải thú, thẳng hướng Ngọc Hư Cung. Hắn Long tộc thật to gan, thật cho là ta Ngọc Hư Cung không dám động đến bọn hắn sao?" Vô Lượng Tiên Ông vừa kinh vừa sợ, lớn tiếng chiều chính mình hai tên đồ đệ phân phó nói, lập tức mở ra truyền tống trận, mệnh thập nhị kim tiên lập tức xuất đệ tử đến đây trợ giúp. Mặt khác, sao động kim trung Ngọc Khánh, thông chi bộ yêu đội làm tốt đại chiến chuẩn bị. Cũng thông báo toàn bộ Ngọc Hư Cung tất cả tiên nhân, cẩn thủ tất cả thông đạo yếu hại, cần phải đem hải thú ngăn tại Ngọc Hư Cung bên ngoài. "Sư phụ kia ngài đâu?" Lộc Đồng đang muốn rời đi, gặp Vô Lượng Tiên Ông sốt ruột đứng dậy liền muốn về sau chạy, nghi hoặc hỏi. "Nói nhảm, đương nhiên là thông chi các ngươi sư tổ." Vô Lượng Tiên Ông tức giận trả lời, "5 triệu hải thú phản loạn, cái này nếu là không có các ngươi sư tổ xuất mã, Ngọc Hư Cung khó đảm bảo vậy." Mấy ngày sau, Ngao Quang dẫn đầu đám người cùng hải thú đại quân đến Ngọc Hư Cung bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trước Ngọc Hư Cung đứng sững ở 9 tầng mấy hải chi ở giữa, thanh hóa kim diêm bị hào quang dắt lên một tầng huy hoàng thánh huy. Chu Hồng Cung môn tuyên đầy huyền ảo đạo văn, phun ra nuốt vào lấy tinh hoa nhật nguyện, cạnh cửa treo cao Ngọc Hư Cung ba chữ, đầu bút lông cứng cắp hình như có lôi đình ẩn hiện. Thành cung do ngàn năm loáng ngọc xây liền, hòa hợp nhàn nhạt sương trắng, trong sương mù ẩn có tiên hạt nhẹ nhàng, linh lộc hàm chi. 12 cây bản long trụ lớn chống đỡ nâng lên nguy nga cung vũ, trên trụ kim long vẩy và móng rõ ràng, như muốn phá bích mà ra, một cỗ rõ ràng thánh uy nghiêm đạo vận đập vào mặt, ép tới hải thú đại quân càng không dám tùy tiện gào thét. Càng mấu chốt chính là, thông hướng Ngọc Hư Cung cửa lớn bên trái một viên tiên nguyên trên đại thụ, số lượng không chút thua kém hải thú lượng ước bộ yêu đội thành viên, lít nha lít nhít lại chỉnh tề đứng ở trên tầng cây, cái kia cho Thanh Phong mang tới áp lực, thẳng thấy ra đầu hắn run lên. "Sư phụ, thế giới này chiến tranh quá dọa người." Tôn Ngộ Không nhịn không được tiến đến Thanh Phong bên người nói ra, động một tí chính là hơn ước đại quân hô kích. Một trong đó ngàn thế giới, đến cùng là thế nào nuôi ra nhiều người như vậy? Bất quá đều là chút cấp thấp tiên nhân mà thôi. Thanh Phong ánh mắt quét qua, khinh miệt nói ra. Bộ yêu đội nhìn như nhân số đông đảo, có thể kỳ thực liền tiên cảnh đều không phải là. 9 thành 9, chính là cái vừa mới tu luyện tới kim đan cảnh tu sĩ mà thôi, liền tiên nhân đều không tính là. Hồng Hoang mới nhất hai lần đại chiến, đừng nhìn chỉ có mấy triệu, ngàn vạn cấp quy mô, nhưng này đều là nguyên tiên cảnh trở lên cường giả. Tiên cảnh phía dưới tại Hồng Hoang, thuộc về bảo bảo tu sĩ, là cần bảo vệ loại kia. Trái lại thế giới này đại quân đâu? Hải thú liền hóa hình đều làm không được, số lượng nhiều lại có dám dùng. Cũng chính là Thanh Phong không muốn nhiễm quá giết nhiều nghiệt, nếu không liền cây đại thụ này bên trên tu sĩ, một cái tử điện truy cũng đủ để diệt cả khóa đại thụ. Nhưng số người này, nhìn xem rất đáng sợ a. Tôn Ngộ Không hay là cảm thán mà run lên run thân thể. Số lượng nhiều, vậy rất dọa người. Giờ phút này, nhìn thấy bọn hắn đến, Ngọc Hư Cung thông đạo mở rộng, Vô Lượng Tiên Ông xử lấy quả trượng, sau lưng hiệu hạc song đồng, cùng thập nhị kim tiên cùng bọn hắn mang tới đệ tử, dưới chân sinh nói, đứng ở Ngao Quan bọn người trước mặt. "Long tộc, các ngươi muốn phản?" Tiên Ông Tiên Nguyên đỉnh đều rơi xuống chúng ta Long tộc, hải thú bộ tộc trên đầu, Tiên Ông hỏi chúng ta phản không phản, rất là buồn cười. Ngao Quan không khách khí chút nào phản bác, hay là Tiên Ông cảm thấy, chúng ta Long tộc cùng hải thú nhất định phải đợi đến tiên ông đem chúng ta nhốt vào thiên nguyên đỉnh luyện hóa thành cho các ngươi phục dụng năng lượng mới có thể phản kháng phải không? Chương 69, hôm nay ta Long tộc liền muốn san bằng Ngọc Hư Cung, phá diệt xiển giáo. Chương 69, hôm nay ta Long tộc liền muốn san bằng Ngọc Hư Cung, phá diệt xiển giáo. Vô Lượng Tiên Ông nghe đến lời này, vô ý thức nhìn về hướng thân công báo, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó ôn hòa đối Ngao Quang nói ra, Long Vương không biết từ chỗ nào có được tin tức, ta xiển giáo từ trước đến nay chịu mến thế nhân, đối với thiên hạ sinh linh đều nhất trí đối đãi, như thế nào đem yêu luyện thành năng lượng? Việc này tuyệt đối có người tại Vu Hãm ta xiển giáo. Vu Hãm? Ngao Quang cười lạnh một tiếng, hỏi, cái kia tiên ông ngươi dám đem luyện chế đan dược lấy ra biểu hiện ra sao? Dùng yêu tộc huyết nhục luyện chế đan dược, mang theo huyết tinh chi khí cũng bám vào nghiệp lực, cho dù lấy thần khí luyện chế, đuổi nghiệp lực, nhưng hình thái cùng giác quan cũng cùng thảo dược luyện chế đan dược hoàn toàn khác biệt. Tiên ông nếu nói chưa bao giờ lấy yêu tộc huyết nhục luyện đan, vậy xin hỏi tiên ông có dám xuất ra đan dược biểu hiện ra cho người trong thiên hạ? Vô Lượng tiên ông trầm mặc. Phàm là biết có yêu tộc dám nhờ vào đó nổi lên, hắn nhất định sẽ lưu lại mấy quả thảo dược luyện chế đan dược đến lừa dối người. Huống chi, lấy yêu tộc huyết nhục luyện đan sao mà đơn giản, chỉ cần đem tươi sống yêu khu ném vào thiên nguyên đỉnh, không gian nửa canh giờ liền có thể luyện ra dược lực cường hoành năng lượng. Có như vậy bất việc hiệu suất cao vật thay thế, ai còn kiên nhẫn đi ngắt lấy thảo dược, lửa nhỏ chậm hầm. Cái này không, Long tộc hỏi một chút này, trực tiếp đem hắn dồn đến trên vách đá. Làm sao, tiên ông là không bỏ ra nổi đan dược, hay là căn bản không dám cầm? Xiển giáo mới nhất luyện chế đan dược vừa mới phát hạ đi, này sẽ trong tay của ta không có đan dược có thể biểu hiện ra. Vô Lượng tiên ông kiên trì trả lời, Ngao Quang nghe được cả người đều cười, ha ha. Vô Lượng tiên ông quả nhiên là miệng lưỡi dẻo quẹo. Đường đường lớn như vậy cái ngọc hư cùng, liền một viên đan dược đô không bỏ ra nổi. Coi như trong tay ngươi thật không có đan dược, chẳng lẽ ngươi luyện chế đan dược không phải phát cho các tiên nhân phục dụng sao? Nơi này nhiều như vậy tiên nhân, chẳng lẽ liền một viên đan dược đô không bỏ ra nổi đến? Các ngươi lần này tác phong, giấu đầu lộ đuôi, càng che càng lộ, người trong thiên hạ ai sẽ tin phục? Ngao Quang thanh âm vang vọng toàn bộ Ngọc Hư Cung. Có thể ra hồ hắn dự liệu chính là, toàn bộ Ngọc Hư Cung trong ngoài lại tĩnh mịch một mảnh. Những cái kia đứng tại Thiên Nguyên trên cây bộ yêu đội thành viên, những cái kia thân mang xiển giáo đạo bào tiên nhân, từng cái mặt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng, không gây một người dám lên tiếng phụ họa, thậm chí liền một tơ một hào bạo động đều không có. Thanh Phong thấy thần sắc trầm xuống, thế giới này tiên nhân quả nhiên là toàn bộ nhập ma. Làm càn. Vô Lượng tiên ông gặp Ngao Quang còn tại châm ngòi thổi gió, rốt cục kìm nén không được sát ý trong lòng, nghiêm nghị hét to. Hắn rốt cuộc không lo được duy trì từ hòa diện mục, ánh mắt hung ác nham hiểm hướng lấy bên cạnh Lộc Đồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lộc Đồng tâm lĩnh thần hội, lúc này hét to mà lên, "Chu thân tiên lực tuôn ra, ta xiển giáo làm việc, còn chưa tới phiên ngươi một đầu nghiệt long ở chỗ này khoa tay múa chân." Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn bỗng nhiên kéo một phát, phía sau đột nhiên hiện ra một đôi to lớn sừng hiệu, cảnh cây giao thoa, phía trên lơ lửng mấy trăm con do tinh thuần linh khí ngưng tụ thành mũi tên, đầu mũi tên hàn quang lạnh thấu xương, đồng loạt chỉ hướng Ngao Quang toàn thân yếu hại. Dám can đảm chất vấn xiển giáo người, chết! Băng lanh tiếng quát rơi xuống, Lộc Đồng cổ tay buông lỏng, mấy trăm con linh khí mũi tên như là như mưa to, mang theo xé rách không khí rồi băng, hướng phía Ngao Quang bắn nhanh mà đi. "Đừng tổn thương cha ta." Tiểu Long Ngao binh quát to một tiếng, cầm trong tay bản lòng băng chủ ý từ Ngao Quang sau lưng bay ra. Băng nện vào trong tay hắn lớn lên theo gió, chỉ là một lát sau liền hóa thành to lớn băng cầu ngăn trở linh khí mũi tên xạ kích, hướng phía né tránh không kịp Lộc Đồng đập xuống giữa đầu. "Phanh!" Hạt đồng sau lưng mọc lên hai cánh, cánh chim biết trắng như là không thể phá vỡ tấm chắn, đem Lộc Đồng bảo hộ ở sau lưng. Nàng chỉ là có chút vỗ cánh, liền tùy tiện chống đỡ Ngao binh thế đại lực chầm một kích, trên cánh chim thậm chí liền một tia vết rách đều không có. "Hắc, tiểu gia ta không ưa nhất chính là có người lấy nhiều đánh ít." Một đạo trương dương giọng trẻ con phá không mà đến. Ma Hoàn Na Cha chân đạp phong hỏa luân đằng không mà lên, trong tay hỏa tiêm thương lắc một cái, mũi thương hoa sen bỗng nhiên đảo ngược, một cỗ lửa nóng hừng hực như là như hỏa long phun ra ngoài, lao thẳng tới Lộc Hạ sông đồng. Cùng lúc đó, tiểu Ngao binh tâm hữu linh tê, đầu ngón chân điểm đất mặt, cầm trong tay bản lòng băng chủ ý theo sát phía sau. Băng truy lôi cuốn lấy khí lạnh đến tận xương, cùng Na Cha liệt diễm nóng lên lạnh lẽo, một trước một sau, hung hăng đánh tới hướng hai tên đồng tử. Lộc Hạc Song Đồng lại là không hoảng hốt chút nào. Bọn hắn thở nhỏ cùng nhau tu hành, làm bạn mấy trăm năm, sớm đã dưỡng thành tự nhiên mà thành ăn ý, chỉ gặp Hạc Đồng hai cánh cấp tốc vung dậy, cuốn lên trận trận cương phong, đem Na Cha phun ra liệt diễm cùng Ngao Bính băng truy lực đạo đều tan mất. Một bên khác, Lộc Đồng hai tay nhanh chóng kết ấn, phía sau trên sừng hiệu linh khí mũi tên lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đạo lăng lệ mưa tên, hướng phía Na Cha cùng Ngao Bính vọt tới. Một công một thủ, phối hợp đến không chê vào đâu được, lại ngạnh sinh sinh ngăn trở Na Cha cùng Ngao Bính đôi này hoàng kim hợp tác tâm hữu linh tê liên thủ công kích. Vô Lượng tiên ông sắc mặt đống nhiên trầm xuống, đáy mắt quẩn quẩn lấy kinh sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình tọa hạ đắc lực nhất hai tên đệ tử, chấp trưởng lưỡng ước bộ yêu đội lĩnh đội, vậy mà lại bị hai cái miệng còn hôi sữa tiểu đồng gắt gao ngăn lại, liền nửa phần thượng phong đều không chiếm được. Cái này không chỉ có là đệ tử thất bại, càng là xiển giáo mặt mũi mất hết. Ngao Quang, Vô Lượng tiên ông nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm tôi lấy hàn ý, ngươi hôm nay nhất định phải cùng ta xiển giáo không chết không thôi phải không? Không phải là ta muốn cùng ngươi xiển giáo không chết không thôi. Ngao Quang cầm trong tay Long Nha đao, long uy cuồn cuộn, lạnh giọng phản bác, mà là ngươi xiển giáo làm điều ngang ngược, lấy yêu luyện dược, tàn sát sinh linh, sớm đã người người bán trách. Ta hôm nay xuất quân mà đến, chính là muốn lật đổ ngươi xiển giáo tàn bạo thống trị, còn giữa thiên địa một mảnh sáng sủa thanh thiên. Tốt tốt tốt. Vô Lượng tiên ông bị Ngao Quang lời nói này tức giận đến cười như điên, trong tiếng cười tràn đầy ngang ngược cùng sát ý, ta xiển giáo uy áp thiên hạ mấy ngàn năm, tiên uy hiển hách, đây là lần thứ nhất gặp được ngươi như vậy dám can đảm luốt dâu hùng nhiệt trướng. Đã ngươi khăng khăng tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắn ánh mắt hung ác, chu thân tiên lực tuôn ra, nghiêm nghị nói, hôm nay các ngươi Long tộc, Hải thú liền đều chết ở chỗ này, hóa thành ta xiển giáo đan dược chất dinh dưỡng đi. Lời còn chưa dứt, Vô Lượng tiên ông đống nhiên vung xuống ống tay áo, đối với thiên nguyên cây phương hướng nghiêm nghị hạ lệnh, bộ yêu đội toàn viên xuất kích, giết không tha, giết. Lưỡng ức bộ yêu đội thành viên cùng kêu lên hô to, thanh âm đều nhịp, mang theo làm người sợ hãi cùng nhiệt, không gây nửa phần người sống nên có tâm tình chập chờn. Đối diện, Ngao Quang trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, giơ lên cao cao trong tay Long Nha đao, thân đao chiếu đến ngọc hư cung kim quang, lại lộ ra thấu xương sát ý hắn đối với sau lưng hải thú đại quân cùng lòng tộc tử đệ, tiếng như hồng trung, truyền ta tướng lệnh. Hôm nay, săn bằng ngọc hư cung, hủy diệt xiển giáo. Hủy diệt xiển giáo. Hơn 100 triệu hải thú cùng kêu lên gào thét, thanh âm chấn động đến thiên địa đều đang run rẩy. Ngao Nhuận, Ngao Khâm, Ngao Thuận ba đầu cự long dẫn đầu bay lên không, màu tím, màu đen, màu vàng thân rồng giữa không trung xoay quanh, long uy cùng hải thú hung lệ chi khí đan vào một chỗ, hình thành một cỗ thao thiên cự lãng. Ông, thiên nguyên trên cây, lưỡng ức bộ yêu đội thành viên như là lít nha lít nhít châu chấu, mang theo các thức pháp bảo, hóa thành từng đạo lưu quang mũi tên, hướng phía hải thú trận doanh bọn mạnh mà đến. Khác một bên, hơn 100 triệu hải thú không sợ chút nào, tại ba vị long vương dẫn đầu xuống, cơ cốt đao, cự kìm, xúc tu các loại thức các dạng bản thể vũ khí, đón bộ yêu đội dòng lũ, phát khởi quyết tử công kích. Một phe là bị đan dược ăn mòn tâm trí, không biết sợ hãi tu tiên khôi lỗi, một phe là làm sinh tồn mà chiến, không sợ chết yêu thú hùng minh. Vâng, hai đợt dòng lũ ầm vang ba chạm, như là hai ngôi sao đụng vào nhau. Kịch liệt tiếng oanh minh đinh thái nhức óc, năng lượng cùng bạo sóng xung kích bốn phía quét tán, đem ngọc hư cung trước gạch vàng mặt đất nổ vỡ nát, đầy trời khói bụi cùng huyết vụ đan vào một chỗ, hình thành một mảnh tuyệt vọng tu la trận. Vẹn vẹn một lần ba chạm, liền có bách vạn bộ yêu đội thành viên cùng hải thú tại thảm liệt trong chém giết vỡ lạc. Chân cụt tay đứt mạn thiên phi vũ, máu tươi nhuộm đỏ ngọc hư cung bậc thang, thẩm thấu dưới chân thổ địa. Nhưng vô luận là bộ yêu đội hay là hải thú, đều không có mảy may lui lại ý đồ. Bộ yêu đội thành viên ánh mắt trống rỗng, cho dù thân thể không trở vẹn, vẫn như cố gào thét vùng vẫy vũ khí, hướng phía hải thú đánh tới. Hải thú bọn họ mặc dù thương vong thảm trọng, vậy vẫn như cũ dùng mánh vô địch, dùng nguyên thủy nhất, hung ác nhất phương thức, cùng bộ yêu đội triển khai quyết tử đấu tranh. Ngọc hư cung trước, triệt để hóa thành liều mạng tranh đấu trận say thịt, mỗi một tấc đất đều tại chứng kiến lấy máu tươi cùng tử vong xen lẫn. Chương 70, nghiền ép xiển giáo thập nhị kim tiên, hành hung vô lượng tiên ông. Chương 70, nghiền ép xiển giáo thập nhị kim tiên, hành hung vô lượng tiên ông. Ngọc hư cung trước, yêu thú cùng bộ yêu đội chém giết đã lâm vào giằng co, song phương lôi cuốn lấy lẫn nhau sát ý điên cuồng chiến đấu, máu tươi nhuộm đỏ mỗi một tấc đất, trong thời gian ngắn lại khó phân thắng bại. Vô lượng tiên ông ánh mắt hung ác nham hiểm đảo qua chiến trường, gặp đánh lâu không xong, lặng yên hướng về hậu phương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thập nhị kim tiên ngầm hiểu, chu thân tiên lực đống nhiên phun trào, bước chân khẽ núp đích, liền muốn thả người nhảy vào chiến trường, dự định dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép hải thú trận doanh. Nhưng lại tại bọn hắn thân hình vừa động sát na, hai đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đống nhiên lưỡng ngang, như hai tòa như núi cao vững vàng ngăn tại thập nhị kim tiên trước người. Chư vị đều là thành danh đã lâu cường giả, giờ phút này nhúng tay tiểu bối chiến trường chém giết, lấy lớn hiếp nhỏ, không khỏi quá mất thân phận đi. Hồng Hoang Na Cha cầm trong tay hỏa tiêm thương ngăn tại phía trước, trong giọng nói tràn đầy niệm ai. Hồng Hoang Ngao Binh thì đứng chắc tay, quanh thân hàn khí quanh quẩn, ánh mắt lạnh lùng đảo qua thập nhị kim tiên, không phát một lời, cũng đã đem cự địch chi ý biểu lộ không bỏ sót. Tiểu bối cuồng vọng. Cũng ngay, thập nhị kim tiên bên trong Hoàng Long chân nhân dẫn đầu kìm nén cũng được, gầm thét một tiếng. Hắn muốn là bởi vì Long tộc thân phận mà lòng có tích tụ, giờ phút này bị hai cái hậu bối ngăn cản, càng là lên cơn giận dữ. Lời còn chưa dứt, Hoàng Long chân nhân đột nhiên vung ra tay phải, trưởng phong trong gào thét, trên không trung hóa thành một cái che khuất bầu trời vớt rồng khổng lồ. Vậy rồng có thể thấy rõ ràng, mang theo nghiền nát hết thể vì thế, trực tiếp hướng phía Hồng Hoang Na Cha cùng Ngao Bính chụp tới. Đối mặt cái này đủ để nghiền ép kim tiên cảnh tu sĩ một kích, hai người lại không hề sợ hãi, thậm chí khỏe miệng còn câu lên một vòng mỉm cười khinh miệt. Ngao sư minh, đồng xuất Long tộc, cái này cá trạch liền giao cho ngươi giải quyết. Hồng Hoang Na Cha nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Ngao Bính, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức. Hán, không xứng đáng long. Hồng Hoang Ngao Bính lạnh lùng phun ra năm chữ, lời còn chưa dứt, tay trái giương lên, trong tay Hải Diêm Chân Châu con trai bỗng nhiên bay ra. Chân Châu kia con trai trên không trung đón gió liền trưởng, bất quá trong nháy mắt, liền bành trướng đến vạn mét lớn nhỏ, như là một ngọn núi lớn, mang theo gào thét âm thanh xé gió, hung hăng đánh tới hương cái kia vớt rồng khổng lồ. Cờ rốt. Một tiếng chói tai đến cực điểm tiếng xương vỡ vụn đột nhiên nổ vang, ngay sau đó chính là Hoàng Long chân nhân tiếng kêu thảm thiết đau đớn. À. Đám người định thần nhìn lại, chỉ gặp cái kia uy phong lẫm lẫm vớt rồng lại bị Chân Châu con trai ngạnh sinh sinh nện đến biến hình, trên vớt rồng xương cốt đều vỡ vụn thành một phấn. Hoàng Long chân nhân bưng bít lấy máu me đầm địa tay phải, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể khống chế không nổi run rẩy. Trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Hiện trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Vô luận là còn lại 10 vị kim tiên hay là xa xa vô lượng tiên ông, sắc mặt đều đông nhiên kỳ biến. Hoàng Long chân nhân tuy là thập nhị kim tiên bên trong thực lực yếu nhất một cái, nhưng dù gì cũng là thực sự kim tiên cảnh tu vi, càng thân phụ Long tộc cường hãn thể phách, bình thường công kích căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Nhưng bây giờ, hắn mà ngay cả đối phương một chiêu đều không có tiếp được, còn bị nện đứt một bàn tay. Tiểu tử cuồng vọng. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn giận không kềm được, đông nhiên đưa tay ném đi, một vệt kim quang đông nhiên bay ra. Đúng là hắn bản mệnh linh bảo độn long cái cọc. Cái kia độn long cái cọc trên không trung phi tốc xoay tròn, tản ra phủ văn tối nghĩa quang mang, hướng phía Hồng Hoang Ngao Bính cuốn đi, ý đồ đem hắn một mực vây khốn. Chỉ bằng cái này rách dưới đồ chơi. Hồng Hoang Na Cha cười nạo một tiếng, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay đồng dạng xuất hiện một cây độn long cái cọc. Căn này độn long cái cọc toàn thân trắng mướt, phủ văn càng lộ vẻ cổ lão, tán phát uy áp xa so với văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cây kia cường thịnh mấy lần. Lần này đi về phía tây chinh phạt chư thiên, Hồng Hoang Na Cha thân là Thái Ức chân nhân đệ tử thân truyền. Hồng Hoang thập nhị kim tiên đã sớm đem trừ bản mệnh linh bảo bên ngoài tất cả chấn động linh bảo đều giao cho Thanh Phong, nhắc nhở hắn nhìn thấy Na Cha hậu chuyển giao. Giới này văn thủ có độn long cái cọc, Hồng Hoang Na Cha không chỉ có vậy có, mà lại là căn chính miêu hồng hồng hoang nguyên bản, uy lực xa không phải phương thế giới này thấp kém pháp bảo nhưng so sánh. Đông. Hai cây độn long cái cọc trên không trung ầm vang chạm vào nhau, chỉ nghe một tiếng vang giòn, giới này văn tù quảng pháp thiên tôn độn long cái cọc lại như thấp kém đồ sứ giống như ứng thanh vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Trái lại Hồng Hoang Na Cha ném ra độn long cái cọc, lông tóc không tổn hao gì, thuận thế thay đổi phương hướng, bay đến văn tù quảng pháp thiên tôn sau lưng, đột nhiên bắn ra ba đạo vòng sáng màu vàng, đem hắn gắt gao trói tại cái cọc bên trên, không thể động đậy. Thằng nhãi danh ngươi dám! Còn lại 10 vị kim tiên thấy thế, lập tức giận tím mặt. Quảng Thanh tử tế ra phiên thiên ấn, Ngọc đỉnh chân nhân vung ra chạm long kiếm, Xích Tinh tử tế ra âm dương kính, Cố Lưu Tôn ném ra ngoài khốn tiên thẳng. Từng kiện linh bảo mang theo hào quang lóe ánh, như như mưa to hướng phía Hồng Hoang Na Cha cùng Ngao Bính đập tới, đã muốn cứu người, cũng muốn đem hai cái này dám khiêu khích xiển giáo uy nghiêm tiểu bối chém thành muôn mảnh. Đến hay lắm. Hồng Hoang Na Cha cuồng tiếng một tiếng, thân thể chấn động mạnh một cái, quanh thân thần quang tăng gọn, ba đầu tám cánh tay pháp thân bỗng nhiên hiện, tám cánh tay phân biệt nắm chặt khác biệt linh bảo, khí thế ngập trời, các ngươi có pháp bảo, ta tất cả đều có. Nhưng ta có pháp bảo, các ngươi lại ngay cả cản cũng đỡ không nổi. Lời còn chưa dứt, hắn tám tay cùng vùng, cầm trong tay linh bảo đều ném ra ngoài. Huyền Quy Phiên Thiên Ấn đối đầu Quảng Thành Tử Phiên Thiên Ấn, song ấn ầm vang đụng nhau, chỉ nghe răng rắc một tiếng, giới này Phiên Thiên Ấn trong nháy mắt vỡ vụn, Quảng Thành Tử bị phản vệ chi lực chấn động đến tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo lùi lại, âm dương kính đối âm dương kính, hai đạo hoàn toàn khác biệt quang mang trên không trung xen lẫn va chạm, giới này Xích Tinh Tử âm dương kính mặt kính trong nháy mắt bị Hồng Hoang bản âm dương kính bắn ra một cái lỗ. Thùng, một đạo quang trụ màu vàng xuyên thấu mặt kính, đâm thẳng Xích Tinh Tử mi tâm, càng đem linh hồn của hắn tại chỗ từ thể nội bước đi ra, lơ lửng giữa không trung, run lẩy bẩy, khốn tiên thẳng đối khốn tiên thẳng. Hai đạo dây thừng trên không trung quấn quanh lôi kéo, bất quá một lát, giới này khốn tiên thẳng tựa như gỗ mục giống như đứt thành từng khúc, Trảm Long kiếm đối đầu âm dương kiếm, tiếng sắt thép va chạm chói tai, Trảm Long kiếm ứng thanh đứt gãy, Ngọc đỉnh chân nhân cánh tay run. Lên, sắc mặt trắng bệch, Cửu Long thần hỏa che đậy ẩm bang triển khai, chín đầu hỏa long gào thét mà ra, đối với từ hàng chân nhân Ngọc Tịnh Bình phun ra thuộc tính khác nhau thần hỏa, Ngọc Tịnh Bình bên trong tam quang thần thủy trong nháy mắt bị bốc hơi thành đầy trời hơi nước, tiêu tán vô tung. Trong lúc nhất thời, Ngọc hư cung trước pháp bảo va chạm thanh âm vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nói tóm lại, một phen pháp bảo cứng đối cứng quyết đấu xuống tới, giới này thập nhị kim tiên trong tay linh bảo lại như đổ lậu thấp kém hàng bình thường, bị Hồng Hoang Na Cha nguyên bản linh bảo đều nghiền ép, không một kiện may mắn còn sống sót. Thập nhị kim tiên sắc mặt trắng bệch, nhìn xem trong tay giống tuyết lòng bàn tay, lại nhìn phía đối diện khí định thần nhàn Hồng Hoang Na Cha cùng Ngao Bính, trong mắt rốt cục lộ ra sợ hãi thật sâu. Hồng Hoang Ngao Bính mắt thấy đại Na Cha một người liền ngăn trở thập nhị kim tiên, liền di động thân hình đi tới Vô Lượng Tiên Ông trước mặt. Ngươi thân phụ xiển giáo đại sư minh tên, không biết giữ gìn xiển giáo thanh danh, dốc lòng giáo dục đệ tử, ngược lại lấy yêu tộc hải thú huyết đục luyện đan, tội ác cùng cực, đương tử. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Ngao Bính hai tay hai thanh hải diêm trần châu con trai hung hăng vùng ra, chính giữa Vô Lượng Tiên Ông ngực bụng, đem hắn toàn bộ thân thể đánh cho bay ngược hướng Ngọc Hư Cung, nặng nề mà đụng vào Ngọc Hư Cung trên ngọc môn. Coi thảm trạng, xương ngực vỡ vụn, miệng phun máu tươi, xuất khí so hít vào nhiều, nghiêm nhiên đã là sắp bỏ mình hình dạng. Chương 71, bất luận thế giới nào nguyên thủy, đều có một đám không bất lo đồ đệ cùng chương 71, bất luận thế giới nào nguyên thủy, đều có một đám không bất lo đồ đệ cùng chết. Hồng Hoang Ngao Bính tuy không phải thế giới này chi lòng, nhưng Ngao Quang cùng giới này long tộc, hải tộc kinh lịch để ở trong mắt. Thọ tử hồ bi phía dưới, hắn đối đây hết thảy kẻ cầm đầu xiển giáo, nhất là phụ trách luyện đan đại sư Minh Vô Lượng Tiên Ông, càng là phản cảm đến cực hạn. Hai truy vung vậy ở giữa, Ngao Bính đã đem lực lượng phát huy đến cực hạn, thề phải lấy Vô Lượng Tiên Ông tính mệnh. Không gian đều không thể tiếp nhận cái này đại la đỉnh phong lực lượng cực hạn một kích, phát ra khó xử gánh nặng kết tâm thanh, từng đạo tinh mịn vết rách ở trong hư không lan tràn, tựa như sắp phá toái lưu ly. Mắt thấy song truy sắp đập trúng lúc, bá, một đạo tráng kiện tinh quang ngút trời mà hàng, ngăn tại song truy phía trước, ngạnh sinh sinh tan mất song truy lực lượng, cũng đem Ngao Bính tính cả song truy cùng nhau tung bay. Các ngươi người nào dám nói bừa diệt ta xiển giáo đạo thống? Bình tĩnh tựa như biển cả mặt biển bình thường quát lớn âm thanh bên trong, ba đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vô Lượng Tiên Ông trước người. Ba đạo bên mông đại la kim tiên viên mãn uy áp đẩy ra, trực tiếp đem ác chiến song phương toàn bộ chia cắt ra đến, chính là cái kia mấy trăm triệu quấn quýt lấy nhau hải thú, bộ yêu đội đại quân, vậy không có lực phản kháng chút nào bị nhẹ nhõm trấn áp, lắng lại chiến tranh. Bái kiến sư tôn, bái kiến đại sư bá, bái kiến sư thúc. Thập nhị kim tiên nhìn thấy người tới, vội vàng thu liễm còn sót lại ý chí chiến đấu, chuẩn bị chắc tay, cùng kính hành lễ. Bái kiến tiên tôn. Bộ yêu đội đám người cũng nhao nhao chiều cửa thông đạo cong xuống, chính là thanh phong bên người thần công báo, Thái Ất chân nhân cũng không ngoại lệ. Ngao Nhuận, Ngao Khâm, Ngao Thuận một lần nữa hóa thành hình người, đứng tại Ngao Quang bên người, một mặt bất an. Thanh phong các loại hồng hoang cường giả đem ánh mắt ném đi, nhưng gặp cái kia ba đạo quang mang tản ra, ba cái không cao lớn lắm, lại có vẻ mênh mông, thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Một người tóc trắng xóa, khuôn mặt từ hòa, quanh thân quanh quẩn lấy bình hòa đạo vận, trong một người nam bộ dáng, thần sắc uy nghiêm, hai đầu lông mày mang theo không thể xâm phạm nghiêm túc, còn có một người tuổi trẻ tuấn lãng, khí chất thoải mái, lại cất giấu bệ nghệ thiên hạ ngạo khí. Ba người tướng mạo mặc dù cùng Hồng Hoang Tam Thanh hoàn toàn khác biệt, nhưng này phần khống chế đại đạo, quan sát chúng sinh khí chất, lại không có sai biệt. Chính là cái này ma hoàn thế giới trí cường giả, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba vị giáo chủ. Đứng hàng bên trái trung niên Nguyên Thủy cũng không để ý tới đệ tử của mình, mà là đem ánh mắt rơi xuống thanh phong trên thân, không biết đạo hữu từ đâu mà đến, vì sao muốn hủy diệt ta xiển giáo đạo thống. Giới này Nguyên Thủy cái kia cùng nhà mình nhị sư phụ cực kỳ khí chất tương tự, lệnh Thanh Phong cũng không khỏi đến vô ý thức lui lại một bước, nhưng lập tức liền kịp phản ứng, thế giới này ta mới là lao đại hảo không tốt. Ngay sau đó nghiêm sắc mặt, mỗi chữ mỗi câu trả lời, chấm, chính là thiên giới thiên đế. Phục đại đạo chi lệnh quản thúc chư thiên. Bởi vì cảm giác giới này sinh linh oán khí ngập trời, kiếp khí lan tràn, cho nên giáng lâm nơi đây, điều tra nó họa loạn giới này kẻ cầm đầu. Cuối cùng, liền tra được ngươi sáng tạo xiển giáo trên đầu. Không thể không nói, giới này nguyên thủy cùng nhà mình nhị sư phụ thật sự là quá giống, cho dù lừa dối, Thanh Phong vậy vô ý thức đem lừa dối cấp bậc nâng lên cao nhất, đem đại đạo rời ra ngoài dọa người. Đại đạo, thiên giới thiên đế. Nguyên thủy nhíu mày, rõ ràng không tin. Ánh mắt quét về phía các đệ tử của mình. Thập nhị kim tiên trừ Thái Ức bên ngoài, nhao nhao cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Thái Ức, ngươi đến nói với ta nói, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Cần tuân sư mệnh. Thái Ức ngoan ngoãn ra khỏi hàng, ngày bình thường trò đùa vô lễ trên mặt béo, lúc này chỉ còn lại có ngưng trọng. Liên liên thanh kia không chính tông trùng, vậy tại lúc này hóa thành chính tông nhất tiếng phổ thông. Hồi bẩm sư tôn, việc này đúng là đại sư huynh chi tội. Thời gian kế tiếp, Thái Ức đem tiên nhân bái nhập xiển giáo sau, tự nhận là có chỗ dựa, tu luyện không đủ khắc khổ, tu vi tiến độ kém xa tu sĩ cùng thế hệ một chuyện cáo chi, tiến tới điểm ra đại sư huynh vô lượng tiên ông vì giữ gìn xiển giáo thống trị, mời chào bộ yêu đội, không phân tốt xấu bắt yêu quái yêu tộc, đem nó đầu nhập tiên nguyên đỉnh luyện chế là đang dược, lại phân phát cho xiển giáo đệ tử, dùng cái này duy trì bọn hắn tốc độ tu hành một chuyện cáo chi. Thanh Phong chú ý tới, theo Thái Ức kể rõ, giới này nguyên thủy sắc mặt càng ngày càng đen, càng ngày càng đen. Thẳng đến Thái Ức một chữ cuối cùng lúc rơi xuống, nguyên thủy sắc mặt đã đen như mực nước, quanh thân khí thế bỗng nhiên một phát, hỗn loạn mãnh liệt năng lượng như là cuồng bạo đáy biển vòng xoáy, quét sạch ra, để không gian chung quanh cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Tốt tốt tốt, tốt một cái vô lượng tiên ông, tốt một cái xiển giáo đại sư minh. Nguyên thủy lửa giận tại lúc này thiêu đốt tới cực điểm. Nhất là mấy ngày trước, hắn còn cố ý bởi vì đệ thông tiên thu đồ đệ hưu giáo vô loại, mà cùng hắn cãi lộn qua, mang hắn đệ tử toàn thân máu nhiệt, không xứng là tiên. Nhưng hôm nay, chính mình coi trọng nhất đại đệ tử, thậm chí mệnh hắn thay mặt bàn tay mình quản xiển giáo vô lượng tiên ông, vậy mà phạm phải như thế hoang đường, ác liệt, không, phải nói là tội ác ngập trời sai lầm lớn. Hắn chỉ cảm thấy giờ phút này thông thiên bắn về phía ánh mắt của mình, tựa như từng trôi chế rêu chủy thủ bình thường, đâm thật sâu vào trái tim của mình. Vô lượng, còn không cho ta tỉnh lại. Nguyên thủy ống tay áo vung lên, vô tận thanh khí chiều trên đất vô lượng tiên ông dũng mãnh lao tới. Nguyên bản trọng thương, sắc mặt trắng bệnh vô lượng tiên ông, huyết sắc một lần nữa ở trên mặt hiện, quanh thân thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, cuối cùng rốt cục hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng hắn cũng không dám ngẩng đầu, thậm chí cũng không dám từ bị chính mình xô ra cái lỗ lớn trên cửa nhảy xuống, chỉ là cuộn tròn thân thể giả chết. Nhưng hắn giả chết, làm sao có thể giấu giếm được Nguyên Thủy? Một tiếng tức giận hừ, vô lượng tiên ông thân thể không có lực phản kháng chút nào đất bị Nguyên Thủy bắt được trùng điệp đụng vào trước mặt mình trên sàn nhà, phát ra tiếng hét phẫn nộ, ngẩng đầu, nhìn vị sư. Sư tôn, đệ tử vô lượng lắp bắp, một câu đều nói không ra. Hắn nói thế nào? Làm sao giải thích? Nói Thái Ức chân nhân đều là đang nói dối. Có thể hiện trường có lượng ước bộ yêu đội đều biết cái này sự thực tình, thiên nguyên trong đỉnh còn có chưa tẩy đi huyết đục vết tích, hắn làm sao giải thích? Gặp vô lượng biểu hiện như thế, Nguyên Thủy chỗ nào không biết, Thái Ức nói câu câu làm thật, thậm chí âm thầm sự tình chỉ sợ so với hắn nói đến còn kinh khủng hơn. Hít sâu một hơi, Nguyên Thủy đè nén muốn đem vô lượng bị mất mạng tại chỗ suy nghĩ, ngẩng đầu chiều Thanh Phong nhìn lại, việc này là ta xiển giáo chi tội. Đợi chút nữa, ta hội thanh lý môn hạ, giải trừ xiển giáo. Còn xin đạo hữu nhiều vô lượng một cái mạng. Thanh Phong từ đây giới Nguyên Thủy trên thân, phản phất thấy được chính mình nhị sư phụ. Nguyên trong lịch sử hồng hoang, nhị sư phụ đối sư phụ thông thiên, hẳn là giống như hiện tại Nguyên Thủy đối vô lượng bình thường đi. Có lẽ, nguyên trong lịch sử Hồng Quân muốn trừng phạt thông thiên lúc, nhị sư phụ vậy tiến hành quyên can. Không phải vậy, hắn như thế nào lại ăn vào vẫn thánh đan? Chỉ có thể nói, vô luận thế giới nào Nguyên Thủy, đều có một cái không bất lo đệ đệ, cùng một đám không bất lo đồ đệ a. Tha không buông tha tính mạng hắn, ta nói không tính. Mà lại, Nguyên Thủy đạo hữu ngươi không cảm thấy coi như ngươi xử trí vô lượng tiên ông, theo thời gian di chuyển, cũng sẽ có những người khác sẽ như vô lượng bình thường, lấy yêu tộc, thậm chí hội lấy thiên hạ sinh linh, thậm chí đem chọn viễn thiên địa luyện chế thành đan sao. Chương 72, thuyết phục Tam Thanh, kết thúc thế giới. Ngũ Trang Quán, thứ nhất đại thiên thế giới. Chương 72, thuyết phục Tam Thanh, kết thúc thế giới. Ngũ Trang Quán, thứ nhất đại thiên thế giới. Thanh Phong lời nói, giống như một thanh trọng truy, nặng nề mà gõ vào Nguyên Thủy trong lòng. Ta hội hủy thiên nguyên đỉnh giống như ta vừa mới nói, không có thiên nguyên đỉnh, còn sẽ có địa nguyên đỉnh, người nguyên đỉnh, không có vô lượng tiên ông, cũng sẽ có số lượng tiên ông, siêu lượng tiên ông. Sinh linh tham lam là vô tận đạo hữu ngươi đã mở đầu, tương lai liền nhất định sẽ có người lại đi huyết đục chuyện luyện đan. Thanh Phong không gì sánh được chắc chắn nói. Lấy sinh linh luyện đan đường tắt đã bị người ta phát hiện, luôn có người sẽ đi này đường tắt, cái này chính là lòng người. Nguyên Thủy làm giới này người mạnh nhất một trong, đương nhiên minh bạch hắn ý tứ. Vừa nghĩ tới sinh linh luyện đan cái này nhất cấm kỵ bị chính mình đệ tử tự mình xốc lên, tự xưng là chính nghĩa, Nguyên Thủy sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này, Thông Thiên rốt cục nhịn không được đậu đen rau muốn nói, nhị ca ngươi còn nói ta loạn thu đệ tử, hiện tại xem ra riêng là vô lượng tiên ông một người đã so ra mà vượt ta toàn bộ tiệt giáo tạo thành máu nghiệt. Ngươi câm miệng cho ta. Nguyên Thủy nổi giận, quay đầu liền một cái tốc đầu túi tại Thông Thiên trên đầu, thẳng đem hắn gõ đến liên tục giơ chân hô đau. Thanh Phong khỏe miệng co giật một chút, quả nhiên là mặc kệ thế giới nào Thông Thiên đều là một bộ muốn đánh bộ dáng sao. Vậy vị này đạo hữu, ngươi cảm thấy làm như thế nào xử lý? Thái thượng vậy lần thứ nhất mở miệng hướng Thanh Phong dò hỏi. Rất đơn giản, đem giới này đặt vào thiên giới quản lý. Thanh Phong rốt cục đề cập chính mình mục đích, bắt đầu đối Tam Thanh lừa dối nói thiên giới có cực phẩm linh bảo thiên đế cảnh, có thể giám sát tam giới tội ác. Một khi xuất hiện tình huống tương tự, Bách Vạn Thiên binh sẽ lập khắc xuất động, đem tội phạm đuổi bắt hồi thiên thẩm phán. Mới Bách Vạn Thiên binh khôi phục vô lượng tiên ông nhịn không được đậu đen rau muốn nói ta xây dựng bắt yêu đội đều có 200 triệu người cho rằng thiên giới thiên binh là bắt yêu đội như vậy phế vật. Lúc này, một bên Na Cha mở miệng đối nói thiên giới thiên binh, không phải người mang công đức người vào không được. Tiên cảnh là cùng ngày binh yêu cầu cơ bản. Cấp độ thấp nhất ban trưởng, cũng chính là thập nhân tướng, cũng là chân tiên cảnh. Chớ nói chi là thiên binh có được hợp kích trận pháp, 10000 thiên binh, liền ngay cả ta đều được rơi vào đi. Bách Vạn Thiên binh, Hôn Nguyên Thánh Nhân, cũng đến tránh đi phong mang. Hôn Nguyên Thánh Nhân, Tam Thanh con mắt đột nhiên sáng, ngạc nhiên nhìn về phía Thanh Phong, thiên giới có đột phá đại la chi pháp. Tam Thanh phản ứng lệnh Thanh Phong đống nhiên minh bạch, giới này Tam Thanh cũng là một lòng truy cầu đại đạo tu sĩ, nghe được có thể đột phá cảnh giới bây giờ sau, tâm động. Đương nhiên, Thanh Phong gật đầu nói, các ngươi thế giới này chỉ là một trong đó ngàn thế giới, cao nhất chỉ có thể dung nạp đại la viên mãn tồn tại. Lại hướng lên còn có Hôn Nguyên Kim Tiên, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, Hồng Mông Đại La cảnh, Hồng Mông Vô Cực cảnh. Hồng Hoang Thiên giới chính là bản nguyên thế giới, cao nhất có thể dung nạp Hồng Mông Đại La cảnh cường giả. Đồng thời, Hồng Hoang lấy tay tấn cấp duy nhất chân giới, đến lúc đó liền có thể dung nạp Hồng Mông Vô Cực cảnh, cũng chính là đại đạo cảnh tồn tại. Nói hồi lâu, ngươi là coi trọng chúng ta giới này thế giới bản nguyên đi. Không thể không nói, Tam Thanh không hổ là Tam Thanh, ba người ánh mắt đột nhiên trở nên thanh minh, Nguyên Thủy một lời điểm ra Thanh Phong mục đích. Thanh Phong vậy không giấu giếm, gật đầu nói, xác thực. Giới này bản nguyên là chúng ta Hồng Hoang Thiên giới tấn thăng cần thiết yếu đồ vật. Không chỉ là bản nguyên, các ngươi giới này sinh linh, giới này pháp tắc đều có thể cho Hồng Hoang mang đến càng nhiều sức sống, lệnh Hồng Hoang càng thêm viên mãn. Giới này gia nhập Hồng Hoang, giới này sinh linh đem có thể thích đáng an trí, có thiên đình giám sát, sẽ không lại xuất hiện tình huống tương tự. Các ngươi Tam Thanh có tiếp tục tu hành, dò xét đại đạo cơ hội, thế giới chúng ta cũng có thể càng nhanh tấn cấp duy nhất chân giới. Há không tam toàn kỳ mỹ? Tam Thanh trầm mặc. Hồi lâu, Nguyên Thủy nói ra, bọn hắn có thể nguyện gia nhập thiên giới. Hồi bẩm Thiên Tôn, chúng ta đã đồng ý gia nhập. Ngao Quang không chút do dự hồi đáp, so sánh bị người vây ở đáy biển luyện ngục khi tù phạm, chúng ta thả rằng đi thiên giới thụ thiên đình giám sát. Đối đầu cái khác ba hải long vương, còn có cái kia hơn 100 triệu hải thú e ngại, nhưng lại ánh mắt phẫn nộ. Nguyên Thủy không nghĩ tới, chính mình xây xiển giáo, đã như vậy không được cưa chuộng. Ta đồng ý. Lúc này, Thông Thiên nói chuyện. Thái thượng, Nguyên Thủy ánh mắt bắt tới, Thông Thiên tủng nhún vai nói, đại huynh, nhị ca, các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ngày đó đế đô nói rõ ràng như vậy, giới này bản nguyên, đối với thiên giới có lợi, có thể nói là tình thế bắt buộc. Chúng ta liền mấy cái này nhỏ đều đánh không lại, nếu là không đồng ý, vạn nhất bọn hắn lại đem cái gì Hôn Nguyên Kim Tiên, Hôn Nguyên Đại La gọi tới, chúng ta còn không phải đến ngoan ngoãn đầu hàng. Nếu dù sao đều là muốn gia nhập, sao không chủ động một chút? Thông Thiên Triệu Thanh Phong xoa xoa tay, nói ra, ta tiệt giáo đệ tử, có thể hay không an bài thật kỹ một chút? Thanh Phong không nghĩ tới, một giới này Thông Thiên, hoàn toàn thả bản thân. Như thế không biết xấu hổ. Khu khu, không được. Thanh Phong quả quyết cự tuyệt, bọn hắn đi hồng hoàng, muốn làm tán tiên, tự lực cánh sinh không có vấn đề. Nhưng muốn nhập chức thiên đình, có thể là tiến ta huyền môn, nhất định phải thông qua vấn tâm trận, cũng xác định thân không máu nghiện, thân phụ công đức mới có thể tiến vào. Bất quá ba vị ngược lại là không có vấn đề, có thể trực tiếp nhập ta thiên đình nhập chức. Mặc dù không phải hồng hoang giới Tam Thanh, đó cũng là thế giới này cường giả đỉnh cấp có được hay không. Thanh Phong có nắm chắc, chỉ cần ba người này vào thiên đình, tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến chuẩn thánh, tăng cường rất nhiều thiên đình lực lượng. Bọn hắn chỉ là bị trung thiên thế giới giam cầm mà hạn chế tu vi mà thôi. Tốt. Thanh Phong trả lời, lệnh Nguyên Thủy không gì sánh được hài lòng. Vậy liền như thiên giới bệ hạ lời nói, giới này gia nhập thiên giới, xiển giáo cũng theo đó giải tán, các đệ tử thân truyền bên ngoài toàn bộ rời đi Ngọc Hư Cung. Quá tốt rồi, chúng ta thắng, chúng ta lật tung Ngọc Hư Cung. Hải thú phương hướng phô thiên cái địa tiếng hoan hô vang vọng cả phiến thiên địa. Chuyện kế tiếp tử không cần nhiều lời, gọi một tên Hồng Hoang Đại La Kim Tiên đóng quân nơi đây khi cái kia bản nguyên tọa độ sau, Thanh Phong năm người cáo từ rời đi, tiếp tục đạp vào tiến về kế tiếp thế giới con đường. Thanh Phong nửa nằm tại tường vân bên trên, tùy ý tường vân gánh chịu lấy chính mình tiến lên, trong tay lật xem kim linh giao cho mình ngọc giản, tra xét kế tiếp thế giới tình huống. Sau đó, hắn đột nhiên ngồi dậy, sắc mặt đại biến. Không tốt, kế tiếp thế giới là đại thiên thế giới. Trong ngọc giản, kế tiếp thế giới tin tức bắn ra trên không trung, từ từ tỏa ánh sáng. 800 dặm con đường, Ô Sào Sơn, Vạn Thọ Sơn, tổng cộng 3 khu địa giới bị thế giới mới bao phủ, không hồng hoang tu sĩ rơi vào trong đó, tiếp tục dung nhập siêu 500 năm. Đồng thời, căn cứ giới này quy mô, ứng là lớn ngàn thế giới. Căn cứ dò xét, nội ẩn Hôn Nguyên Đại La cấp thánh nhân cường giả, ít nhất 5 người, cực kỳ nguy hiểm. Chương 73, biến dị Bắc Câu thần giới. Các loại, đây là Mạc Bèo. Chương 73, biến dị Bắc Câu thần giới. Các loại, đây là Mạc Bèo. Mấy ngày sau, thế giới bên ngoài, không chỉ có Thanh Phong, Dương Tiễn các loại đi về phía Tây 5 người, thay trời đế kim linh các loại lục ngự, các đại bộ môn thủ lĩnh, bao quát tam tộc lão tổ, đồng loạt đi tới nơi đây. Tiểu Phong nhìn qua phía trước tản ra không tốt khí tức cự đại thế giới, Nguyên Vương nhíu mày, cái thứ nhất đại tiên thế giới, các ngươi vậy không có kinh nghiệm. Không bằng, để cho ta cùng ngươi đi vào đi. Không cần. Thanh Phong lắc lắc đầu nói, các ngươi còn có Hồng Hoang cần thủ hộ. Trong khoảng thời gian này ta cũng nghe nói, phóng tới Hồng Hoang từng cái thế giới càng ngày càng nhiều, các ngươi ngăn cản đã phân thân thiếu phương pháp. Nếu là ít hơn nữa một cái, chỉ sợ cũng ngăn không được. cái kia phái thêm mấy cái Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng ngươi đi bảo. Lúc này, Kim Linh Lo Âu nắm Thanh Phong bàn tay nói ra, tỉ như Khổng Tuyên, đa bảo bọn hắn. Cái này lần thứ nhất đi đại tiên thế giới, ta có chút lo lắng. Kim Linh ít có lộ ra yếu ớt tiểu nhi nữ thần thái, cùng nàng ngày bình thường tiên cường cương nghị, tư thế hiên ngang bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Hồng Hoang vậy có rất nhiều địa phương cần bọn hắn. Thanh Phong lắc lắc đầu nói, mà lại, chính là bởi vì là lần đầu tiên, cho nên mới càng không thể đem người rơi vào đi. Nhưng nếu một người đều không mang theo, các ngươi không nguy hiểm hơn. Kim Linh lo lắng nói, lúc này, một bên Tôn Ngộ Không nhảy qua tới nói, sư nương ngươi cũng quá coi thường sư phụ cùng chúng ta. Bất quá chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà thôi, yên tâm, ta lão Tôn nhất định bảo đảm sư phụ vô hại trở về. Đúng. Đối mặt đồ đệ, Kim Linh nhưng không có đối Thanh Phong khách khí như vậy. Một cái cốc đầu cũng không chút nào lưu tình gõ đi qua, ta lo lắng nhất chính là ngươi cái này nhảy thoát con khỉ. Đi vào thế giới, ngươi nếu là dám làm ẩu, hại sư phụ ngươi cùng các sư minh, ngươi nhìn trở về sau ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Tôn Ngộ Không bị đột nhiên nổi giận Kim Linh dọa đến cổ co rụt lại. Ô, sư nương ngươi cũng quá nóng nảy. Không có việc gì, yên tâm đi, ngươi sư đệ bản lãnh của ta, ngươi còn không biết sao. Thanh Phong an ủi Kim Linh nói ra, có ta ở đây, công lực thế giới không có vấn đề. Ngươi liền đợi đến ta trở về cưới ngươi chính là. Nói xong, Thanh Phong dùng sức ôm lấy Kim Linh, hướng nàng trên mặt trùng điệp hôn một cái. Mà phía sau vậy không trở về, mang theo bốn tên đệ tử hướng phía trước thế giới bước vào. Sư đệ, ta chờ ngươi trở lại cưới ta. Kim Linh hai tay đặt ở miệng trước, lớn tiếng la lên. Thanh Phong không có trả lời, chỉ là giơ cao tay phải lên, cho nàng dựng lên cái ngón tay cái, liền nghĩa vô phản cố tiến vào trong thế giới. Sau đó, vừa mới tiến đến, còn chưa kịp quan sát bốn phía, đối diện liền có một viên quen thuộc, đạn đạo. Sư phụ. Tôn Ngộ Không tay mắt lanh lẹ, kim vô đồng hất lên. Vâng. Đạn đạo chính diện bị đánh trúng, ầm vang nổ tung. Thanh Phong pháp lực tự động hộ thể, đem đạn đạo ngăn tại ngoài thân, nhưng cũng là bị khiến cho đầy bụi đất. Giết. Không đợi hắn có càng nhiều phản ứng lúc, một kiện màu đỏ vàng áo giáp, dưới chân phun lửa, trên tay bọc thép hiện lên cự truy trạng, chiều chính mình nện xuống. Chờ chút. Nhìn xem cái này quen thuộc bọc thép, Thanh Phong trong lòng giật mình. Tâm niệm vừa động bên dưới, pháp lực hóa thành một thanh cự thủ, đem hắn gắt gao bắt lấy. Không để ý hắn dây rủa, đem hắn giơ lên trước mặt mình. Tháp Ni từ tháp khắc. Bọc thép sững sờ, trong nháy mắt dừng lại, sau đó một câu quen thuộc tiếng Anh từ trên chiến giáp truyền ra, "Nước hát OAZLSU." Chán Thanh Phong đè nén về một câu, "IAM vịn xúc động," đối diện trước bọc thép nói ra, nói tiếng Trung. "Ta biết giả duy tư có thể thời gian thực phiên dịch." Một lát sau, đối diện quả nhiên nói ra một câu tiếng Trung, "Ngươi là ai? Ngươi tại sao biết ta?" Trước không đề cập tới việc này, Thanh Phong khoát khoát tay, nắm lấy hắn rời đi ánh mắt, quan sát hoàn cảnh xung quanh. "Chờ chút, đây là New York." Trên bầu trời cái kia côn bình thường bộ dáng du động cự thú sắt thép cùng vô số cưỡi phi thuyền quái dị sinh vật. Tề Tháp Thủy Người. 2012 năm New York đại chiến. Thần thức lại quét qua. Áp chiến hiện trường, hắn thấy được cả Pan America, Lục Cự Nhân, Black Vải Đảo nhện đóa phụ đen, Lôi Thần. Chờ chút, cái kia cơ chủy thủ cùng Tề Tháp Thủy Người chém giết ra hỏa, là Loki. Đây cũng là một cái bị thánh nhân chơi hỏng thế giới. Thanh Phong nhìn lên trên bầu trời lít nha lít nhít sắt thép cự côn, cùng cái kia nhiều vô số kể Tề Tháp Thủy Người. Không cần nghĩ, địch nhân của mình nhất định là cái kia Diệp Bá. Chính là không biết cái kia ngũ đại thần linh có phải hay không đều là Hồng Quân phương diện Hỗn Nguyên thánh nhân. Mặt khác, căn cứ thiên đạo chuyển về tin tức ghi chép, năm cái trong đại thế giới cũng có người bị thay thế. Thế giới này xuất hiện qua thần trí cao có Odin cùng Zeus, cũng không biết là bị càn khôn thế giới hay là canh giờ thế giới. Bất quá nhìn Lôi Thần Tắc Nhĩ cùng vị kế chi thần Loki cũng đang giúp địa cầu tình huống dưới. Xem chừng có thể là Odin Bắc Âu thần giới chỗ dị biến thế giới. Nghĩ đến cái này, Thanh Phong biểu lộ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Bất kể là ai khống chế thế giới, muốn công lược đều được đầu tiên đem giới này nhân vật chính cấp cứu xuống tới mới được. Ngộ Không, giao cho ngươi. Đối thủ chính là những cái kia dáng dấp không giống người ra hỏa. Không có vấn đề. Tôn Ngộ Không khẽ cười một tiếng, tay hướng trên đầu một thanh. Một chảo lông khỉ hao bên dưới, theo hắn há miệng tuổi. Trọn vẹn hơn bạn Tôn Ngộ Không trên không trung hiện hiện, cầm trong tay kim cô đồng, chiến ý giạt rào. Các con, theo ta láo tôn. Giết. Hơn bạn Tôn Ngộ Không theo sát bản thể thẳng hướng New York. Cái kia đánh Mỹ quốc quân đội liên tục bại lui Tề Tháp Thụy quân đội, trong nháy mắt liền quân lính tan rã. Bọn hắn phi thuyền pháo laser bắn ra, liền hầu tử hầu tôn quần áo đều không có trả phá, mà hầu tử hầu tôn bọn họ một vậy, ít nhất liền có thể song mặc hai người. Nhìn như không gì không phá, liền kiệt lý khoa đạn đạo đều không để lại tổn thương gì sắt thép cự côn, cũng chỉ là một con khỉ con cầm kim cô đồng đâm một cái, niệm một câu, trưởng. Tăng bọn kim cô đồng liền trong nháy mắt đem cự côn chọc thủng, đâm bạo, đầy người sắt thép bọc thép ngay cả ngăn trở cản kim cô đồng cơ hội đều không có. Chúng Mỹ người trong nước, tính cả siêu anh hùng bọn họ trơ mắt nhìn xem vừa mới còn đè ép bọn hắn hành hung Tề Tháp Thủy đại quân, tại Tôn Ngộ Không cái kia hơn bạn hầu tử hầu tôn tiến công bên dưới, bất quá một giờ công phu, đã giết chín thành. Còn lại, chính hoàng sợ đan sen hướng không trung không gian thông đạo trở về. Ô hát mi gờ hóc giờ, hắn là thần tiên sao. Trong chiến giáp, nhìn xem Tôn Ngộ Không uy thế như thế, nhất miệng túi Tôn Nhi, giờ phút này đều phát ra sợ hãi thán phục, không dám đầu đen rau muống. Nhà ngươi giả duy tư, hẳn là có đồ nhi ta thân phận ghi chép. Thanh Phong mỉm cười, mở miệng trả lời. Tôn Nhi sững sờ, tranh thủ thời gian phân phó giả duy tư thu thập con khỉ kia tình báo. Tiên sinh, căn cứ toàn thế giới truyền thuyết thần thoại phân tích, trợ giúp chúng ta đánh trận con khỉ vô cùng có khả năng chính là cái kia hoa hạ trong thần thoại, một khỉ đánh bại 100 không không không thiên binh thiên tướng, đại náo thiên cung mỹ hầu vương tề thiên đại thánh tôn ngộ không. Tôn ngộ không, Tony cho dù không phải người Hoa, nhưng hắn đã từng nghe qua cái này tại châu Á độ đình thai nhức góc danh tự. Không chỉ giả duy tư phảng phất sợ không đủ cho Tony chấn kinh bình thường, nói lần nữa, căn cứ con khỉ là Tôn Ngộ Không một chuyện tiến tới phân tích, cùng hắn cùng đi còn có rõ ràng nguyên diệu đạo chân quân Dương Tiễn cùng Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Tra.